Quỷ Tam Quốc chương 2947 tới chương 2962. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dưới tiếng hô hào của Nhạc Tiến và quân của ông, một số binh lính dao động, quỳ xuống đầu hàng, số khác thì quay đầu chạy trốn, và còn lại là những kẻ quyết tử, hô to chiến đấu đến cùng. Dù họ chọn gì, cái chết của Trương Điển thực sự đã khiến hệ thống phòng thủ sụp đổ. Nhạc Tiến mang đầu Trương Điển và dẫn quân đầu hàng tiến tới, nhanh chóng phá vỡ tường chông ngựa, rồi tấn công thẳng vào trong trại quân Á Khẩu. Lẽ ra quân trại Á Khẩu ít người nhưng thể lực dẻo dai hơn Nhạc Tiến và quân Tào đã hành quân xa. Nhưng thời kỳ chiến tranh lạnh lẽo, thể lực không phải yếu tố quyết định. Khi mất đi tinh thần chiến đấu, lính trại Á Khẩu bắn cung cũng mất chuẩn xác, có khi bắn thẳng lên trời, có khi nấp sau tường rồi bắn vô tội vạ. Trong tình huống này, Đặng Lý nhận ra không có thời gian cho viện quân, phòng thủ trở nên vô vọng. Ông đề xuất rút quân, đốt quân trại để ngăn cản quân Tào và để quân Tào không chiếm được nguồn cung ứng và nơi nghỉ ngơi. Xét về mặt quân sự, đề xuất của Đặng Lý là đúng. Nhưng khi ông dẫn số quân còn sót về đến Ải Khổng, ông bị phó tướng buộc tội đã làm mất trại. Đặng Lý ngớ người, không biết phản ứng thế nào khi phó tướng tố cáo ông là người Sơn Đông và có thể là gián điệp của quân Tào. Cái chết của Trương Điển và việc đốt trại đều có liên quan đến ông. Liệu có liên quan? Câu trả lời khó nói. Nhưng một điều chắc chắn là Đặng Lý đến từ Sơn Đông Thái Thú Thượng Đảng, giả cừ, trầm tư nhíu mày. Cái chết của Trương Điển và sự thất thủ của ba quân trại nơi cửa hẻm trong một đêm khiến ông lập tức cảnh giác. Ông không ngờ rằng trong tất cả các nơi dưới trướng Phỉ Tiềm, Thượng Đảng lại là nơi bị tấn công đầu tiên. Bị tấn công trước cũng chẳng sao, nhưng ông chỉ vừa đến Ải Khổng, hạ lệnh tập hợp quân lính và tuyển thêm lính dự bị, thì ba quân trại nơi cửa hẻm đều bị hạ gục. Không trụ nổi một đêm. Điều khiến ông bất ngờ hơn là trong khi quân Tào tấn công, mối thù địch bên trong lại lớn đến mức không ngờ. Giả cừ trầm ngâm không nói. Sơn Đông, Sơn Tây, trong và ngoài Ải, từ thời Tây Hán đã có mâu thuẫn, và đến Đông Hán thì càng sâu sắc hơn người Quan Trung khinh thường kẻ ở ngoài Ải. Một là vì họ đánh bại người ngoài Ải hai lần, một lần trong thời Tần, một lần trong thời Hán. Hai là vì Lưu Bang dựa vào cơ sở địa lý của Quan Trung và Xuyên Thục, nên yếu tố này góp phần khiến người Quan Trung coi khinh người ngoài Ải. Đến thời Đông Hán, mọi chuyện đảo ngược. Quan Trung suy yếu do loạn lạc thời Vương Mãn và bị Hồng Mi quân cùng Hoàng Sơ đế tàn phá, đến khi Lưu Tú thu phục, nơi này đã hoang tàn. Theo câu kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân của người Sơn Đông, chẳng phải họ nên giúp đỡ người Quan Trung sao? Thật ra thì ngược lại, họ nghĩ rằng bây giờ đến lượt mình thống trị Quan Trung 200 năm để trả thù. Mối quan hệ giữa Quan Trung và ngoài Ải, giữa Sơn Đông và Sơn Tây ngày càng căng thẳng. Người Quan Trung, đặc biệt là vùng Long Hữu và Tây Lương, không thể có thiện cảm với người Sơn Đông. Những định kiến đó vẫn còn tồn tại sâu sắc, ngay cả khi Phỉ Tiềm sẵn lòng đón nhận tài năng từ khắp nơi, nhưng không thể xóa tan tất cả những hiềm khích và bất đồng đã tồn tại từ lâu. Thật tiếc khi phó tướng trại quân gặp phải Giả Cừ. Nếu là một người ít suy nghĩ, khi đứng trước xung đột giữa một người thuộc vùng này và một người mới đến, sẽ ủng hộ người mình hay người ngoài? Giả Cừ không vội kết luận, ông để cả hai thuật lại sự việc. Nghe xong, ông nhìn phó tướng, rồi nhìn Đặng Lý. Đặng thư tá đã khuyên ngăn Trương Tư Mã khi ông ấy muốn rời trại. Còn ngươi làm gì? Giả Cừ bất ngờ hỏi phó tướng. Phó tướng sững sờ, ta đang kiểm điểm quân lính. Địch quân chưa rõ, lại là ban đêm, Trương Tư Mã muốn rời trại, thoái thác nhiệm vụ, ngươi thân là phó tướng, sao không ngăn cản? Giả Cừ nghiêm nghị hỏi. Phó tướng nhìn Giả Cừ, rồi nhìn Đặng Lý. Thưa Tư Mã, Trương Tư Mã và ta đều là người Tây Lương. Còn hắn là người Sơn Đông. Hắn là gián điệp. Giả Cừ không để ý lời biện hộ đó, tiếp tục hỏi, Đặng thư tá đã khuyên ngươi rút quân từ tường chông ngựa về, củng cố phòng thủ trong trại, vì sao ngươi không nghe? Hắn muốn bỏ tường chông ngựa. Dễ dàng giao cho quân Tào, sao ta có thể nghe theo? Phó tướng kêu lên. Ngươi đã giữ vững tường chông ngựa sao? Giả Cừ trầm giọng hỏi, quân trại ngươi cũng giữ vững sao? Phó tướng lắp bắp, không trả lời được. Trương Tư Mã giao Đặng thư tá quyền đưa ra mưu kế, còn ngươi thực thi. Nếu Đặng thư tá có hành vi bất thường, ngươi có quyền xử tử tại chỗ. Giả Cừ lạnh lùng nói, ngươi không nghe theo đề xuất của Đặng thư tá chỉ vì ông ta là người Sơn Đông, chứ không phải vì đề xuất của ông ta thiếu lý lẽ. Và nếu ngươi đã nghĩ ông ta là gián điệp, tại sao không xử tử ngay tại chỗ, mà lại kéo về Ải Khổng để gán tội làm lý do thoái thác trách nhiệm cho mình? Không phải vậy đâu. Phó tướng liên tục phủ nhận, nhưng Giả Cừ đã không còn muốn tranh cãi, liền ra lệnh cho lính áp giải phó tướng đi xử tử công khai. Mất trại tương đương mất đất, vốn là tội chết. Nếu đã chiến đấu hết sức mà thất bại, có thể còn có lý do, nhưng khi không chiến đấu hết sức, mà còn đổ tội cho người khác để trốn tội, thì chỉ có con đường chết. Giả Cừ nhìn cái đầu vừa bị đem đi xử tử, thở dài. Năm nay lẽ ra đã có thể là một năm tốt đẹp. Thượng Đảng và Thái Nguyên đã ổn định suốt thời gian dài, không có biến động gì lớn. Khu vực Thái Hành Sơn cũng không có trộm cướp, nói chung là một giai đoạn yên bình. Nhưng giờ đây, chiến tranh đã bùng lên ngay trước mắt. Không chỉ là đổ máu, mà còn là hy sinh mạng sống. Trước Ải Khổng có 3 trại quân. Nếu Trương Điển hoặc phó tướng trại quân này chịu nghe theo lời khuyên của Đặng Lý, thì dù có mất 2 trại Đại Khẩu và Tiểu Khẩu, ít nhất có thể giữ được trại Á Khẩu, chờ viện quân đến. Lúc đó quân Tào không thể cầm cự lâu, phải rút lui, khi ấy sẽ có nhiều cách để đối phó. Nhưng bây giờ, quân Tào tấn công dồn dập, men theo dãy Thái Hành Sơn, tiến sát Ải Khổng. Họ đã chiếm cửa hẻm, chắc chắn sẽ tiếp tục tiến sâu. Dù có phải nghỉ ngơi cũng không để Giả Cừ nhiều thời gian. Phản công. Quân Tào có bao nhiêu người? Ai là người chỉ huy? Trong tình hình chưa rõ gì, mạo hiểm tấn công sẽ thành Trương Điển thứ hai. Điểm sáng duy nhất là Đặng Lý đã đốt cháy trại Á Khẩu trong lúc rút lui, khiến quân Tào mất nguồn cung ứng, dành lại ít thời gian cho Ải Khổng. Ải Khổng là cửa ngõ của Thượng Đảng và cũng là cửa ngõ của Thái Nguyên. Nếu mất Ải Khổng, cả Thượng Đảng và Thái Nguyên đều không giữ được. Đặng Lý tiến lên bái tạ. Giả Cừ phẩy tay, bảo ông đứng dậy, không ngờ Đặng thư tá không chỉ thông hiểu kinh văn mà còn am tường quân sự. Đặng Lý cúi đầu nói, gia phụ có học vấn phong phú, truyền lại vài cuốn binh thư, tôi chỉ đọc qua vài phần, không dám nhận là am tường. Giả Cừ gật đầu nói, không cần khiêm tốn. Giờ quân Tào áp sát, thư tá có kế sách gì không? Đặng Lý suy nghĩ một lúc, rồi nói, Ải Khổng có thể chặn phía đông tây, kiểm soát bắc nam, có quân trấn giữ và sự lãnh đạo của ngài, thành cao tường dày, nếu ngài chỉ huy thì không cần lo lắng. Hơn nữa, quân đội của tướng quân Trương mạnh mẽ, vừa phòng thủ vừa tấn công. Quân Tào xa xôi đến đây không thể kéo dài. Nếu họ đi vòng, chúng ta có thể dồn ép họ. Chờ đến khi mệt mỏi, quân Tào chắc chắn phải rút lui. Nếu quân Tào đóng quân tại Ải Khổng, rồi bí mật tiến quân sang Hà Đông thì sao? Giả Cừ hỏi thêm. Thật ra trong lòng Giả Cừ đã có kế hoạch, nhưng ông thấy Đặng Lý có tư duy chiến lược, nên muốn thăm dò thêm. Hà Đông tuy không quan trọng như Ba Phủ Trường An, nhưng cũng là một vùng trọng điểm lương thực của Phỉ Tiềm. Nếu quân Tào cướp bóc ở đó, sẽ làm tổn hại cơ sở của Phỉ Tiềm. Đặng Lý cao mày nói, nếu quân Tào đã đến đây, thì họ hoàn toàn có thể tiến đánh nơi khác nhưng phòng thủ toàn diện e là không đủ sức. Vậy thì giữ Ải Khổng là thượng sách. Lời của Đặng Lý cũng hợp lý, vì Giả Cừ là thái thú Thượng Đảng, ưu tiên hàng đầu là giữ Ải Khổng. Giữ được Ải Khổng cũng là giữ được Thượng Đảng và Thái Nguyên, còn những nơi khác dù lo lắng cũng chẳng ích gì. Nếu quân Tào đột một vòng từ Hà Nội sang Hà Đông, họ chỉ có thể báo tin để Hà Đông phòng bị, còn việc cứu viện Hà Đông thì phải đợi đến khi Ải Khổng an toàn. Giả Cừ nhìn Đặng Lý, sau một lúc gật đầu bảo ông nghỉ ngơi. Đặng Lý vốn là thư tá ở Ải Khổng, ông đến trại quân để đưa lương thực, đã hoàn thành nhiệm vụ, nên việc mất trại hay cháy lương thực cũng không phải trách nhiệm của ông. Giả Cừ suy nghĩ một lúc, liền gọi lính bảo vệ, lệnh cho họ liên lạc với Trương Tế để huấn luyện quân đội trong Thượng Đảng, đồng thời hạ lệnh rút hết người và vật liệu ra khỏi khu vực ngoài Ải Khổng. Ngoài Ải Khổng, qua nhiều năm, người dân đã khai khẩn ruộng hoang và dựng nhà cửa. Nhưng giờ quân Tào đến, toàn bộ nhà cửa và ruộng đất ngoài Ải không thể bảo vệ đều phải phá hủy. Lệnh vừa ban ra, những ngôi làng nhỏ dưới chân Thái Hành Sơn lập tức trở nên náo động. Người dân thu xếp đồ đạc, mang theo những gì có thể, cùng nhau chạy vào Ải Khổng. Tin tức quân Tào tiến đến khiến mọi người hoảng loạn. Nhưng nhờ vào uy tín của Giả Cừ, họ tin rằng Ải Khổng vững chắc và quân Tào không thể xâm nhập. Nhưng bên ngoài Ải không ai muốn rời bỏ nhà, nhưng quân Tào đến gần, người dân có thể bị bắt làm phu khuân vác, và không ai biết liệu họ có toàn mạng không. Nỗi lo lắng hiện lên trên mặt mọi người. Người lớn lo lắng, trẻ nhỏ thì nhảy nhót. Những đứa trẻ còn chưa hiểu lo âu là gì, nghĩ rằng cha mẹ đưa chúng đi chơi, thấy cổng thành và quân lính trên tường thành bận rộn, chúng cười đùa không biết gì. Tiếng cười của trẻ con càng khiến nụ cười của người lớn thêm cay đắng. Xếp hàng. Lính gác dưới Ải Khổng hô lớn, giữ trật tự. Dòng người dần dồn lại. Từng người được kiểm tra danh tính, ghi danh, rồi mới được sắp xếp chỗ ở tốc độ chậm, trẻ con sốt ruột, người lớn dần mất kiên nhẫn, và mọi thứ trở nên hỗn loạn. Một đứa trẻ muốn đi vệ sinh, một đứa khác muốn ăn, có đứa đòi đi chơi, đứa khác chạy đi bắt châu chấu. Sự hỗn loạn lan tỏa, bất ngờ một tiếng hét chói tai vang lên, như một lưỡi dao cắm vào tai mọi người. Quân Tào đến rồi. Một đứa trẻ bỗng hòa khóc, làm cả đám trẻ khác khóc theo. Không khí trở nên căng thẳng, lo sợ. Quân Tào đến. Mau vào thành, vào thành là an toàn rồi. Một người hô to, rồi đám đông ào lên, chen chúc nhau. Trẻ khóc, phụ nữ la hét, người già té ngã ngay lập tức, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đừng hoảng. Đừng loạn. Lính giữ trật tự hét lên. Nhưng người dân đã quá hoảng sợ, không nghe lệnh, để nhau chen lấn, vì nghĩ rằng chỉ cần vào ải là sẽ an toàn. Lính canh cố gắng giữ trật tự. Xếp hàng lại. Xếp hàng đi. Tại ải khổng, không thể mở toang cổng cho dân tràn vào, phải từng người một đăng ký, kiểm tra danh tính. Với tình trạng hỗn loạn và dòng người đông đúc, mọi người xô đẩy làm sập cả bàn của thư ký. Lính canh dương giáo đẩy về phía đám đông, cố gắng trấn an có gì không ổn. Giả Cừ từ trên tường thành nhìn xuống, ánh mắt dò xét dòng người. Dù quân Tào đã hạ trại Á Khẩu, quân dân ngoài thành lo lắng cũng là chuyện thường. Nhưng hiện quân Tào chưa tiến tới gần cổng thành. Quân Tào di chuyển nhanh qua đêm để hạ ba trại, nhưng họ cũng cần nghỉ ngơi. Giờ phút này, các trạm gác xa ngoài thành vẫn chưa báo động, không có quân Tào đến. Vậy sự hoảng loạn của người dân có gì đó bất thường. Đóng cổng. Không lập lại trật tự thì không ai được vào. Giả Cừ lập tức ra lệnh, yêu cầu mọi người dừng lại. Ai xô đẩy gây rối, đánh. Ai không tuân lệnh, giết. Lính lặp lại mệnh lệnh, người dân thấy cổng thành đóng lại, và khi vài người bị đánh, dần dần lấy lại bình tĩnh. Một số kẻ trong đám đông trao nhau ánh mắt, một tên đẩy người dân trước mặt, rút dao giấu trong áo choàng, đâm vào cổ một người phụ nữ đang dỗ con. Máu phun tung tóe lên đầu, lên áo những người xung quanh. Đứa trẻ ngơ ngác nhìn cảnh tượng, thấy mẹ ngã, bản năng ôm mặt hét toáng lên. Tiếng hét của đứa trẻ bé nhọn như đâm vào tai người khác. Mọi người quay lại nhìn cảnh đẫm máu, hoảng loạn. Những kẻ trong đám đông bắt đầu tấn công người khác, đồng thời hô to, quân Tào đến rồi. Quân Tào đến rồi. Mọi người chạy đi. Giết người rồi. Trước ải khổng, người dân hoảng loạn như nồi cháo sôi sùng sục, tản ra khắp nơi. Giả Cừ đứng trên cổng thành, đập mạnh tay xuống tường thành. Có gián điệp của quân Tào. Trương Tế chưa kịp dẫn quân đến ải khổng, trong thành hiện vẫn chưa có đại tướng trấn giữ. Đây cũng là lý do Giả Cừ đã phải ra lệnh thanh giả từ trước, phá hoại tài sản và cạn kiệt nguồn lực, cốt để giảm bớt nguồn cung ứng của quân Tào, làm chậm bước tiến của chúng. Nhưng ông không ngờ rằng, trong đám dân chúng ngoài ải đã có gián điệp của quân Tào trà trộn vào từ lúc nào. Thưa ngài, Đặng Lý tiến lên một bước, thuộc hạ xin dẫn binh lính đi tiêu diệt bọn gián điệp. Giả Cừ suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tuy nhiên, ông không để Đặng Lý tự mình xuất thành, mà phái quân hầu Trương Ký đi cùng ông ta ra ngoài để kiểm soát trật tự và bắt gián điệp. Đồng thời, ông điều động thêm cung thủ lên cổng thành, chuẩn bị phòng thủ nếu có biến cố xảy ra. Trong thành, các đội tuần tra cũng được phái đi kiểm soát từng con phố. Chiến sự sắp nổ ra, vừa phải canh phòng bên ngoài, vừa phải đề phòng bên trong. Trương Ký, Tự Đức Dung, là người quận Cao Lăng, thuộc Tả Phùng Dịch. Ông có biệt hiệu là Trương Đao Bút. Dù giữ chức võ tướng, nhưng cái tên Đao Bút lại bắt nguồn từ những ngày đầu ông cố gắng học văn, trong một khu vực mà việc tìm sách hay học kinh nghĩa chẳng hề dễ dàng. Gia đình Trương Ký không nghèo khó, nhưng cũng chẳng đủ để ông thoải mái theo đuổi con đường học vấn. Do tình hình Quan Trung và Long Hữu bất ổn, nhiều gia đình mong con trai mình học võ để bảo vệ gia đình, nên Trương Ký đành phải chọn con đường binh đao. Nhưng khác với những người như Trương Liêu hay Triệu Vân, Trương Ký không có thiên bẩm võ nghệ. Dù từ nhỏ đã nắm vững võ thuật để bảo vệ gia đình, ông vẫn khao khát được cầm bút hơn là cầm đao kiếm. Vì tài nguyên gia đình có hạn, phần lớn tiền bạc đều đổ vào việc học võ, nên Trương Ký không thể mua sách. Nhưng với bản tính khéo léo, ông tìm cách tiếp cận các gia đình có điều kiện, phụ giúp các viên chức trong phủ quận để tận dụng cơ hội đọc sách và học hỏi. Tính cách biết điều giúp ông không bị xua đuổi. Trương Ký thường mang theo đao bút và thẻ tre, giúp các tiểu lại mài mực, cắt tre, cốt để học hỏi văn bản hành chính và đọc kinh văn khi có dịp. Cách làm này đôi khi bị người khác chế giễu, nhưng lại khiến một vị huyện lệnh chú ý và định tiến cử ông làm hiếu liêm. Tuy nhiên, cuộc nổi loạn của người Tây Khương kéo dài, tiếp đến là nội loạn ở Hà Lạc và Trường An, đã cắt đứt cơ hội thăng tiến của Trương Ký. Vị huyện lệnh đó sau này cũng tử trận, sự nghiệp học hành của ông cũng chấm dứt từ đó. Mãi sau này, Phỉ tìm đến Trường An, mở lại khoa cử. Dù Trương Ký không còn ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng nhờ kiến thức võ nghệ tích lũy từ nhỏ, ông gia nhập quân đội, chiến đấu qua nhiều trận mạc để tích lũy công trạng, cuối cùng trở thành quân hầu tại ải khổng. Việc Giả Cừ để Trương Ký và Đặng Lý cùng ra ngoài cho thấy sự cẩn trọng của ông. Ải khổng là trung tâm của Thượng Đảng. Dưới sự cai quản của Giả Cừ, khu vực Thượng Đảng phát triển khá tốt, dĩ nhiên là chỉ so với những nơi khác, vì Thượng Đảng vốn không phải là vùng trọng yếu và thịnh vượng. Thượng Đảng có thể chia làm hai phần, phía bắc với trung tâm là ải khổng và vùng hẻm núi xung quanh, nơi dân cư tập trung đông đúc, và phía nam là các thung lũng nhỏ hơn như Trường Bình, Cao Bình, gần với Tấn Thành. Do trận chiến Trường Bình thời Xuân Thu chiến quốc, vùng đồi phía nam này đã trở nên hoang vu cho đến tận thời Đường mới phục hồi, trong khi vùng Trường Giả quanh ải khổng lại trở thành trung tâm của Thượng Đảng. Khu vực này tập trung gần như toàn bộ dân cư của quận Thượng Đảng. Trong thời loạn, dân số là một tài nguyên quan trọng, có dân mới có thể tuyển quân, sản xuất lương thực và các vật phẩm thiết yếu. Thượng Đảng vốn dân cư thưa thớt, nên chủ yếu tập trung vào việc ổn định và mở rộng vùng canh tác. Diện tích đất canh tác ở phía Bắc Thượng Đảng không lớn, các thung lũng hẹp hơn nhiều so với ở Thái Nguyên hay Lâm Phần. Nhưng do vị trí chiến lược quan trọng, từ Thượng Đảng có thể tiến thẳng qua hẻm Phục Khẩu đến Hàm Đan, Nghiệp Thành, hoặc qua ải Khổng đến Nam Hà Bắc. Vì vậy, đây là một vị trí chiến lược then chốt, nhất là khi trung tâm quyền lực được đặt tại Nam Hà Bắc. Do đó, trách nhiệm của Giả Cừ ở Thượng Đảng rất nặng nề. Ông phải bảo vệ hẻm Phục Khẩu, giám sát hướng Cao Bình, Trường Bình và phòng thủ tại ải Khổng. Hiện tại, Trương Tế không có mặt ở ải Khổng vì ông đang huấn luyện binh lính tại hẻm Phục Khẩu, vừa để kiểm tra phòng thủ, vừa để luyện quân. Việc Nhạc Tiến chọn đánh ải Khổng là vì đây là con đường ngắn nhất. Một khi chiếm được ải này, quân Tào có thể tiến thẳng vào thung lũng Thái Nguyên, uy hiếp hậu phương của Bắc Dự Đốc Hộ, đồng thời cũng có thể tiến về Lâm Phần từ Ký Châu để bổ sung quân lực. Ngoài ra, còn có con đường từ Hà Nội đến Lâm Phần qua hẻm núi Trĩ và đường vòng quanh núi Trung Điều. Nhưng các con đường này vừa hẹp vừa dễ bị chặn ở cả hai đầu, nguy hiểm như một cái bẫy. Đây cũng là lý do Nhạc Tiến không chọn hẻm Bạch hay hẻm Thái Hành để tiến vào Thượng Đảng. Khu vực phía nam đồi núi, dù có thể đi dọc sông Đan, nhưng việc tổ chức một cuộc hành quân quy mô lớn là vô cùng khó khăn, giống như quân Tần trước đây đã từng gặp phải khi đối đầu với quân Triệu tại Trường Bình. Vì vậy, việc chọn ải Khổng tuy có nguy cơ bị tấn công từ cả hai phía, nhưng ít nhất hậu phương tạm thời không gặp nguy hiểm. Việc Nhạc Tiến phá cổng hẻm chỉ giúp quân Tào di chuyển dễ dàng hơn từ vùng núi đến ải Khổng. Còn việc tấn công ải Khổng và vùng núi xung quanh thì không thể chỉ dựa vào một cuộc đột kích. Do đó, sự xuất hiện của gián điệp quân Tào tuy bất ngờ, nhưng không hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Giả Cừ. Tuy nhiên, trong lòng ông lại dấy lên một mối nghi ngờ khác. Ông ngẩng đầu nhìn về phía xa. Từ Thượng Đảng có thể vào Hà Nội qua hẻm Bạch và hẻm Thái Hành. Cuối thời Đông Hán, Lưu Tú từng chiếm Hà Nội, phái Câu Tuấn và Phùng Dị cùng thủ vệ. Phùng Dị tấn công Thiên Tĩnh Quan, đoạt lấy Thượng Đảng để bảo vệ Hà Nội. Việc Nhạc Tiến chọn ải Khổng có vẻ hợp lý về mặt chiến thuật, nhưng tại sao lại là ải Khổng? Còn nhiều mục tiêu khác vừa có giá trị hơn, vừa nguy hiểm hơn. Tại sao quân Tào không đánh vào những nơi khác mà lại chọn ải Khổng? Nhạc Tiến không sợ quân của Phỉ Tiềm từ phía nam tiến vào hẻm Thái Hành, làm loạn vùng Hà Nội sao? Hay là, việc tấn công ải Khổng và quân trại chỉ là kế nghi binh để dụ quân Thượng Đảng và Hà Đông ra khỏi Thiên Tĩnh Quan và Trị Quan, nhằm tạo ra một cái bẫy tại Hà Nội? Nếu đúng là vậy, quân Tào rất có thể muốn lặp lại chiến thuật đột kích vào quân trại như đã làm tại cổng hẻm núi. Nhưng nếu Giả Cừ đã biết rõ Nhạc Tiến dùng chiến thuật đó tại cổng hẻm, liệu ông có mắc bẫy lần nữa không? Hay là Nhạc Tiến có cách nào đó để chiếm lấy ải Khổng? Có thể là ánh mắt Giả Cừ hướng xuống dưới thành. Đám dân chúng ngoài cổng vẫn đang hỗn loạn. Như nghĩ ra điều gì, Giả Cừ bất chợt nở một nụ cười. Nụ cười của ông không dành cho dân chúng, mà là cho quân Tào. Quân Tào đã để lộ mục tiêu thật sự mà không hề hay biết. Tại cổng thành, Trương Ký đứng sau cổng trong, chờ lệnh. Ông nghe tiếng huyên náo ngoài cổng, mắt liếc về phía Đặng Lý. Trương Ký, ở tầng lớp trung gian, vừa phải lo việc trí óc, vừa phải lo việc chân tay. Làm việc ở tầng trung gian chưa bao giờ là điều tốt, vì trách nhiệm lớn mà áp lực cũng càng nặng. Nhưng Trương Ký không phải là kẻ lười biếng. Ông từng lén lút cầm đao bút vào phủ quận học kinh văn thay vì dành thời gian vui chơi. Điều đó chứng tỏ tinh thần kỷ luật của ông rất cao. Vì vậy, ông hiểu rõ ý nghĩa khi Giả Cừ ra lệnh cho ông theo Đặng Lý ra ngoài. Đặng Lý là người Sơn Đông. Tại Thượng Đảng, tại ải Khổng, người Sơn Đông có mặt rất đông, từ dân tị nạn cho đến dân cư bản địa. Một số người Sơn Đông có thể là gián điệp, nhưng không vì thế mà có thể áp dụng biện pháp khắc nghiệt lên tất cả. Ngược lại, đây chính là cơ hội để những người Sơn Đông như Đặng Lý chứng minh lòng trung thành của mình. Đặng Lý không bắt buộc phải ra ngoài. Ông chỉ là một thư tá, nhưng ông đã tự nguyện xin đi để chứng tỏ sự trong sạch của bản thân. Phối hợp với gián điệp để chiếm cổng thành ư, ông ta nghĩ các cung thủ và xe nỏ trên thành kia chỉ để làm cảnh hay sao? Thấy Đặng Lý cũng quay lại nhìn mình, Trương Ký không né tránh, chỉ gật đầu và nhắc nhở, ngoài cổng đao thương vô tình, thư tá nên cẩn trọng. Đặng Lý im lặng, cúi đầu đáp lễ. Trên cổng thành, tiếng trống trận vang lên dồn dập, át đi tiếng huyên náo bên dưới. Trong khoảng lặng giữa các nhịp trống, quân sĩ cảnh báo dân chúng lùi ra xa. Một mũi tên trắng được bắn ra, vừa để cảnh báo, vừa để đánh dấu vùng nguy hiểm. Một số người cố tình tiến vào khu vực đó, nhưng rồi cũng phải vội vàng chạy thoát. Trương Ký quan sát qua khe cổng, cười khẩy khi thấy vài kẻ đang lén lút di chuyển. Khi quân lính thấy bên ngoài đã tạm an toàn, cổng thành được mở ra. Ngay khi cổng mở, Trương Ký dẫn binh lính tiến lên, và Đặng Lý cũng theo sau ra ngoài. Trương Ký từng trấn áp cướp trong núi Thái Hành, nên rất quen thuộc với địa hình nơi đây. Việc tiêu diệt gián điệp chính là cơ hội lập công cho ông. Một số kẻ phá hoại đã theo dõi cổng thành từ lâu. Khi thấy quân lính tiến tới, bọn chúng vội cất dao và lẫn vào đám đông, cố gắng trốn thoát. Những kẻ này đã trà trộn vào từ rất lâu rồi. Trạm gác ư, ngay cả ở thời hiện đại cũng có những con đường mòn nhỏ để đi tắt, huống hồ là thời Hán. Lính gác chủ yếu để chặn các đội quân lớn, chứ không thể chặn hết những đội nhỏ lẻ. Đám đông lúc này như một bầy ruồi mất đầu, phản ánh rõ sự vô thức của tập thể. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng khi trở thành một đám đông, sự vô thức của cá nhân biến thành sự vô thức của tập thể. Người dân thời Hán không phải ai cũng biết chữ, chưa kể đến sự khác biệt ngôn ngữ giữa người Sơn Đông và người Thượng Đảng. Một đám người dân thiếu hiểu biết, đang sợ hãi, khi tập trung lại sẽ tạo ra một trạng thái vô thức tập thể, làm lu mờ cả ý thức và cá tính của mỗi cá nhân. Gián điệp quân Tào đã lợi dụng chính yếu tố này. Chỉ khi Trương Ký và binh lính lao vào đám đông, sự thay đổi mới thực sự diễn ra. Ở bên kia, người mặc áo xanh, mặt vuông, bắt lấy hắn. Bên trái có một tên, đang núp sau chiếc xe đẩy kia kìa. Hắn chạy rồi. Bắt lấy hắn. Từ trên cổng thành, binh lính nhìn rõ hơn và cố gắng chỉ dẫn cho Trương Ký và Đặng Lý ở phía dưới. Tuy nhiên, điều đó thật đáng tiếc, chẳng có hiệu quả gì. Tiếng la hét hỗn loạn bên dưới đã át đi mọi lời chỉ dẫn từ trên thành. Dùng cờ hiệu cũng không ăn thua, bởi số lượng gián điệp quân Tào trà trộn trong đám đông không phải chỉ một hai tên. Phải chỉ về hướng nào đây? Hướng gần nhất chăng? Rồi vấn đề lại nảy sinh, bọn gián điệp cũng sẽ chạy. Khi truy đuổi một tên, tên khác lại tiến đến gần hơn. Có nên thay đổi hướng chỉ dẫn không? Gì cơ? Yêu cầu đám dân phải yên lặng ư? Chuyện này có khác nào việc một số kẻ ngồi trên cao phán rằng, giờ này rồi, sao dân chúng cứ phải ầm ĩ thế nhỉ? Cuộc sống có gì mà bất mãn dữ vậy? Thay vì la hét, sao không cố mà lao động đi? Hỗn loạn do gián điệp quân Tào gây ra, chưa dẹp được gián điệp đã đòi dân chúng phải im lặng. Điều này chẳng khác nào phát văn bản trong khi người ta cần phát tiền cứu trợ. Dù cho dân chúng có ngậm miệng, yên lặng tuyệt đối, tình hình cũng sẽ không đơn giản hơn. Kẻ lãnh đạo, người giữ chức vụ, được dân chúng cung phụng bổng lộc, hưởng đủ mọi quyền lợi, lại trông mong rằng trong lúc hỗn loạn này, dân chúng cũng phải ngoan ngoãn, không phối hợp thì lại ngồi không ư, đó chẳng khác gì chỉ muốn đối mặt với những tình huống dễ dàng, mà không muốn xử lý các vấn đề phức tạp. Trương Ký và Đặng Lý xông ra ngoài, đối mặt với cảnh tượng hỗn loạn như vậy. Dù họ đang cố gắng truy bắt và tiêu diệt bọn gián điệp quân Tào ẩn nấp trong dân chúng, tình huống cũng không khác gì một trò chơi trêu ngươi, người dân chính là rào cản, là những kẻ đang hốt hoảng chạy loạn khắp nơi, che chắn cho quân địch. Mặc dù hành động của dân chúng là vô thức, nhưng cũng chính họ đang vô tình giúp bọn gián điệp trốn chạy và ẩn nấp. Cứ như trong một chương trình thực tế nào đó, khi thấy một nhóm người lăm lăm vũ khí chạy tới, dù biết mình vô tội, người ta cũng sẽ theo phản xạ mà chạy trốn. Quân hầu. Đặng Lý lớn tiếng gọi, cứ thế này không ổn. Để ta dẫn một đội men theo bên trái, tiến hành bao vây. Trương Ký nghe vậy, gật đầu đồng ý, đồng thời ra lệnh cho lính trường thương tiến lên, dùng chui thương đánh vào những người dân đang hốt hoảng, bắt họ phải ngồi xuống, không được chạy lung tung. Quân lính lập tức tách thành hai nhóm, một do Trương Ký chỉ huy, tiếp tục truy bắt giữa đám đông. Nhóm còn lại do Đặng Lý chỉ huy, men theo bên ngoài, cố gắng chặn đường bọn gián điệp đang lẫn trốn. Xung quanh cổng thành, tiếng la hét loạn xạ. Dân chúng vẫn khóc lóc, gào thét, la rằng quân Tào tới rồi. Giết người rồi. Kẻ yếu đuối bị xô ngã nằm la liệt, trẻ con lạc mẹ đứng khóc. Bọn gián điệp quân Tào ẩn hiện như những bóng ma trong đám đông. Tuy việc đánh và xua đuổi không gây thương tích cho dân chúng, nhưng bọn gián điệp thấy Trương Ký ra tay liền hét toáng lên, quân phỉ giết người. Lính giữ ải khổng giết dân. Tất nhiên, đây không phải sự thật. Dù có vài người xui xẻo bị chui thương đập trúng đầu chảy máu, nhưng dù là ý định của Trương Ký hay hậu quả thực tế, không ai muốn dân thường phải chết. Nhưng trong cơn hỗn loạn, khả năng phán đoán của dân chúng đã bị che mờ. Những người đứng xa không thấy được sự thật, chỉ tưởng tượng ra và liên hệ đến những cảnh tượng khủng khiếp mà mình vừa thoáng thấy. Trong hỗn loạn, dân chúng tin vào điều họ tự nghĩ ra, tin vào điều họ muốn tin. Trong đám đông hỗn loạn này, có rất nhiều người là dân tị nạn từ Sơn Đông. Mà Sơn Đông là nơi chính quyền chỉ cần phất tay là đã có quyền lực bao trùm mọi thứ. Những người này vì sao lại phải tị nạn? Dưới thời Hán, không hề có khái niệm lao động tự do. Một khi rời bỏ quê hương, họ lập tức bị coi là lưu dân. Lưu dân thì không có nhân quyền. Lưu dân thường tìm đến các thành phố lớn gần đó, vì nơi này có kho lương, có quân đội, có quan chức. Họ cảm thấy nơi đây có một cảm giác an toàn ảo. Họ nghĩ quan phủ sẽ giúp đỡ vì xưa nay họ vẫn đóng thuế cho nhà nước. Thông thường, quan phủ có thể cung cấp một chút lương thực cứu trợ, và đôi khi các nhà từ thiện cũng mở kho phát cháo cứu giúp. Triều đình thường khoan dung với lưu dân, coi như là sự cố ngoài ý muốn do thiên tai như hạn hán, lũ lụt, động đất hay bão tố, mà cứu trợ họ. Đôi khi họ còn tổ chức lao động để đổi lấy lương thực và miễn thuế cho các vùng bị thiệt hại, chờ cho dân chúng khôi phục trở lại. Đó là cách giải quyết nhân đạo đối với lưu dân, những người vốn dĩ có nhà cửa và danh tính. Nhưng lại có câu trên có chính sách, dưới có đối sách. Nếu ai cũng rộng rãi với lưu dân, các thế lực địa phương làm sao có thể thu tóm ruộng đất? Lưu dân hưởng quyền lợi, rồi sau đó lại quay về sao? Ha ha! Địa phương thấy sao lại có lưu dân ở đây? Chính quyền cần thành tích, cần chiếc mũ quan, cần có lý do để trục xuất. Triều đình yêu cầu bảo vệ dân, cấp đất cho lưu dân, ban hành chính sách giả dân công điền cho họ. Nhưng quan địa phương và thế lực hào cường lại nhân cơ hội vơ vét nhân khẩu, biến lưu dân thành hộ dân giả, hoặc cấu kết với nhau, chiếm đoạt những công điền đáng lẽ phải thuộc về lưu dân. Chẳng khác nào thời hiện đại, khi nhà nước cố gắng xây nhà ở cho dân nghèo nhưng giá cả lại trở thành món hời cho những kẻ cơ hội, và chẳng có gì thực sự đến tay người dân. Những người lưu dân Sơn Đông đã trải qua quá nhiều đau khổ, quá nhiều nhục nhằn, đến nỗi dù đã sống yên bình ở quan trung và thượng đảng, họ vẫn không thể quên được. Khi có biến cố, nỗi sợ hãi lại trỗi dậy. Bị gián điệp kích động, một số dân lưu dân Sơn Đông bất ngờ mất lý trí, lao vào đánh Trương Ký và binh lính. Một số khác thì nhặt đá và bùn đất ném về phía họ. Trong suy nghĩ của những người này, thế giới chỉ có hai màu đen và trắng. Họ tin rằng họ đang làm điều chính nghĩa. Người dân trong thời hỗn loạn đôi khi trở thành hỗn quân, trí óc bị kìm hãm, làm những việc mà trong lúc bình thường họ không bao giờ làm. Khi trạng thái này bộc phát, họ không còn phân biệt đúng sai, chỉ biết phản ứng theo bản năng. Không phải tất cả họ đều là người xấu. Ban đầu Trương Ký nghĩ rằng dân chúng chỉ bị gián điệp quân Tào kích động nên đã bỏ qua cho họ. Anh thậm chí còn nương tay, nghĩ rằng dân thường không đáng trách. Nhưng khi thấy dân chúng không hiểu ý tốt, còn lấn tới định cướp vũ khí, anh nhận ra rằng, đối phó với người hiền luôn dễ hơn đối phó với kẻ ác. Chát! Một hòn đá đập vào nón giáp của Trương Ký, khiến đầu anh ong lên. Nhiều hòn đá khác cứ liên tiếp bay tới, đập vào giáp của anh, giáp của binh lính. Có vài người trong đám đông còn xông vào túm lấy lính, cố đoạt lấy thương và mũ giáp của họ. Đừng nương tay! Đánh bật chúng ra! Trương Ký nổi giận, rút đao quát lớn, kẻ nào cản trở, giết không tha. Máu đã chảy. Một vài người dân xông lên bị đánh ngã, kẻ khác bị chém gục. Những kẻ còn lại thấy vậy liền sợ hãi, bắt đầu lùi ra xa. Bắt gián điệp. Để mắt đến bọn chúng. Trương Ký nhìn quanh những khuôn mặt thất thần của dân chúng, hét lên, gián điệp vẫn đang lẫn trốn quanh đây. Anh hiểu rằng bọn gián điệp chính là đầu sỏ, là kẻ đã kích động dân chúng. Nếu không phải vì chúng, dân chúng cũng sẽ không dám liều mạng như vậy. Trong đám đông nhấp nhô, anh thấy một tên gián điệp nhếch mép cười mỉa, như đang nói, thấy chưa, giờ ngươi đã giết dân rồi đó. Cơn giận bùng lên, Trương Ký chộp lấy cung tên từ tay một lính bên cạnh, nhắm thẳng vào tên gián điệp. Tên gián điệp chạy lẫn trong đám đông, lúc sang trái, lúc sang phải. Chỉ trong tích tắc, khoảng cách đã lên tới 30-40 bước. Trương Ký không thể đợi thêm. Anh hít một hơi, kéo căng dây cung, ngắm kỹ, rồi buông tay. Mũi tên lao đi vung vút, nhắm vào lưng kẻ gián điệp, nhưng bất ngờ, một người nông dân nào đó lại vấp phải đường bay của mũi tên. Mũi tên xuyên qua mặt người nông dân xấu số ấy, khiến hắn ngã gục xuống đất. Khốn nạn! Trương Ký buông lời chửi thề. Anh không có thời gian quan tâm đến số phận người nông dân đó, chỉ vội nhìn quanh tìm kiếm tên gián điệp. Ngay khi anh vừa kịp nhận ra nguy hiểm từ phía sau, một luồng gió dữ tợn đã lao về phía anh. Một bóng đen bất ngờ lao tới, đẩy ngã anh xuống đất. Chưa kịp nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra, Trương Ký đã thấy lưỡi dao chĩa thẳng vào mặt mình. Anh nghiêng đầu né tránh, nhưng tên gián điệp đã dùng tay ép mạnh lên đầu anh, tiếp tục vung dao chém xuống. Tình huống diễn ra quá bất ngờ, ngay cả những lính cận vệ bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Tên gián điệp đã chọn đúng thời điểm, lợi dụng lúc hỗn loạn để tiếp cận anh. May thay, Trương Ký là kẻ dày dạn trận mạc, không hề mất bình tĩnh. Khi tên gián điệp đang chỉnh lại tư thế, anh dùng khuỷu tay hất mạnh về bên trái, lợi dụng đà lao của đối thủ để lật ngược tình thế. Anh thoát được, đứng dậy, rồi cùng binh lính túm lấy tên gián điệp, chém đứt đầu hắn. Đợi đã, Trương Ký định bắt sống tên gián điệp để tra hỏi, nhưng đã quá muộn. Thôi vậy. Kẻ tiếp theo, cố gắng bắt sống hắn. Trương Ký hét lên, chỉ cần đánh gãy tay chân là được. bắt sống bọn chúng, sẽ có công lớn. Quân lính đồng loạt đáp lời. Trương Ký quệt vệt máu dính trên mặt, rồi lại xông vào đám đông. Lần này, họ bắt được hai gián điệp còn sống, những tên còn lại hầu hết đều bị giết chết. Ngược lại, Đặng Lý sau khi Bọc Hậu đã tránh được tình huống éo le như Trương Ký, dễ dàng tiêu diệt vài tên gián điệp khi chúng tìm cách chạy trốn. Khi hai nhóm hội tụ, tình hình hỗn loạn cũng đã dần lắng xuống. Trên thành, Giả Cừ cúi nhìn xuống đám dân chúng đang hoang mang lo sợ, lòng anh chợt thầm hiểu ra. Thì ra, đây chính là cách tấn công vào lòng dân. Sau một hồi suy nghĩ, Giả Cừ ra lệnh cho Trương Ký và Đặng Lý dồn đám dân về chân thành. Những người dân nghĩ rằng mình sắp bị xử tử, nhiều người đã bật khóc. Các ngươi sợ cái gì? Từ trên thành, Giả Cừ hét lớn, chỉ vài tên gián điệp của quân Tào mà đã khiến các ngươi hoảng sợ đến thế này, đến nỗi không nhận ra ai là người nhà của mình sao? Gián điệp quân Tào có đáng sợ đến thế không? Đưa bọn gián điệp lên đây, cho chúng nhìn. Chúng cũng chỉ là những kẻ đầu tròn mắt dẹt, máu đỏ da vàng mà thôi. Trương Ký ở dưới lập tức nhận lệnh, dựng cọc treo những tên gián điệp đã chết hoặc bị thương lên. Nhìn đi. Đây chính là gián điệp quân Tào. Chúng cũng có đầu, có mắt, chết như ai. Vậy mà vừa rồi, chỉ vài tên thôi đã dọa các ngươi như thỏ, chạy tán loạn khắp nơi. Giữ lại một hai tên sống là đủ để thẩm vấn, còn những tên đã chết và bị thương thì phải bêu lên để răn đe. Nhà ai có người chết, giờ là lúc trả thù. Ta sẽ đưa dao cho các ngươi. Giả Cừ chỉ tay xuống dưới, ai muốn báo thù, cứ bước lên. Dân chúng nín lặng. Một lát sau, từ trong đám đông có tiếng một người phụ nữ thét lên đầy uất ức, chồng tôi đã chết. Tôi có thể báo thù không? Được. Lại đây. Giả Cừ nghiêm giọng đáp lời. Dân chúng tự động tách ra, nhường đường. Người phụ nữ cố gắng kéo lê xác chồng, bước lên phía trước. Đứa con nhỏ bám vào tay áo mẹ, đi theo sau, khóc nức nở. Trương Ký quay mặt đi, cố kìm nén xúc động. Giả Cừ liếc nhìn Trương Ký rồi quay lại với người phụ nữ, xin lỗi ngươi. Mũi tên bắn trúng chồng ngươi là ngoài ý muốn của chúng ta. Nàng muốn điều gì, cứ nói. Người phụ nữ cúi đầu đáp lễ, rồi đẩy đứa trẻ về phía trước. Dân nữ không có nguyện vọng gì, chỉ mong con trai tôi được học chữ, thay cha nối dõi. Giả Cừ khẽ trầm ngâm, vừa định lên tiếng thì Đặng Lý đã tiến lên, bẩm sứ quân, thuộc hạ biết chút chữ nghĩa. Nếu vị cô nương đây không chê, tôi xin nhận dạy dỗ đứa trẻ này. Giả Cừ gật đầu, ngươi có đồng ý không? Người phụ nữ thúc đứa trẻ, bái sư đi con. Đứa bé ngập ngừng, nhưng nghe lời, quỳ xuống trước Đặng Lý, đệ tử xin bái kiến sư phụ. Đặng Lý đỡ đứa bé dậy, con tên gì? Con tên là Lý Phạm. Tốt. Từ nay theo ta học chữ. Người phụ nữ thấy con đã bái sư, liền quay sang nhìn Trương Ký. Trương Ký nhướng mày, ngươi muốn báo thù. Đúng vậy. Cho tôi mượn đao. Được thôi. Trương Ký lạnh lùng rút đao, đưa chui cho người phụ nữ, tay kia lăm lăm chiếc khiên, cứ lấy mà dùng. Dù việc giết chồng cô chỉ là vô tình, nhưng anh biết không nên trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cô không chém anh, mà loạn choạng đi tới bên cọc gỗ đang treo một tên gián điệp bị thương. Tên gián điệp cười khẩy, cố nặn máu ra khỏi miệng, như muốn nói gì đó, nhưng người phụ nữ đã hét lớn, nhắm mắt lại và đâm thẳng dao vào hắn, từng nhát, cho đến khi tên gián điệp cụt xuống, máu tuôn ra nhuộm đỏ cả tay áo cô. Những nhát dao cuối cùng vang lên như tiếng băm thịt, rồi cô dừng lại, bật khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa, miệng gào lên giữa không trung. Mọi người xung quanh đều không khỏi đau lòng, cúi mặt, không ai dám nhìn. Chồng ơi! Hãy chờ em dưới kia. Cô kêu lên thảm thiết, rồi bất ngờ quay lưỡi dao lại, đâm thẳng vào ngực mình, ngã xuống bên xác tên gián điệp, kết thúc mọi khổ đau của mình trong tích tắc. Mẹ! Đứa bé thấy mẹ ngã xuống, thét lên một tiếng, lao đến nhưng chỉ kịp chạm vào tà áo của mẹ trước khi nó lăn ra bất tỉnh. Đặng Lý ôm đứa bé vào lòng, nặng nề thở dài, ngậm ngùi trước cảnh sinh ly tử biệt đầy thương đau của gia đình này. Bên ngoài thành, những người dân còn lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy vừa sợ hãi vừa xót xa. Đám gián điệp đã lẩn trốn, nhưng hậu quả chúng để lại là những vết thương lòng khó lành trong lòng dân chúng nơi đây. Bóng tối của chiến tranh đã phủ xuống ải khổng, và chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu nỗi đau này. Dọn dẹp đi. Đưa họ về mai táng. Giả Cừ thở dài ra lệnh cho binh sĩ xung quanh, rồi quay lại nhìn thành trì, nơi đã hứng chịu những đòn gián tiếp từ quân Tào. Anh biết rằng, cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu, và những nỗi đau như thế này sẽ còn lặp lại nhiều lần nữa. Ngoại trừ người phụ nữ ấy, không còn ai khác trong đám dân chúng dám đứng ra. Nhìn những người này, Giả Cừ cảm thấy vừa thương hại, vừa tiếc nuối, nhưng cũng không kém phần bất lực. Liệu sau khi Trương Kế và Đặng Lý bắt giữ và giết chết những gián điệp của quân Tào đã lộ mặt, thì trong đám dân chúng này có còn sót lại kẻ địch nào ngấm ngầm không? Giả Cừ không đến nỗi ngây thơ như vậy. Rõ ràng quân Tào đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tấn công Ải Khổng, và những bước chuẩn bị ấy không chỉ để giết vài người phu cày, hay đơn thuần là gây ra một chút hỗn loạn và máu đổ. Cách tốt nhất cho Ải Khổng có lẽ là giết sạch những người phu cày này. Vì không thể chắc chắn ai có vấn đề, nên giải pháp là xử lý tất cả những ai có khả năng gây rắc rối. Cách này đã được lặp lại nhiều lần trong lịch sử. Giết chóc, thật dễ dàng. Đến kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng để làm tốt hơn, không thể chỉ dùng cách của kẻ ngốc. Khi mọi người đang chờ đợi hành động tiếp theo của Giả Cừ, ông lại ra lệnh dựng lại bàn đăng ký và cho phép những người phu cày qua cổng, vào bên trong Ải Khổng. Là con người, đôi khi cần phải lựa chọn làm điều đúng đắn, chứ không chỉ những gì mang lại lợi ích. Nếu chỉ là tiêu diệt quân giặc, có thể đốt làng của dân chúng đi, chẳng cần biết họ sẽ đi đâu, vì một khi chiến tranh nổ ra, những cái chết này sẽ chỉ trở thành những con số, như bao lần trong các trang tấu sớ về thiên tai nhân họa của triều đình phong kiến trước đây, số hộ mất đi không kể xiết hoặc tổn thất hàng vạn người. Giữa Ải Khổng và cổng Ải, đã có một khu vực được dành riêng để bố trí những người dân phu cày này. Giả Cừ vẫy tay gọi Đặng Lý lại rồi quay người rời đi, trong khi Trương Kế ở lại để trấn áp tình hình. Nhìn những người dân phu cúi đầu, mang vẻ mặt sợ hãi, như thể vừa rồi không phải chính họ đã xô đẩy binh sĩ để tranh vào cổng, cướp đoạt vũ khí, Trương Kế cảm thấy một cơn giận không có chỗ xả. Ánh mắt Trương Kế quét qua, âm thầm chửi rủa trong lòng, vừa rồi dũng cảm kéo tay binh sĩ như thế, sao không cùng binh sĩ đi bắt gián điệp của quân Tào chứ? Không biết chữ cũng được, nhưng sao lại không hiểu lý lẽ? Thậm chí, còn không bằng một người phụ nữ. Dù Trương Kế cũng hiểu rằng khi con người trở nên điên cuồng, họ có thể làm những điều không tưởng, nhưng hiểu là một chuyện, cảm giác khó chịu trong lòng ông vẫn còn. Ông mặt lạnh lùng đứng bên cạnh, tay nắm chặt cán đao, khiến đám dân chúng càng thêm hoảng loạn. Thêm vào đó, xác chết chưa được dọn sạch, mùi máu tanh nồng nặc, xác gián điệp của quân Tào treo trên cọc gỗ dưới cổng thành, khiến những người đã chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối, cũng như những người dân đến sau, đều không dám thở mạnh. Trương Kế giận, nhưng chẳng lẽ những người dân này không giận? Khi giận dỗi với người thân, cãi vã, làm loạn, không chỉ một vài người có thái độ tệ hại với người thân của mình, mà hầu hết mọi người đều vô thức hành xử hung dữ với người thân hơn là với người lạ. Dù Giả Cừ muốn tốt cho dân chúng, bảo vệ họ khỏi chiến tranh, nhưng việc mất nhà cửa vẫn khiến họ đầy căm phẫn. Giả Cừ và đồng đội ít nhiều đã có học, họ biết phải kiềm chế cảm xúc, không thể phát tiết bừa bãi, nhưng dân chúng thì sao? Trương Kế nhìn quanh, hít một hơi thật sâu rồi quát lớn, các ngươi đã là dân của thượng đảng, thì phải cùng nhau vượt qua khó khăn. Sau khi vào cổng, hãy tuân thủ luật lệ, ta sẽ đối xử công bằng với tất cả các ngươi. Dân chúng im lặng. Họ nhìn chằm chằm Trương Kế, giống như một bầy cừu đang sợ hãi. Không phải Trương Kế nói sai, mà chỉ vì những lời tương tự đã được quan lại ở quê nhà họ hét lên không biết bao nhiêu lần. Quan lại ở Sơn Đông đều là người từ nơi khác đến, nên từ một góc độ nào đó, họ là khách. Làm việc thì chủ không thể để khách làm được, phải không? Nhưng khi nói đến quyền sở hữu đất đai và tư liệu sản xuất, ai mới là chủ thực sự, thì khách lại lật mặt ngay. Vậy nên, ở Sơn Đông, Tào Tháo đã làm gì, và quân Tào là gì? Ở Quan Trung, chính sách của Phỉ Tiềm ra sao, và đội kỵ binh mạnh mẽ thế nào? Những người dân này, không có kiến thức, không biết đọc viết, thậm chí có người chỉ biết vẽ một dấu gạch để làm ký hiệu, làm sao họ hiểu hết được? Họ chỉ biết rằng ở thượng đảng, họ đã được chia một ít ruộng, nhưng nay lại phải từ bỏ. Dù quân Tào đến, họ có thể sẽ chết, nhưng nếu quân Tào không giết họ thì sao? Dù Giả Cừ nói sẽ đối xử công bằng, nhưng nếu họ không thể lấy lại ruộng đất của mình thì sao? Thưa tướng quân, ruộng của chúng tôi, một giọng nói già cỗi vang lên trong đám đông, khi nào chúng tôi có thể lấy lại ruộng của mình? Trương Kế sững người. Ông không ngờ rằng câu trả lời đầu tiên từ đám dân Sơn Đông lại là câu này. Thêm nhiều người khác cũng đồng tình. Phải rồi. Ruộng của tôi. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Đám đông lại bắt đầu xôn xao, không dám làm loạn, nhưng vẫn đủ can đảm để kêu lên. Trương Kế không thể hiểu nổi. Phải chăng họ nghĩ rằng Sơn Đông là quê nhà, và quân Tào đến giống như người làng gặp nhau, hai mắt ngấn lệ? Hay họ nghĩ rằng làm dân Sơn Đông thì phải làm tròn bổn phận, giúp quân Tào tập hợp nhân lực và vật lực? Hoặc họ nghĩ rằng bên Phỉ Tiềm không tốt như vậy, thà về đầu quân cho Tào Tháo? Trương Kế cảm thấy như có một hòn đá đè nặng lên lòng, bỗng nhiên khó thở. Ông hiểu ra, có lẽ những thắc mắc trên đều không đúng. Những người này có lẽ quá đơn giản, họ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, không hề để tâm đến hậu quả. Họ chỉ lo cho mình, chẳng hạn như quét tuyết trước cửa nhà mình, dù cho băng giá đã phủ lên mặt người khác. Đây là tính cách của người nông dân trong nền kinh tế nông nghiệp nhỏ. Họ xem mảnh đất nhỏ của mình là toàn bộ thế giới của họ. Những người như vậy, dù ở thời nào cũng có, thậm chí ngay cả trong thời đại khai sáng, vẫn luôn có những người hành động chỉ vì lợi ích cá nhân, không để tâm đến đúng sai, phải trái. Thấy nét mặt Trương Kế dần u ám, đám dân phu cũng nhỏ dần tiếng. Trương Kế đã hiểu. Đám dân phu này là người Sơn Đông, họ vẫn chưa thực sự trở thành người Quan Trung. Điểm khác biệt giữa các vùng đất của Đại Hán, thường thì rất khó nhận ra. Bởi lẽ bình thường, ở Sơn Đông, họ cũng làm việc chăm chỉ, cày cấy trồng trọt, không khác gì người dân ở Quan Trung hay miền Bắc. Họ đổ mồ hôi, lao lực không kém ai. Nhưng vào những lúc đặc biệt chẳng hạn như khi người Hồ kéo xuống phương Nam, người dân miền Bắc sẽ tự nguyện tập hợp, sẵn sàng cầm đao kiếm lên. Dù không có đao kiếm, họ sẽ dùng nĩa, cầm gậy, thậm chí tay không cũng dám đối mặt. Vì sao vậy? Vì người miền Bắc đã trải qua quá nhiều chiến loạn, họ không mạnh mẽ thì khó mà sống nổi. Nhưng người Sơn Đông thì khác. Họ đã bị quản thúc quá lâu rồi. Chỉ cần bước ra khỏi ranh giới một chút là bị người canh giữ cảnh cáo. Bị bắt nạt mà phản kháng thì bị coi là cố ý chống đối. Muốn vượt ranh giới để kiếm ăn cũng bị xem là cố ý gây rối. Mọi hành động đều có thể bị quy tội là ác ý. Trương Kế cảm thấy ở Quan Trung, ở miền Bắc, việc báo thù, trả ơn rất đơn giản. Với người dân miền Bắc, khái niệm ân oán rất rõ ràng. Có ân thì báo ân, có oán thì trả oán. Cần làm rõ ân oán của ai, rồi đồng tâm hiệp lực, sát cánh chiến đấu, chia sẻ hoạn nạn cùng nhau. Nhưng người dân Sơn Đông lại không có khái niệm này. Dưới thể chế của Sơn Đông, và sau bao năm sống trong nền kinh tế nông nghiệp nhỏ, họ không còn khái niệm mọi người nữa, mà chỉ còn cái ao cá nhà mình. Giống như sau này, khi thấy người khác nhảy lầu, ai cũng chỉ đứng nhìn. Hé! Xem náo nhiệt. Chết cũng là nóng hổi. Nhanh lên, ghi hình. Đăng lên mạng xã hội. Chia sẻ với bạn bè. Giống như cảnh trong nhà hát của Lỗ Tấn, người xem thấy người khác bán con, bán cháu, chỉ nở một nụ cười bí ẩn trên mặt. Người ta chết, cũng chẳng có gì liên quan, vì cái nhà, cái ruộng của mình mới là tất cả. Thế nên khi đám dân phu từ Sơn Đông đến Ải Khổng, họ cũng chẳng hỏi về số phận của người khác, cũng chẳng quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi sau cơn loạn lạc, mà chỉ lo cho nhà mình, ruộng của mình. Kinh tế nông nghiệp nhỏ, vòng tròn khép kín. Đồng bào, đâu có tồn tại. Những người lên tiếng chắc chắn là những người không bị thiệt hại gì trong đợt hỗn loạn vừa rồi, nên họ mới có thể nghĩ đến việc bỏ chạy, chỉ muốn về nhà, về ruộng. Vì họ nghĩ rằng chính việc rời xa nhà đã khiến họ gặp nguy hiểm hiện tại. Về nhà, trở về, chỉ cần trở về nơi quen thuộc là an toàn rồi. Còn tương lai ra sao, họ chưa bao giờ suy nghĩ. Còn những gia đình thực sự bị tổn thương trong trận loạn lạc này vẫn đang chìm trong nỗi đau. Thấy Trương Kế tỏ vẻ giận dữ, Đặng Lý vừa trở lại từ cổng thành, khẽ ho vài tiếng rồi bước lên trước, hô lớn, quân sư có lệnh. Những ai vào thành mất ruộng đất, sau khi quân giặc rút đi, sẽ được đền bù bằng tiền bạc, trâu cày, hoặc ngựa. Nhưng tất cả các khoản bồi thường phải được đăng ký trước. Nếu còn ai gây rối hoặc vi phạm pháp luật, mọi hỗ trợ sẽ bị hủy bỏ, và ruộng đất đã cấp sẽ bị thu hồi. Các ngươi nên liệu mà làm. Dân phu từ Sơn Đông ngay lập tức im lặng, nhìn nhau không dám gây thêm chuyện. Họ nghe thấy những từ ngữ quen thuộc. Vậy nên họ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiền hậu, những người dân Sơn Đông không hiểu rõ ý nghĩa lắm, nhưng nếu giải thích theo nghĩa đen thì chắc chắn không hay ho gì. Cũng như mua gánh tự chịu. Dân Sơn Đông không hẳn là hiểu hết từng chữ, nhưng khi nghe những âm thanh quen thuộc này, họ biết rằng quan lại đang đẩy trách nhiệm về phía họ. Nếu muốn không phải chịu hậu quả, thì cần phải ngoan một chút. Thấy tình hình đã yên, Trương Kế khẽ thở dài, cũng không còn ý định tiếp tục nói chuyện với dân phu nữa. Ông ra hiệu cho binh sĩ tiến lên, duy trì trật tự, tiếp tục công việc đăng ký. Đám dân phu xếp hàng, như thể không có gì xảy ra trước đó. Đặng thư tá. Trương Kế hành lễ với Đặng Lý vừa trở lại. Đặng Lý tiến lên, Trương quân hầu. Trương Kế nhìn đám dân phu, trong mắt lộ vẻ buồn bã. Thư tá, ngươi nói xem, tại sao lại như vậy? Trương Kế từng nghĩ rằng khi những người này đến thượng đảng, họ đã trở thành người của thượng đảng. Nhưng dù ở thượng đảng, lòng họ vẫn còn ở Sơn Đông, thậm chí thói quen sinh hoạt cũng không thay đổi là mấy. Đặng Lý cũng thở dài, khi tôi còn ở Sơn Đông, cũng là như vậy. Trương Kế gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói, ta chưa từng đến Sơn Đông, có phải tất cả dân Sơn Đông đều như vậy? Những người dân Sơn Đông khiến Trương Kế cảm nhận rõ rệt sự khác biệt với dân Quan Trung và Bắc Địa. Sự khác biệt này không phải về diện mạo bề ngoài, mà là từ sâu trong lòng. Như thể có một tảng đá chặn ngang. Ở Sơn Đông, luật lệ rất nhiều. Đặng Lý quay lại nhìn đám dân phu Sơn Đông giờ đã ngoan ngoãn xếp hàng, có lẽ ban đầu họ cũng không phải tất cả đều như vậy, nhưng thời gian trôi qua, những người có chút khí phách đa phần đã chết rồi, còn lại thì đã biến thành thế này, nhiều khi làm ít việc lại tốt hơn dẫu sao, từ thời Hán Quang Vũ đến nay, cũng gần 200 năm rồi. Vậy nên, khi ta bảo họ hiểu được sự nghiêm trọng, biết ơn báo ân, thù báo thù, thực ra họ hoàn toàn không hiểu gì cả. Thậm chí không bằng một nữ nhân. Đặng Lý im lặng một lúc, không biết nên trả lời thế nào. Trương Kế chấp tay, không sao. Cảm ơn thư tá đã giúp ta giải đáp hôm nay, mong rằng sau này sẽ còn được chỉ bảo thêm. Đặng Lý khiêm nhường đáp, rồi tiến đến nơi đăng ký, cùng các tiểu lại trong ải khổng phối hợp quản lý đám dân phu này. Trương Kế nhìn theo, trong lòng có chút nặng nề. Dân Sơn Đông, có người tốt, có người xấu, lẽ nào vì kẻ xấu mà giết luôn cả người tốt? Đặng Lý cũng là người Sơn Đông. Đó là sự khác biệt về học thức chăng? Trương Kế cau mày, có lẽ không phải. Bởi ông đã gặp những người rõ ràng là có học nhưng không giống Đặng Lý. Là một quân nhân cấp trung, thực tế ông ít khi tiếp xúc với các vấn đề chiến lược, mà chủ yếu xử lý các công việc nhỏ lẻ. Ban đầu, ông cảm thấy bất mãn vì đại tướng quân Phỉ Tiềm chưa ra tay với Sơn Đông, vì không đánh thì làm sao ông có cơ hội thăng tiến. Nhưng giờ đây, ông bỗng hiểu ra, Sơn Đông có quá nhiều vấn đề. Chiếm được thành, có thêm ruộng đất, thì sao? Thành trì có lớn đến đâu, ruộng đất có nhiều thế nào, cũng cần người canh tác, nhưng với kiểu dân phu Sơn Đông như vậy, chiếm thành cũng vô ích. Thành trì trong lòng dân Sơn Đông mới thực sự kiên cố, cứng đầu không chịu thay đổi. Trương Kế chợt hiểu vì sao năm xưa Đổng Trác không thể ổn định triều đình. Dĩ nhiên, phần lớn trách nhiệm thuộc về Đổng Trác, nhưng sự xung khắc với người Sơn Đông cũng là một yếu tố quan trọng. Người Quan Trung, người Bắc Địa, người Sơn Đông, rồi sẽ có người Giang Đông, tất cả đều là người Hán, nhưng mỗi vùng là một kiểu người Hán khác nhau. Chỉ với một nơi như Ải Khổng mà đã phát sinh vấn đề, chỉ cần vài tên gián điệp của quân Tào cũng đủ làm rối loạn đám dân Sơn Đông. Nếu ở một địa phương lớn hơn thì sao? Nếu không phải Giả Cừ là một vị sứ quân thông hiểu đạo lý, mà là một quan tổng đốc không có lý trí thì sao? Nếu không có những người như Đặng Lý, hiểu cả quy tắc Quan Trung và phong tục Sơn Đông, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu không có người như Trương Kế, có thể kiểm soát bản thân, không bị cuốn vào cơn cuồng sát, thì hậu quả sẽ ra sao? Trương Kế cuối cùng hiểu ra, vì sao trong thời gian gần đây, thường xuyên xuất hiện những bài báo liên quan đến quản lý dân sự trong các báo cáo quân sự của Trường Võ. Nhưng, dưới ngọn cờ ba màu của chủ công, có bao nhiêu người sẽ cẩn thận nghiên cứu từng đoạn văn, từng bài viết như Trương Kế? Và có bao nhiêu người sẽ như Trương Điền, chỉ tìm vài mẫu chuyện cười để giải trí, xem không hiểu thì liền buông lời mắng chửi. Quân sĩ, quan quân như vậy, còn dân chúng thì sao? Chẳng lẽ chỉ có ở Ải Khổng này mới có dân phu Sơn Đông? Những người đã đến Quan Trung và Bắc Địa từ trước, đã có bao nhiêu người thay đổi, còn bao nhiêu vẫn như xưa? Trải qua chuyện này, lòng Trương Kế dâng lên một sự cảnh giác. Ông biết rằng ở Thượng Đảng, chỉ có Ải Khổng là có thể cố thủ, nhưng trong Ải Khổng, lẽ nào không có gián điệp Sơn Đông, gián điệp của quân Tào? Vài tên gián điệp có thể khuấy động cả ngàn dân phu Sơn Đông, nếu gặp phải thời điểm quan trọng lông mày Trương Kế nhíu chặt. Ông muốn ngay lập tức báo cáo sự việc này lên Giả Cừ, nhưng nghĩ lại, ông kìm nén. Ông tự tin vào khả năng phòng thủ của Ải Khổng, nhưng làm sao để tìm ra gián điệp, đặc biệt là thay đổi tư duy bảo thủ của dân Sơn Đông, thì ông vẫn chưa có biện pháp tốt. Vì vậy, ông không thể chỉ báo cáo vấn đề, mà còn phải đề xuất giải pháp. Ít nhất phải có một phương hướng. Vấn đề này chắc chắn không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, nhưng không thể không làm. Hòn đá cũng phải từng ngày tích lũy mới thành. Rõ ràng muốn quét sạch trong một ngày là điều bất khả thi. Có lẽ chỉ có kẻ giỏi tranh cãi mới làm được. Vì họ có thể dùng lý lẽ để thay đổi, và có đủ lý lẽ để làm việc đó. Khó khăn không có nghĩa là bỏ cuộc. Giống như bắt gián điệp, không dễ nhưng vẫn phải bắt. Có lẽ, đây chính là cơ hội. Cuộc bạo loạn bất ngờ không chỉ khiến Trương Kế có thêm những nhận thức sâu sắc, mà còn thúc đẩy Giả Cừ nhìn nhận lại chính mình, nhìn nhận lại Ải Khổng, và nhìn nhận lại tình hình Thượng Đảng. Nếu nói Thượng Đảng như một chiếc ổ khóa, thì Ải Khổng chính là chiếc chìa khóa cho ổ khóa đó. Điều này không cần phải bàn cãi, nhưng phía sau ổ khóa ấy là gì? Cánh cửa mở ra nơi đâu, và căn nhà sẽ quay mặt về hướng nào? Đối với Giả Cừ, nếu chỉ đơn giản là giữ vững Ải Khổng, thì vấn đề không lớn. Nhưng quân Tào Việt thông thường luôn không tránh khỏi có gián điệp. Dù ở thời hiện đại, với biết bao nhiêu thiết bị giám sát, vẫn còn tồn tại không ít. Ngay cả khi có gián điệp lẻn vào Ải Khổng, cũng chưa chắc họ biết được Ải Khổng có khả năng tập hợp binh lính mạnh mẽ đến mức nào. Thứ nhất, các sĩ quan quân sự tại Ải Khổng chủ yếu là những binh sĩ kỳ cựu đã theo đại tướng Phỉ Tiềm từ những ngày đầu, nên lòng trung thành không phải là điều cần phải nghi ngờ. Ngay cả các tân binh cũng đa phần là người từ Lương Châu, Tịnh Châu. Trong nội thành Ải Khổng cũng có không ít cựu binh, họ có thể là người đã xuất ngũ, là người kiểm soát hay thậm chí là dân thường. Chỉ cần một hiệu lệnh, đội quân này có thể lập tức được tăng cường và mở rộng. tổng số binh sĩ có thể đạt đến 4.000 đến 5.000 người. Thứ hai, ngay cả khi quân Tào có cài gián điệp vào, khả năng nắm bắt được bí quyết giấu quân trong dân của Ải Khổng gần như là không thể. Bí mật này chỉ có những nhân vật trọng yếu dưới trướng Phỉ Tìm, như Giả Cừ chẳng hạn, mới biết, nên gần như không thể thu thập được thông tin chính xác. Hơn nữa, những kẻ hiểu rõ về bí mật này thường chỉ là những nhân vật không quan trọng, những kẻ thường không dám bén mảng vào quan trung, sợ rằng một khi bị phát hiện bởi cơ quan tình báo thì sẽ như tự mình chui đầu vào lưới. Vì vậy, cho dù có gián điệp trà trộn vào Ải Khổng, thông tin mà chúng thu thập được nhiều khi cũng chỉ là những gì hiển nhiên ai cũng biết. Bề ngoài, nếu chỉ nhìn qua, thì quân đội ở Thượng Đảng không phải là lớn, và lực lượng của chúng cũng khá phân tán. Tại Ải Khổng, số binh sĩ chỉ khoảng 3.000 người. Thật đáng tiếc cho quân trại ở Yểu Khẩu. Dọc theo tuyến Cao Bình và Trường Bình, bao gồm cả hai cửa ải Trường Bình Quan và Cố Quan, có khoảng 2.300 người. Còn Trương Tế, dẫn theo 1.500 kỵ binh, phụ trách bảo vệ tại hẻm núi Vũ Khẩu, khu vực quanh núi Thạch Cổ, và một số điểm xung quanh đó, với tổng cộng khoảng 2.800 người. Đó là toàn bộ lực lượng binh sĩ có thể thấy ở Thượng Đảng. Nếu Nhạc Tiến, hay nói chung là quân Tào, muốn tấn công vào Ải Khổng một cách trực diện, họ sẽ cần ít nhất từ 3 đến 4 vạn quân tinh nhuệ, chưa kể đến các loại quân phụ trợ hoặc dân phu. Vậy, liệu quân Tào thực sự sẽ tập trung hơn 3 vạn người chỉ để đánh vào Ải Khổng sao? Đường lên núi dốc đứng, không hề dễ dàng để di chuyển. Chẳng lẽ quân Tào không lo rằng họ sẽ bị phục kích bởi các nhóm nhỏ khi đi qua con đường này? Nếu không nhằm mục đích tấn công quy mô lớn, thì vì sao lại phái Nhạc Tiến đột kích vào quân trại ở Yểu Khẩu? Không tấn công tới, không phòng thủ hiệu quả, vậy thì chỉ có thể là rút lui mà thôi. Nếu thật sự muốn tập hợp quân tấn công vào Ải Khổng, thì liệu quân Tào có sẵn lòng điều động 3 vạn quân chỉ để chiếm được Ải Khổng không? Dãy núi Thái Hành hiểm trở, từ trên xuống dưới đều là khó khăn lớn. Năm xưa, khi nhà Tần có sức mạnh chấn động cả trận chiến Trường Bình, cũng chẳng thể đánh bại được Hàm Đan. Đừng nói chi đến việc phải từ dưới đánh lên. Nếu có thể vượt qua cửa ải, tiến vào thung lũng Thượng Đảng, họ còn phải lo đối mặt với sự tấn công từ kỵ binh của Trương Tế. Đúng rồi, Trương Tế. Giả Cừ nheo mắt, rồi bất chợt đứng dậy, tiến đến bản đồ treo trong sảnh, nheo mắt suy ngẫm. Người Sơn Đông, người Quan Trung. Thượng Đảng, Thái Nguyên. Núi Âm Sơn, miền Bắc. Giả Cừ bất ngờ mở to mắt. Quân Tào. Quả nhiên là một nước cờ lớn. Phủ Khẩu, phía Bắc là núi Cổ, phía Nam là núi Thần Mê, qua phía Tây là Thành Bành, đường lớn nhất là Tiêu Cảnh Quan và Đông Dương Quan, theo hướng Đông là sông Phủ Dương. Từ Phủ Khẩu đi ra, chính là Bình Nguyên Ký Châu. Việc sử dụng con đường Phủ Khẩu là kết quả của một tình thế ép buộc. Sau khi Triều Chu suy yếu, nước Tấn sụp đổ, và ba gia tộc Hàn, Triệu, Ngụy đã chia cắt, không chỉ chiếm đất đai từ cao nguyên Sơn Tây, mà còn chia cắt phần dân cư và lãnh thổ tại Bình Nguyên Hà Bắc. Với sự hiện diện của dãy núi Thái Hành, ba nước Hàn, Triệu, Ngụy đều phải đối mặt với nhu cầu liên kết phần lãnh thổ ở phía Đông và phía Tây. Đặc biệt là nước Triệu, họ luôn phải đi vòng qua Hàn hoặc Ngụy, khiến việc vận chuyển bị cản trở. Triệu quốc ở Sơn Tây kiểm soát khu vực Thái Nguyên và Tân Định, còn tại Hà Bắc, họ chiếm phần đất phía Bắc sông Chương đến phía Nam đầm Đại Lục. Nếu vẫn sử dụng các con đường cổ, đi qua các hẻm núi như Trĩ Quan và Thái Hành, thì phải đi ngang qua Hàn và Ngụy, như thể cổ họng bị bóp nghẹt. Do đó, Triệu quốc đã tìm ra một con đường xuyên qua dãy núi Thái Hành, dù vẫn có dính líu đến Hàn Quốc, nhưng ít ra cũng thuộc quyền kiểm soát của Triệu, đó chính là hẻm Phủ Khẩu. Từ hành trình của nước Triệu, Tấn Dương và Hàm Đan là những thành phố trọng điểm ở hai bên của dãy Thái Hành, và hẻm Phủ Khẩu chính là cầu nối giữa hai trung tâm này. Nếu xuất phát từ Hàm Đan đi về phía Tây, vượt qua núi Phủ, ngay khi tiến vào dãy Thái Hành, hẻm Phủ Khẩu sẽ chia ra thành hai nhánh, nhánh phía Nam băng qua sông Chương Đục để vào thung lũng Trường Trị, theo hướng Tây Bắc là đến thung lũng Thái Nguyên. Nhánh phía Bắc thì ngược dòng sông Chương Xanh, xuyên qua những con đường gồ ghề để đến phía Bắc Thái Nguyên. Nhìn chung, nhánh Nam với thung lũng Trường Trị là tuyến đường thuận lợi hơn, nhưng cũng vì vậy mà anh em đồng tộc đã dẫn đến sự tranh chấp và chiến đấu lẫn nhau. Đối với người Triệu, việc đảm bảo quyền kiểm soát thung lũng Trường Trị là điều kiện cần thiết để kết nối đất nước từ Đông sang Tây. Nhưng ban đầu, Hàn Quốc lại kiểm soát phần lớn khu vực Thượng Đảng, chỉ để lại cho nước Triệu một số ít làng mạc. Triệu quốc cố gắng thiết lập căn cứ tại vùng Thượng Đảng Bắc, và dù xây dựng ấp Tương Nguyên để mở rộng quyền kiểm soát, nhưng cuối cùng bị nước Hàn và Ngụy hợp lực đánh bại. Trương Tế hiện phụ trách phòng thủ từ ấp Tương Nguyên cho đến ngã ba huyện Thiếp, từ Phủ Khẩu đến khu vực Trường Trị, Ải Khổng, và kéo dài đến phía Nam thung lũng Thái Nguyên. Phần từ Thiếp đến cửa Ải Lâm Dương thuộc về quyền phòng thủ của Thôi Tuần. Lý do phần phía Nam của Phủ Khẩu vẫn nằm trong tay Trương Tế là vì địa hình cho phép kỵ binh hoạt động tốt hơn, trong khi phần phía Bắc toàn núi non, kỵ binh gần như không thể di chuyển. Dù đã không còn trẻ, Trương Tế vẫn là một chiến binh tinh nhuệ. Ông đã theo Đổng Trác từ thời trẻ, chinh chiến khắp nơi, đến giờ vẫn chưa có con nối dõi. Đúng, nói là không có con, nhưng là do hoàn cảnh mà ra. Vùng đất Tây Lương, Lũng Hữu luôn loạn lạc, nhiều gia đình ly tán, bỏ chạy, chết chóc liên miên. Còn về Trương Tú. Trương Tú chỉ là cháu của Trương Tế. Giống như Trương Điền đã chết, chỉ là người trong gia tộc của ông mà thôi. Trương Tế từng có vợ, nhưng giờ bà đã qua đời. Bà mất cách đây không lâu, vì bệnh mà chết. Không phải là Tào Thị, mà là người vợ từ Tây Lương đã theo ông suốt những năm tháng gian khó. Vì sống trong cảnh loạn lạc, bà không có được cuộc sống thoải mái, từ lâu đã kiệt sức. Ngay cả khi được Trương Tế đưa về Thượng Đảng, sức khỏe bà cũng không khá lên. Cuối cùng bà đã không qua khỏi, rời bỏ ông mà đi. Trương Tế đau buồn, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Người phụ nữ đã cùng ông chia sẻ biết bao thăng trầm, nhưng rồi bà không còn là người trong trí nhớ của ông nữa. Có lẽ ông tránh nghĩ về bà, giống như cách ông tránh nghĩ về những người bạn đã mất, những chiến hữu đã hy sinh, những người cùng ông chia ly khi chiến trận chưa kết thúc. Chỉ cần sống mãi trong trí nhớ, bà sẽ không bao giờ chết. Chỉ là sẽ bị lãng quên dần dần. Nói như vậy có vẻ lạ, nhưng thực tế là như thế. Sau khi đưa bà về, ông sống với bà như người quen nhưng xa lạ, chẳng khác nào người dân trong chính nhà mình. Không thể nói là chung giường mà khác mộng, nhưng ông tránh né việc hòa nhập lại với cuộc sống với bà, bởi trong tâm hồn, hình bóng người con gái nơi đầu làng mãi là hình ảnh đã khắc sâu trong trái tim, và ông không thể kết nối hình ảnh ấy với người phụ nữ yếu ớt trước mặt. Trương Tế biết là cùng một người, nhưng thời gian đã làm nứt gãy ký ức, biến người quen thành xa lạ. Như cuộc tình đầu, bị hiện thực đánh bại, mười mấy năm sau gặp lại, chỉ còn là cái nhìn bâng khuâng, tiếc nuối. Bạn vẫn là bạn, tôi vẫn là tôi, nhưng bạn không còn là bạn của năm xưa, và tôi cũng không còn là tôi của thuở ấy. Trương Tế cần thời gian để quen lại, nhưng chưa kịp thích nghi thì bà đã ra đi. Ông không phải là thánh nhân, chỉ là một người đàn ông thô lỗ. Ông không biết cách bày tỏ cảm xúc, cảm thấy biểu lộ tình cảm là một sự xấu hổ, là một điều đáng xấu hổ, vì vậy ông đau buồn, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Một phần là vì bệnh tình của bà đã khiến bà rất đau khổ, giờ bà ra đi cũng không còn phải chịu đựng thêm nữa. Mặt khác, bà đã trở thành ký ức, sống mãi trong tâm trí ông. Ban đêm, khi tĩnh lặng, ông vẫn thấy bóng dáng đỏ rực giữa núi non Tây Lương trong mơ, nghe văng vẳng bài ca u sầu. Những cảm xúc này làm Trương Tế ngột ngạt, không muốn và không thể bày tỏ. Giống như người đàn ông Tây Bắc, ông giấu mọi thứ trong lòng. Ông tập trung vào việc huấn luyện binh sĩ, vì công việc là điều duy nhất khiến ông quên đi thực tại, rời khỏi nơi đầy đau đớn ấy. Từ ấp Tương Nguyên đến huyện Thiếp, có 3 huyện nhỏ, 2 làng, 7 ấp và vài thôn trang nhỏ. Không có thành lớn, càng không có nơi để tụ họp, người dân ở đây chủ yếu sống rải rác. Trương Tế và quân sĩ không ở lâu tại bất kỳ một huyện nào, vì sự xuất hiện của họ sẽ gây áp lực cho nguồn tài nguyên nơi đó. Vì thế, mỗi tháng họ đều thay đổi nơi đóng quân. Tại ngoại ô ấp Tương Nguyên, binh sĩ đang thu xếp hành lý, chuẩn bị di chuyển. Khi Trương Tế đang ngồi một mình, một binh sĩ chạy vào báo rằng có người quen đến thăm. Người quen? Trương Tế cau mày, từ lâu ta đã rời quê hương, còn ai là người quen nữa? Dù nói vậy, nhưng Trương Tế vẫn đứng dậy, dẫn theo vài vệ binh đến cổng trại. Nhìn thấy người ở đằng xa, ông không khỏi kinh ngạc. Quả thật là người quen. Đứng trước cổng trại là một người có mái tóc pha lẫn màu đỏ, mang dáng dấp của người Hồ, nhưng giọng nói lại đậm chất Lương Châu, Trương tướng quân. Lâu ngày không gặp, mạnh khỏe chứ? Dù Ải Khổng là thành quân sự hơn là dân sự, đường phố nơi đây luôn sạch sẽ, gọn gàng, trái ngược hoàn toàn với các thành quân sự khác. Nhờ vào chính sách vệ sinh của Phỉ Tiềm, trong Ải Khổng có 2 nhà tắm lớn và 1 nhà tắm nhỏ, phí rất rẻ, nên các gia đình đều có thể sử dụng. Khi bản thân sạch sẽ, họ cũng không muốn xung quanh bị bẩn, nên rác rưởi không bị vứt bừa bãi, lừa ngựa ra phố đều phải đeo túi phân. Ở Thượng Đảng và Thái Nguyên không thấy bóng dáng ăn mày. Cả hai nơi đều có cơ sở tiếp nhận người vô gia cư. Nếu ai muốn vào, phải chịu sự kiểm tra gắt gao từ các quan viên. Không ai được phép đi vào mà không có giấy tờ hợp lệ, nếu không sẽ bị cưỡng chế, và chỉ sau khi kiểm tra kỹ càng mới có thể vào được. Ải Khổng có hệ thống kiểm soát rất chặt chẽ, nhờ vào sự kết hợp giữa quan viên và quân lính, không ai dễ dàng trà trộn vào đây, nhất là khi đây là thành quân sự, không phải là thành thị như Trường An. Người muốn vào Trường An có thể viện cớ thăm họ hàng, đi chợ, dự thi, hoặc các lý do khác để xin giấy thông hành, còn đến Ải Khổng thì lấy lý do gì? Ở đây, không ai có thể thuê nhà, kinh doanh hay làm việc mà không có bảo chứng của người địa phương, và nếu có vấn đề, cả chủ nhà và hàng xóm đều phải chịu trách nhiệm. Với tình hình này, gần như không ai có thể len lỏi vào được nếu không có gốc rễ từ trước. Diệp Truyền đã ở Ải Khổng 3 năm. Anh mở một quán rượu nhỏ. Quán rượu này mở được 2 năm, ban đầu thiếu vốn nên phải vay từ quan phủ, lãi suất rất thấp, chỉ nửa phần, không giống như ở Sơn Đông với lãi suất cao. Anh trả dần từng tháng, đến giờ cũng gần hết nợ. Anh thấy rất vui, vì sắp sở hữu được quán rượu này hoàn toàn. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tinh quân Tào tới, kéo theo sự xáo động. Không chỉ các binh sĩ thường trực, mà cả lính nghỉ hưu hay binh lính xin phép về nhà cũng được huy động. Một số binh sĩ sắp lên đường tụ họp trong quán, trò chuyện sôi nổi. Anh em à, chúng ta đã luyện tập vất vả vì điều gì? Vì hôm nay. Ăn xong bữa này, mai lên đường nhập ngũ. Hôm nay không được uống rượu, nhưng khi đánh bại quân Tào, chúng ta sẽ ăn mừng, uống say một bữa. Đúng rồi. Ngày xưa, ta theo đại tướng Phỉ Tiềm đánh từ Bình Dương tới Âm Sơn, đánh cho hung nô phải chạy trốn. Một người lớn tuổi nói, vết sẹo trên mặt như sáng lên, đội của chúng ta chỉ có những chiến binh chết trận mới được vào miếu, không có kẻ hèn nhát bỏ chạy. Quân công. Quân công là tất cả. Mẹ ta luôn thúc ép ta lấy vợ, nhưng ta nói với bà rằng không cần vội. Một người khác cười, có quân công rồi, trên phố ai cũng nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ, cô nào không trầm trồ. Đến lúc ấy, bà Mai xếp hàng trước nhà ta muốn cưới ai thì cưới. Mấy người ngồi quanh phá lên cười. Người lính lớn tuổi cũng nói, đúng vậy. Ngày xưa ta nghèo đói, không đủ ăn, nhưng bây giờ nhà ta có ruộng, có vợ, và năm ngoái ta có con. Nhờ đại tướng mà ta mới có cơm ăn, mới có gia đình. Dù không ra lệnh, ta cũng sẽ đi. Có ruộng cho ta, nhưng ta phải cày thêm cho con ta. Đúng rồi. Giết kẻ cướp trên núi, quân công đó chẳng là gì. Nay quân Tào tới, có giáp trụ, mỗi đầu giết được tính một quân công. Nghĩ đến mà tay ngứa ngáy. Cả nhóm cười sảng khoái. Tiếng cười vang lên, người lính lớn tuổi giơ cao tay, quân Phỉ Tìm. Cả nhóm hưởng ứng, không gì cản nổi. Thắng không bao giờ bại. Đại tướng Phỉ Tìm. Muôn đời chiến thắng. Quân Phỉ Tìm. Uy dũng. Tất cả vỗ ngực, ánh mắt rực lửa, hét đến khản giọng, quân Phỉ Tìm, không gì cản nổi. Muôn đời chiến thắng. Uy dũng. Uy dũng. Tiếng hô vang dội nhịp nhàng, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Diệp Truyền cũng đứng nhìn. Nhìn những người lính hô hào, Diệp Truyền cảm nhận được một sức mạnh khó diễn tả, vừa kính sợ vừa khiếp sợ. Đó là cảm giác mà anh chưa từng trải qua ở Sơn Đông, và càng ngày cảm giác này càng lớn dần. Tinh thần chiến đấu cao của những binh sĩ này, Sơn Đông và quân Tào không thể có được, không, ngay cả trong quân đội Đại Hán trước đây cũng không thấy. Diệp Truyền không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng khi đối diện với cảnh tượng này, lòng anh như bị đè nặng bởi một tảng đá, không thể thoát ra được. Quân Tào. Liệu có thể thắng không? Nếu không, ta sẽ phải làm gì? Khi đang suy nghĩ, một người đàn ông bước vào, liếc nhìn những người lính đang ăn, rồi tiến đến bên Diệp Truyền, hạ giọng, chủ quán, có còn rượu Bạch Mạc không? Tốt nhất là loại ủ 3 năm. Bạch Mạc chỉ tử Diệp Truyền thoáng ngẩn người. Người khách gật đầu nói, đúng vậy, là Bạch Mạc chỉ tử. Bạch Mạc là hoa của trăm loài, chỉ là ngon. Đó là loại rượu ủ từ tinh hoa của trăm loài hoa, vì thế mới thơm ngon đậm đà. Ngày xưa ta từng uống ở Lạc Dương, không ngờ đã xa cách bao năm rồi. Vừa nói, người ấy vừa nhìn chằm chằm vào Diệp Truyền. Một tay đặt trên quầy, tay kia lại giấu dưới mặt quầy, ra vẻ không hề đơn giản. Diệp Truyền thoáng sững sờ, như thể nghe được, lại như không. Tay anh cầm dễ lau, lau đi lau lại quầy, rồi quay lưng lại, như thể muốn lau tiếp những giá đựng rượu phía sau. Người khách thấy vậy, liền nhắc lại lần nữa, nhưng lần này giọng có phần gắt cao hơn, rõ ràng mang sắc thái bức bách. Diệp Truyền không ngờ lại nghe được câu nói này thêm lần nữa. Đó là một mật khẩu. Bạch Mạc chỉ tử là loại rượu thơm ngon được chế biến tỉ mỉ từ những tinh hoa của trăm loài hoa. Câu này cũng ám chỉ đến Hán Linh Đế, vị hoàng đế thời kỳ cuối của nhà Hán, nổi tiếng ham mê rượu ngon. Với mật khẩu này, khi nhắc đến vị hoàng đế cuối cùng của Hán và đến Lạc Dương, Diệp Truyền lập tức hiểu rằng đối phương không phải là người địa phương. Ở Quan Trung hay Lũng Tây, không mấy ai lại chọn uống Bạch Mạc chỉ tửu, phần vì giá quá đắt, phần vì không hợp khẩu vị. Người này và Diệp Truyền không quen biết, nên họ chỉ có thể nhận diện nhau thông qua mật khẩu. Đây là kiểu bắt liên lạc rất đặc biệt. Người khách thấy Diệp Truyền không trả lời, đã chuẩn bị nói thêm lần nữa. Nếu Diệp Truyền không đáp, ông ta sẽ lập tức rời đi. Đúng lúc người khách định gọi Diệp Truyền lần thứ ba, thì mấy binh sĩ đã ăn uống no nê, vỗ bàn gọi ông chủ thanh toán. Diệp Truyền hơi ngơ ngác, rồi vội vàng đáp lại và đi tính tiền. Người khách đứng đó, mắt không rời khỏi Diệp Truyền, cơ thể căng thẳng, hơi ngã người về phía trước, như thể chỉ chờ cơ hội để tẩu thoát hoặc ra tay. Diệp Truyền không có hành động gì bất thường. Anh chỉ tính tiền, rồi cúi đầu tiễn mấy binh sĩ ra ngoài, sau đó quay lại dọn dẹp bàn và trở về quầy. Người khách nheo mắt, đang định mở miệng hỏi lần cuối thì nghe thấy Diệp Truyền nói khẽ, không cần phải nói nữa. Người khách thoáng ngạc nhiên, bởi theo đúng thủ tục, Diệp Truyền phải nhắc lại mật khẩu để xác nhận thân phận. Nhưng giờ lại người khách còn đang băn khoăn thì Diệp Truyền đã rút ra một cái lọ đất nhỏ từ ngăn dưới tủ rượu. Hừm, Diệp Truyền ngắm nghía cái lọ đất, im lặng một lúc, rồi đặt lên quầy, cầm đi đây là thứ ngươi cần. Người khách nhìn lọ đất, ánh mắt nghi ngại liếc nhìn Diệp Truyền. Không lẽ hắn thực sự đưa ta một lọ rượu Bách Mạc? Bản đồ bố phòng ải khổng. Diệp Truyền gõ nhẹ lên lọ đất, ta đã ghi chép và vẽ hết vào đây. Một số nơi ta chưa tới được, nên chưa vẽ được. Người khách từ từ đón lấy lọ đất. Lọ đất không nặng, rõ ràng là không có rượu. Người khách mở nắp, dưới ánh sáng liếc qua bên trong, thấy có giấy, mới yên tâm đóng nắp lại, ôm lấy lọ, rồi gật đầu nói khẽ, giờ ta phụ trách ải khổng từ nay về sau, ngươi và những người dưới quyền không có ai dưới quyền ta cả. Diệp Truyền ngắt lời, và ta cũng không muốn làm việc cho các ngươi nữa. Thứ này đã đủ rồi, ngươi đi đi, đừng trở lại. Mắt người khách lạnh băng, ý ngươi là sao? Ngươi muốn phản bội hoàng đế, phản bội nhà Hán. Hoàng đế? Nhà Hán? Diệp Truyền cười nhạt, hoàng đế đã cho ta điều gì? Nhà Hán đã cho ta điều gì? Ngươi nhìn tất cả những gì ở đây xem, đâu có cái nào của hoàng đế, cũng chẳng có cái nào của nhà Hán, ta chỉ là một người dân bình thường, không muốn dính dáng đến các ngươi nữa. Người khách cười khẩy, chuyện này không phải do ngươi quyết định. Hãy nghĩ về gia đình ngươi, vợ con ngươi. Ta biết ngươi có chút mơ hồ, nhưng không sao, cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, người khách quay lưng đi, bỏ lại Diệp Truyền ngồi thẫn thờ sau quầy. Cuộc hỗn loạn và giết chóc ngoài ải khổng không chỉ để giết chóc, mà là để che chắn cho nhóm của Viên Nguyên lẻn vào ải. Muốn trà trộn vào đây, đầu tiên Viên Nguyên cần tìm người có thân hình và ngoại hình giống mình, sau đó là phải lấy được giấy tờ hộ tịch của người đó. Tìm người có ngoại hình tương tự không khó, vì Viên Nguyên vốn không phải loại chỉ biết ngồi xe kiệu. Anh xuất thân từ nhà nông, đã cầm qua quốc xẻng, cũng từng dùng qua đao kiếm, tay anh đầy chai sạn, da đen nhẽm, chẳng khác gì những phu dân khác. Nhưng khó là lấy được hộ tịch. Không có giấy tờ hộ tịch, thì sống ở ải khổng gần như là bất khả thi. Nếu vào đây với tư cách người ngoại tộc, đừng nói đến việc tự do tiếp xúc với những người khác, chỉ cần có chút hành động khả nghi, lập tức sẽ bị cảnh sát điều tra và sẽ bị lộ danh tính. Nhưng nếu đã có giấy tờ hợp pháp, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, không gian hoạt động cũng rộng hơn. Ở thời kỳ này, xác nhận danh tính của một người không có hình ảnh, không có dấu vân tay, mà chỉ cần giấy tờ hoặc làm giả giấy tờ. Viên Nguyên nghĩ việc làm giả sẽ phiền phức, bởi cần có giấy thật để sao chép, và phải tìm được thợ tài hoa mới làm giả nổi, nên anh ta quyết định chiếm luôn giấy thật. Chẳng ai dễ dàng cho anh ta giấy tờ. Thế nên, đã có những kẻ xui xẻo bị để mắt tới. Trong cuộc hỗn loạn, những gián điệp bị lộ chỉ là để che đậy cho Viên Nguyên và đồng bọn. Nếu có chết cũng chẳng sao, còn nhóm của Viên Nguyên đã lấy được giấy tờ thật và len lỏi vào ải khổng. Viên Nguyên là người họ Viên, có dây mơ rễ má với Viên Thiệu và Viên Đàm, nhưng cũng vì mối quan hệ ấy mà anh ta sống chẳng mấy dễ dàng ở Ký Châu. Người khác có thể lợi dụng mối quan hệ để thăng tiến, còn anh ta chỉ có con đường nguy hiểm này. Bản đồ bố phòng ải khổng. Bản đồ này bao gồm vị trí quân đội, số lượng binh sĩ, khí giới, cũng như những thông báo nội bộ về tình hình quân đội, điều động tướng lĩnh và sĩ quan, đủ để nắm rõ mạch sống của một thành phố quân sự. Dĩ nhiên, một quán rượu nhỏ không thể có bản đồ đầy đủ, nhưng ít nhất cũng đủ cho quân Tào biết nơi nào là trọng điểm, nơi nào là yếu điểm của ải khổng, tránh tình trạng đâm đầu vào cánh cửa sắt mà bỏ qua một bức tường giấy. Viên Nguyên phát hiện bản đồ này có nhiều ghi chép cũ, nhưng càng về sau ghi chép càng ít, gần đây chỉ còn vài dòng. Hừm, Viên Nguyên cười lạnh, lòng đầy cảnh giác. Có lẽ việc anh không lộ diện tại quán rượu và giữ bí mật nơi ẩn náu là đúng, vì rõ ràng ông chủ quán này đã bị đồng hóa. Thật đáng sợ. Một người gốc Sơn Đông, trung thành với hoàng đế và nhà Hán, nay đã bị đồng hóa trong thời gian ngắn dưới trướng đại tướng Phỉ Tiềm. Lòng trung thành ban đầu đã đi đâu? Còn là người của Đại Hán nữa không? Viên Nguyên cảm thấy phẫn nộ. Đại Hán hiện tại còn lại gì? Dù Tào Tháo có đôi chỗ không phải, nhưng chí ít hoàng đế còn ở Sơn Đông, nghĩa là Sơn Đông đại diện cho ý chí của hoàng đế. Dù có thể không phải là ý chí của hoàng đế thật, nhưng từ xưa tới nay nhà Hán vẫn vậy mà. Khi hoàng đế mạnh thì ý chí hoàng đế sẽ thống trị thiên hạ, khi yếu thì quyền thần thay thế. Đó là truyền thống, là cốt lõi của hơn 300 năm nhà Hán. Nay lại xuất hiện một thứ khác biệt, Sơn Đông không bao giờ chấp nhận được. Viên Nguyên lật dở các văn bản, mong tìm được điểm yếu nhất của ải khổng, hoặc là một mắt xích có thể kéo sụp toàn bộ. Đáng tiếc là không có câu trả lời rõ ràng nào, ít nhất là không có câu trả lời nào rõ ràng. Bản thân chủ quán rượu cũng không có đủ khả năng thu thập hết thông tin. Có thể là do chủ quán đã bị đồng hóa, nên dù có cơ hội cũng cố tình phớt lờ. Giờ phải làm sao? Viên Nguyên chần chừ, không biết có nên tiếp tục khai thác chủ quán này hay là giải quyết gọn. Trong lúc suy tính, anh ta tình cờ thấy một ghi chép từ 2 năm trước. Ghi chép không phức tạp, chỉ nói rằng vào cuối thu đầu đông, Ải Khổng đã huy động phu dân để sửa chữa tường thành, đào xới bên trong, di chuyển đất cát. Sửa tường thành là việc bình thường, nên ông chủ quán chỉ ghi lại theo thói quen, nhưng khi kết hợp với một ghi chép khác thì Viên Nguyên bỗng thấy một lỗ hổng. Ghi chép trước đó nói rằng Quang Trung đã chuyển lượng lớn dầu hỏa đến Ải Khổng. Dầu hỏa có mùi hắc, dễ dàng nhận ra, không cần nhìn chỉ cần ngửi cũng đủ biết. Với người bình thường, hai ghi chép này chẳng có gì liên quan, nhưng Viên Nguyên lại thấy có một khả năng. Phải chăng phu dân đã đào hầm để chứa dầu? Ai cũng biết dầu hỏa nguy hiểm, cần cất giữ nơi mát, tránh xa lửa, và phải gần chỗ phòng thủ để tiện sử dụng. Nếu lỡ địch đến tấn công, dầu lại ở xa thì phiền phức. Vậy nên dầu hỏa tốt nhất là cất trong một hầm gần tường thành, một nơi mà họ có thể dễ dàng lấy khi cần. Nếu tìm ra hầm này, rồi khi tấn công có chút hỗn loạn, chỉ cần đốt một mồi lửa ha ha. Viên Nguyên lập tức cảm thấy phấn khởi. Sau khi Viên Nguyên rời quán rượu, Diệp Truyền đóng cửa sớm. Người đầu bếp không hiểu lý do, nhưng cũng bị Diệp Truyền xoa dịu. Miễn không bị giảm lương, ông ta vui vẻ nghỉ sớm, nên quán rượu nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. Diệp Truyền ngồi trong bóng tối. Chỉ khi ở trong bóng tối, anh mới cảm thấy an toàn. Không ai muốn sống mãi trong bóng tối. Gia đình và quê hương mà anh đã gần như quên lãng bỗng trào dâng như con sóng cuộn trong lòng, khiến anh vừa buồn vừa đau. Anh cũng từng học hành. Khi còn đi học, ai cũng khen anh thông minh, học một lần là nhớ. Ai ngờ khả năng đó giờ lại được dùng vào việc này. Anh rời quê hương vì không có cơ hội thăng tiến. Ở Sơn Đông, những gia tộc địa phương chiếm hết mọi vị trí sáng sủa, chẳng để lại khe hở nào. Cậu làm huyện thừa, chú làm tòng tào, bác làm lương trưởng, ông cậu làm tam lão. Tất cả các chức vụ có quyền thế đều thuộc về người của gia tộc, hoặc là thân thích của họ. Còn lại, chỉ có những người chịu khó chờ đợi hoặc những người sớm từ bỏ. Diệp Truyền quyết định rời đi, chọn con đường ngắn nhất để tìm nơi có ánh sáng, nhưng ai cũng có gia đình. Rời khỏi Sơn Đông, anh đến Ải Khổng, đã 3 năm rồi. Trong lòng Diệp Truyền, vẫn còn nhiều điều không cam tâm. Anh thích nơi này. Vì ở đây, anh thấy ánh sáng. Ánh sáng soi rọi mọi người, từ người học hành, người đi lính, đến người nông dân, tất cả đều được chiếu sáng. Chỉ riêng anh là không có, anh vẫn sống trong bóng tối. Anh cũng muốn giả vờ như mình có ánh sáng, nhưng giờ đây, bong bóng giả dối đã bị vỡ. Diệp Truyền thở dài. Ngoài đường phố vẫn còn nhộn nhịp, tiếng bước chân vẫn vang lên, nhưng dường như chẳng còn liên quan gì đến anh. Đang lúc anh cảm thán, cửa quán bị đập mạnh, vài bóng người lao vào. Trước khi Diệp Truyền kịp phản ứng, anh đã bị đè xuống. Người thì đè đầu, người thì trói tay, khiến anh không thể nhúc nhích. Chính hắn. Một binh sĩ già trong bộ giáp tỏ vẻ đắc thắng chỉ vào Diệp Truyền. Hôm nay tôi với mấy đồng đội ăn ở đây, thấy có người lén lút nói chuyện với hắn. Tôi nghe thấy giọng như có âm hưởng Sơn Đông. Thời nay, nghi phạm phải chịu án. Quan viên ra hiệu, lập tức có người chuyên nghiệp lục soát khắp quán rượu. Chẳng bao lâu, ngăn tủ giấu tiền của Diệp Truyền bị lôi ra, tiền trong ngăn đổ tung, nhưng không ai nhìn đến, họ tiếp tục tìm kiếm, kiểm tra từng chỗ một. Diệp Truyền nhìn đầy sợ hãi. Khi thấy người nọ bước lên bàn, gõ vào tường và đưa mắt lên xà nhà, Diệp Truyền nhắm chặt mắt trong đau đớn. Đây rồi. Ai đó reo lên. Diệp Truyền hối hận, lẽ ra anh phải hủy mọi giấy tờ chứng minh mình là người Sơn Đông. Anh không kìm được tiếng khóc, nước mắt chảy thành dòng. Anh nghĩ rằng chắc mình sắp chết, anh thấy nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, vợ con. Anh, kẻ bất hiếu, cuối cùng cũng chẳng thể tìm được nơi có ánh sáng, cuối cùng cũng chết trong bóng tối. Diệp Truyền khóc, còn những người khác thì cười. Quan viên đứng đầu vỗ vai binh sĩ già, giỏi lắm, công trạng này đáng kể đấy. Binh sĩ già cười ha hả, công này được tính thành mấy đầu. Giờ chém hắn, có được thêm không? Quan viên cũng cười, không được. Yên tâm, công trạng của ngươi ta sẽ báo cáo lên công tàu. Ngươi chờ vài hôm, hoặc tự đi ra cũng được. Muốn đổi gì, hay tích điểm, đều được cả. Chúc mừng nhé. Binh sĩ cười hả hê, cảm ơn liên tục, rồi vui vẻ ra đi trong những lời chúc mừng. Quan viên cúi xuống nhìn Diệp Truyền bị trói chặt, hà cớ gì phải thế? Anh bạn, anh giấu kỹ đấy, biết chúng tôi theo dõi bao lâu rồi không? Bao lâu? Diệp Truyền hỏi. 2 năm. Người kia đáp, từ khi ngươi mở quán rượu. Cứ tưởng đây là tình cờ bị binh sĩ phát hiện, nhưng thực ra báo cáo nội bộ đã nhắc đến việc giám sát các quán rượu. Dù không bị phát hiện hôm nay, Diệp Truyền cũng sớm bị lộ. Diệp Truyền đờ đẫn, lẩm bẩm, Thật ra tôi không muốn làm thế này, tôi cũng không muốn liên quan đến hắn, nhưng tôi còn gia đình. Người kia nghiêng đầu lắng nghe, rồi mỉm cười, ngươi không biết sao? Có lẽ ngươi không biết. Đại tướng nhân từ, có thể cho ngươi một con đường sống, thậm chí còn có thể mang gia đình ngươi đến Quan Trung. Gì? Diệp Truyền hoàn toàn bất ngờ. Nhưng không miễn phí đâu, người kia cười, phải lập công. Hiểu chưa? Lập công. Diệp Truyền im lặng. Anh hiểu rõ lập công là gì? Sau một lúc, anh dò hỏi, nếu ta nói là nếu ta lập công, ta có thể mang gia đình đến đây, rồi sống như các ngươi không? Sống như chúng ta. Quan viên hỏi, ý ngươi là làm quan viên? Khó đấy. Không. Diệp Truyền nhìn quanh quán rượu, ta chỉ muốn giữ quán này, sống như người bình thường. Quán rượu. Quan viên cũng nhìn quanh, rồi cười lớn, cái này ta nghĩ không vấn đề gì, miễn là ngươi có đủ công trạng. Nếu công lớn, thậm chí còn có thể mở một tửu lâu. Tửu quán, tửu lâu. Diệp Truyền lẩm bẩm, mắt dần sáng lên. Ha ha. Bạn cũ đây mà. Ngoài doanh trại ở Tư Nguyên, tiếng cười hả hê dường như bất ngờ va vào cánh cửa ký ức của Trương Tế. Bên trong cánh cửa là một mớ hỗn độn. Sao ngươi lại ở đây? Trương Tế trừng mắt nhìn, không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Những mảnh ký ức như nhảy múa và va đập, tự hồ như xâm vào da thịt, đau đớn và nóng bỏng. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Bồ Hồ Xích Nhi phá lên cười. Đúng vậy. Ta là người đã chết một lần rồi. Bồ Hồ Xích Nhi nói vậy không sai. Năm xưa, khi Đổng Trác thất bại thảm hại, các tướng dưới quyền ông ta đã diễn một vở kịch rất sống động về cảnh cây đổ thì khỉ tan. Bồ Hồ Xích Nhi vốn là thuộc hạ của con rể Đổng Trác, Ngưu Phụ, nhưng khi thấy Ngưu Phụ thất thế, y lập tức sinh lòng phản bội, lấy đầu Ngưu Phụ để làm bậc thang tiến thân. Theo quan niệm của người Hồ, hành động này chẳng có gì đáng trách. Bồ Hồ Xích Nhi, như hầu hết người Hồ, sùng bái thiên nhiên, hoặc có thể nói là sùng bái giả thú. Như bầy sói ngoài đồng cỏ, khi sói đầu đàn còn mạnh mẽ, thì tất cả sói cái đều lăn lóc đòi yêu chiều, mọi con mồi đều là miếng ngon đầu tiên cho sói đầu đàn. Nhưng khi sói đầu đàn yếu đi, sẽ có ngay một con sói đực khác lao tới, cắn đứt cổ, hút máu và ăn thịt nó. Thế nên, khi Ngưu Phụ không còn là kẻ có thể dẫn dắt bầy sói đi săn, thì việc y mất đi giá trị và bị những kẻ dưới quyền mình phản bội cũng là chuyện thường tình. Nhưng Bồ Hồ Xích Nhi không phải là kẻ lang thang trong sa mạc. Y muốn leo lên cao trong triều đình Hán, nơi những hành động ấy không phù hợp với giá trị xã hội của Hán. Phỉ Tiềm không chấp nhận y, và Vương Doãn cũng vậy. Bồ Hồ Xích Nhi nghĩ sẽ được lợi ích, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được một ít bạc lẻ, rồi bị đuổi ra ngoài, chẳng còn chút tin tức nào nữa. Ngươi biết không? Những năm qua, ta đã đi nhiều nơi Sơn Đông, Tây Vực, ta đều đã qua. Bồ Hồ Xích Nhi cười ha hả. Giờ ta là thương nhân rồi. Buôn bán, không còn đánh đấm nữa, mệt rồi buôn bán thì tốt. Trương Tế gật gù. Buôn bán tốt mà. Một lát sau, cả hai đều im lặng. Bạn cũ lâu ngày không gặp, như gặp lại những người bạn thời học sinh sau nhiều năm xa cách. Có vui mừng, nhưng nỗi ngạc nhiên lấn lướt niềm vui. Bồ Hồ Xích Nhi nhìn kỹ sắc mặt của Trương Tế, rồi có ý xoay đầu, tán dương Trương Tế. Trong số anh em chúng ta ngày xưa uống rượu cùng nhau, giờ chỉ có ngươi là nổi bật nhất. Nhìn doanh trại này, nhìn binh sĩ tinh nhuệ này, ngươi tài giỏi lắm. Trương Tế cười lớn, vỗ tay nói, Xích Nhi, ngươi không cần vòng vo, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Bồ Hồ Xích Nhi liếc nhìn những vệ binh quanh Trương Tế, hắn giọng hỏi, bọn họ đều là người của ngươi cả chứ? Chỉ có người Hồ mới hỏi thẳng như vậy. Trương Tế đang định trả lời thì bỗng nhiên thấy một chiếc xe chở hàng không biết vì sao gãy trục, làm cho hàng hóa đổ ra, bụi mù bay tứ tung. Trương Tế quay đầu nhìn một lúc, nhưng những vệ binh bên cạnh ông không quay đầu, mà vẫn nhìn chăm chăm vào Bồ Hồ Xích Nhi. Chợt Trương Tế hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác không lành, tựa như khi đi đường gặp phải xác mèo xác chó, hoặc đang đi lại bị chim bay ngang đầu phóng quế xuống. Không sao, họ đều là người của ta, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Bồ Hồ Xích Nhi xoay tròn đôi mắt, nặn ra nụ cười. Phú quý. Một cơ hội lớn ngay trước mặt huynh đệ đây. Trương Tế gãi đầu, trầm ngâm, không vui cũng chẳng giận. Ngươi nói nghe xem. Ngươi và ta đều từ Tây Lương cùng ra, ngày xưa vào sinh ra tử với nhau, huynh đệ cùng nhau dẹp Tây Khương, bảo vệ biên cương. Nhưng chúng ta nhận được gì? Đổng Thái Sư bị giết, bao nhiêu huynh đệ cũng bỏ mạng, đến giờ còn mang tiếng xấu. Bồ Hồ Xích Nhi hậm hực, đôi mắt đỏ hoe. Ngày ấy chúng ta vui vẻ biết bao. Thế mà đám người đóng kịch tốt, lên án Đổng Thái Sư thì lại làm gì? Sau này ta mới nhận ra, lời nói hay ho chẳng bằng đội quân dưới tay. Binh sĩ này, huynh đệ này mới là nguồn cội của phú quý, giàu sang. Lúc Bồ Hồ Xích Nhi nói, chiếc xe đứt trục đã thay bánh xong, nhưng có vẻ lỏng lẻo, vừa lăn đi thì lại rơi ra, nhảy cẩn trên đất, binh sĩ chạy theo đuổi bắt. Trương Tế quay đầu nhìn lại một lần nữa, rồi ầm ừ một tiếng. Bồ Hồ Xích Nhi liếm môi, cổ họng thấy khô khốc. Trước khi đến đây, y nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng. Là huynh đệ cùng mâm bát, cùng tắm sông với nhau, đen trắng mập ốm đều rõ. Nói vài ba câu là xong. Nhưng khi đối mặt, y lại thấy có gì đó xa lạ, cảm giác khiến Bồ Hồ Xích Nhi thấy lo lắng. Ngươi nói thẳng ra, muốn làm gì? Trương Tế xoay cổ, nhíu mày. Ta là người thô lỗ, không hiểu vòng vo. Ta không vòng vo đâu. Chỉ với đám binh sĩ này, lực lượng này. Chẳng lẽ Trương Huynh không thể đạt được vị trí cao hơn, phần thưởng lớn hơn, tài sản phong phú hơn? Hiện tại, Sơn Đông sắp tấn công Quan Trung, đây là cơ hội tốt. Giống như xưa ta ở Tây Khương, ai trả giá cao, ta theo kẻ đó. Tây Khương? Trương Tế hỏi. Bồ Hồ Xích Nhi gật đầu. Những lời này, Trương Tế đã quá quen thuộc. Bởi khi xưa, họ đã từng nói và làm như vậy. Ai trả giá cao thì mạng thuộc về người ấy. Ngày đó, Trương Tế không thấy có gì sai trái. Nhưng giờ thì Trương Tế hít sâu, như thấy lại hình ảnh bóng dáng đỏ rực ngày nào ở trong đầu. Khi ấy, hình như chính ông cũng nói những lời đó với người con gái ấy. Đợi ta kiếm nhiều tiền. Chắc chắn phải kiếm nhiều tiền. Yên tâm đi. Nhất định sẽ có phú quý. Ai trả giá cao, ta theo người đó. Kiếm được tiền, ta sẽ quay về. Ở đây thì làm được gì? Đất vàng, vẫn là một vùng đất hoang tàn. Ta với tài cán này, có nơi nào không đi được? 2 năm, nhiều nhất là 3 năm. Ta sẽ về. 3 năm. 3 năm ha ha. Trương Tế mỉm cười. Bồ Hồ Xích Nhi thấy ông cười cũng nhẹ nhõm mà cười theo. Chiến sự Tây Khương, 3 năm rồi lại 3 năm nữa. Người chết nhiều, nhưng không thấy tiền. Đổng Trác vào kinh, leo lên quá nhanh, nhanh đến nỗi chính Đổng Trác cũng không kịp phản ứng. Đợi ổn định rồi, quay đầu lại tìm, chỉ thấy hoa giống nhau, nhưng người cũ không còn nữa. Trương Tế đã cạn kiệt máu nhiệt huyết ở chiến trường Tây Khương, còn người thương của ông cũng phai tàn nhan sắc trong sự chờ đợi. Rồi sao nữa? Đến bây giờ, Trương Tế mới ngộ ra rằng, lý do ông không dám đối diện với người phụ nữ già nua, yếu ớt ấy, là vì không thể thừa nhận lỗi lầm của mình, không muốn đối mặt với hiện thực cay đắng. Đáng tiếc cho năm ấy, Trương Tế thở dài. Bồ Hồ Xích Nhi vội nói, không có gì phải tiếc nuối, giờ Trương Huynh có bao nhiêu binh mã, lại ở nơi trọng yếu, chẳng phải là cơ hội trời ban hay sao? Đúng lúc để đòi giá tốt. Ruộng tốt, nhà lớn, vàng bạc, châu báu, binh sĩ, chiến mã, muốn gì có nấy. Trương Huynh, đây là cơ hội ngàn vàng. Phú quý ngay trước mắt. Trương Tế bật cười ha hả. Bồ Hồ Xích Nhi thở phào nhẹ nhõm, cười theo. Nhưng ánh mắt của những vệ binh bên cạnh Trương Tế lại có chút thay đổi. Các vệ binh của Trương Tế, có người từ Tây Lương theo, cũng có người bổ sung sau này. Tuy đa số đều là người Lương Châu, Tịnh Châu, nhưng không phải ai cũng giống nhau. Làm vệ binh cho Trương Tế, bình thường không có gì xung đột, nhưng giờ lại có người đến mời mọc, tất sẽ có chia rẽ. Trương Tế dường như muốn nói gì đó, nhưng một vệ binh lớn tuổi bất chợt ho lên. Trương Tế sững người, quay lại. Thấy người vệ binh lớn tuổi đặt tay lên vai người trẻ hơn, như bị nghẹn khí mà ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Trương Tế nhìn, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Những binh sĩ lớn tuổi, đã theo Trương Tế từ lâu, chắc chắn luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của ông. Đó cũng là phong cách của Tây Lương, là thói quen của Hán Triều. Nhưng với một số vệ binh khác chủ tướng, là tướng, lại là chủ. Cuối thời Hán, thời kỳ rối ren, hệ thống cũng dần suy tàn, bao gồm cả quân sự. Trong thời kỳ đầu, chế độ tuyển binh làm chủ đạo, giúp Hán Vũ Đế xua đuổi Hung Nô, chiến thắng Mạc Bắc. Hệ thống này, khi Trung ương mạnh mẽ, đủ sức kiểm soát địa phương, thì dù là quân địa phương hay quân Trung ương đều nghe lệnh Trung ương. Triều Hán nhờ đó mà duy trì nguồn binh lực dồi dào, tưởng chừng hoàn mỹ. Tuy nhiên, nó lại ẩn chứa nhiều khiếm khuyết lớn. Đơn giản thôi, nếu một tướng quân ở biên giới, phải dốc sức cả năm trời để huấn luyện nông dân biết đánh trận, biết xếp hàng và đi đứng theo chỉ lệnh, rồi khi chuẩn bị ra tay thì nhận lệnh cho lính về quê làm ruộng, năm sau lại nhận lính mới mà đánh kẻ địch đã cũ. Lính mới, trước kẻ địch sừng sỏ, không thể nào trụ vững. Thất bại. Triều đình trách phạt. Đó là lỗi của triều đình sao? Không, lỗi là của tướng quân. Án xử vào mùa thu. Xử vào mùa thu là để xem ngươi có quan hệ, có tiền không, như cách mà sau này các quan chức Mỹ đo độ cùng sau một đêm, luôn để cho họ chút thời gian để lo liệu. Không lo liệu được thì bị chém đầu. Chế độ này không chỉ cần cuộc chiến liên tục mà còn cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ Trung ương. Khi Trung ương yếu đi, quân đội địa phương bắt đầu suy yếu, sau thời Quang Vũ, chế độ tuyển binh suy giảm, và chế độ mộ binh dần nổi lên, tạo điều kiện cho quân phiệt. Có người nói Triều Hán không phân biệt văn võ, thực ra phải nói thêm, Triều Hán giai đoạn đầu. Cuối thời Hán, quân đội địa phương dần trở thành đất sinh sôi của quân phiệt, nhà Hán cũng nhận ra rằng chế độ tuyển binh là cơ hội cho các lãnh chúa quân sự nảy mầm. Để ngăn chặn, Hán đã phân biệt quân đội địa phương, giao cho thái thú, không kim tướng quân không kim chức quan, tạo ra sự phân biệt. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Trước đây ai cũng biết vấn đề, nhưng chưa gặp chuyện lớn nên không vội. Nhưng nay thì không thể không vội. Nhất là khi nhìn thấy hình ảnh Quang Trung, dưới ảnh hưởng của Phỉ Tiềm, thời đại này, Tào Tháo và Tôn Quyền cũng đang thử nghiệm và cải cách quân sự. Phỉ Tiềm áp dụng hệ thống tuyển mộ biến đổi, còn Tào Tháo thử nghiệm sĩ gia chế, trở thành mô hình chính trong thời Ngụy Tấn, và tên gọi sĩ binh cũng ra đời. Đơn giản là đặt tên khác thôi. Trong thời Hán, danh xưng sĩ rất cao quý, nên Tào Tháo sử dụng danh xưng sĩ nhưng thực chất là nô, quản lý binh lính theo danh xưng sĩ tịch, chỉ có thể làm quân sự, không thể chuyển nghề, toàn bộ phải phục vụ nhu cầu quân sự, từ chiến đấu đến canh tác. Các chế độ chưa hoàn toàn đồng nhất, nên Quang Trung, Sơn Đông hay Giang Đông đều cùng tồn tại. Trương Tế cũng không ngoại lệ. Ông có thuộc hạ lâu năm, có lính tư nhân, có binh lính mộ từ trung ương và lính địa phương. Nên lúc đầu Trương Tế lớn tiếng nói đều là tâm phúc, thực ra thì không hoàn toàn. Đặc biệt, sau khi Phỉ Tiềm mở giảng vũ đường ở Trường An, hàng năm đào tạo sĩ quan cấp trung thấp, vệ binh quanh Trương Tế không còn là người ông tự chọn. Điều này rất quan trọng. Đối với binh sĩ, khái niệm chủ tướng đã dần thay đổi. Trước đây, họ gắn bó với tướng quân đến chết, nay, họ có lựa chọn, sau khi lập chiến công, có thể xuất ngũ, về quê hoặc học tiếp. Những sĩ quan mới tốt nghiệp cũng được phân bổ khắp nơi. Qua thời gian, dần dần lính thân tín không còn là người của riêng tướng quân nữa. Nếu là trước đây, chỉ cần Trương Tế hô một tiếng, binh lính sẽ theo. Nhưng bây giờ ngay cả vệ binh quanh Trương Tế cũng có sự phân hóa. Những cựu binh thì theo Trương Tế, khi đứng sau lưng ông, họ cũng hiểu rõ điều này, nhưng không thể nói rõ ra, vì sợ đẩy Trương Tế vào tình thế phải chọn giữa đôi đường, nên họ chỉ có thể đứng cạnh, giả vờ ho hắn, để nhắc nhở ông. Những vệ binh trẻ thì tay đã nắm chặt chuôi kiếm, nhíu mày không nói gì. Những vệ binh già khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu rằng không sao, như muốn nói cơn ho này không có gì nghiêm trọng. Phải, cơn ho thì không có gì nghiêm trọng, nhưng Trương Tế mới là có vấn đề. Trương Tế thở dài, khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên, im lặng một lúc lâu. Sao? Phú quý ngay trước mắt, huynh đệ nói một lời là được. Rồi thì ruộng đất, nhà cửa, mỹ nữ tiền bạc, thứ gì cũng có. Bồ Hồ Xích Nhi hỏi. Mỹ nữ? Trương Tế nhướng mày. Đúng vậy. Huynh đệ thích loại nào? Người mập, người gầy, hay là mỹ nữ Sơn Đông, hoặc Tây Vực eo thon chân dài? Cứ có là được. Bồ Hồ Xích Nhi đáp. Trương Tế nhếch môi. Huynh đệ à, bà vợ ta mới mất không lâu hả? Bồ Hồ Xích Nhi chớp mắt, không biết nên nói gì. Chia buồn sao? Trương Tế không có vẻ gì là buồn. Chúc mừng. Cũng không đúng. Xin lỗi. Vợ hắn đâu phải do ta giết, xin lỗi làm gì? Năm xưa ha ha, Trương Tế cười khang. Năm xưa ta cũng nói với vợ như thế rồi, ta sẽ có phú quý, ta sẽ mua nhà lớn, nhiều ruộng đất, nhiều trâu bò, ta hứa rất nhiều, nhưng thực hiện được bao nhiêu? Bồ Hồ Xích Nhi cảm thấy không ổn. Huynh đệ à, cái đó nghe ta nói đã. Trương Tế giơ tay cản lời. Nếu sớm hơn, ngươi đến đây, thì dù không có phú quý, chỉ cần gọi một tiếng là ta sẽ theo ngươi ngay, nhưng giờ thì khác rồi, có gì khác? Bồ Hồ Xích Nhi đứng phắt dậy. Chẳng lẽ năm xưa ta với ngươi không phải là huynh đệ sao? Sao lại có trước với sau? Tình huynh đệ khi xưa là giả sao? Trương Tế bỗng thấy buồn. Ngày ấy, chúng ta thật là huynh đệ, nhưng giờ thời đại đã thay đổi, đổi thay hết rồi, ngươi về đi, ta không tiễn. Trương Tế phẩy tay, có chút thất vọng, rồi quay lưng lại, chẳng còn ý định giải thích hay làm rõ điều gì. Ngày ấy, cùng nhau chia thịt uống rượu, ra trận giết địch, cùng ngồi trong đống xác chết mà băng bó vết thương. Trương Tế từng cứu mạng Bồ Hồ Xích Nhi, mà y cũng đỡ đòn thay ông. Khi ấy, là huynh đệ thật sự. Khi ấy, dù không có phú quý, chỉ cần một tiếng gọi là xông pha, không sợ sống chết. Nhưng giờ thời thế đổi thay. Giờ đây, ký hợp đồng, đen trắng rõ ràng, còn có thể đuổi đi vì gửi nhân tài cho xã hội, huống hồ là huynh đệ không hề có giấy tờ, ai cũng lo thân sau biến cố, rồi lại gặp mặt như vậy. Gương mặt Bồ Hồ Xích Nhi tối sầm. Được rồi, nếu đã vậy, thì ta đành. Y chưa kịp dứt lời, đã rút dao găm từ áo khoác, đâm thẳng vào lưng Trương Tế. Hồ Xích Nhi nghĩ gì thế? Vấn đề này hả, có chút khó khăn. Giống như một người bình thường có thể hiểu được logic của kẻ cà khịa thực sự là gì không? Thực tế thì, anh ta và kẻ cà khịa cũng có đôi nét tương đồng. Chẳng hạn như điều mà kẻ cà khịa ghét nhất, chính là bị đưa vào danh sách đen, rồi không thể tiếp tục cà khịa nữa, hoặc khi người đối diện đáp lại một cách miễn cưỡng ừ, đúng rồi, cậu nói đúng đấy rồi quay lưng bỏ đi. Trương Tế đã nói với Hồ Xích Nhi rằng, ừ, đúng rồi, cậu nói đúng đấy rồi sau đó đưa Hồ Xích Nhi vào danh sách đen, bảo đừng đến tìm mình nữa. Làm sao để Hồ Xích Nhi không tức giận được? Nếu, chỉ là nếu, Hồ Xích Nhi đứng bên kia, như đứng trên bục xét xử, hoặc như một luật sư biện hộ, rồi lảm nhảm, giải thích rõ ràng mọi thứ theo đúng luật pháp, có lẽ anh ta sẽ không nghĩ đến việc phải dùng dao. Đương nhiên, đó chỉ là giả định thôi, thực tế là Hồ Xích Nhi rõ ràng không có kiến thức của một luật sư, cũng không có khả năng của một luật sư, ngay cả tiếng Hán cũng chỉ là do đi lại mấy năm nay mà dần dần nói được khá hơn, nhưng để nói những lời đầy sức nặng thì Hồ Xích Nhi vẫn không thể làm được. Hơn nữa, có những chuyện, dù đứng trước tòa án thì cũng chưa chắc có thể làm rõ. Giữa Trương Tế và Phát Hồ Xích Nhi, liệu có tồn tại tình huynh đệ không? Không nghi ngờ gì là có. Đã từng có. Giống như trong ký túc xá đại học, có khi không chỉ là tình cảm anh em chị em, mà còn có thể là mối quan hệ cha con mẹ con. Nhưng chỉ giới hạn trong ký túc xá đại học. Khi rời khỏi đó, mọi thứ đều thay đổi. Ở chiến trường Tây Khương, Trương Tế và Hồ Xích Nhi đều từng thuộc dưới trướng của Ngưu Phụ, người đàn ông thô kệch không học thức, chỉ nhờ vào sức mạnh mà leo lên vị trí lãnh đạo, khiến họ như những con chó chạy ngược chạy xuôi vân. Đó là lời nhận xét mà Trương Tế và những người khác đã dành cho Ngưu Phụ khi ấy. À, lúc đó còn có Lý Quách. Và cả Giả Hủ. Nếu nghĩ từ một góc độ khác, Ngưu Phụ, dù dựa vào sức mạnh để lãnh đạo, nhưng khi đối mặt với những người hung dữ như thế, đương nhiên cũng có chút sợ hãi, thiếu tự tin, ngay cả khi ngủ cũng phải ôm lấy Hổ Phù. Dù sao, nếu Ngưu Phụ vô tình làm mất Hổ Phù, có lẽ những người này sẽ chẳng ngần ngại mà làm loạn ngay lập tức. Hồi đó tiền ít, thức ăn cũng chẳng có bao nhiêu, còn áo giáp thì càng hiếm, có được một chiếc áo giáp hai lớp cũng đã vui mừng không xiết. Nhưng hồi đó thực sự rất vui. Niềm vui đơn giản. Một chút rượu pha nước, một chút thịt muối thôi cũng có thể ăn uống và cười đùa cả nửa ngày. Hồi đó thực sự vui, hồi đó thực sự là anh em. Còn bây giờ hả? Bây giờ mới hiểu, hồi đó có thể làm anh em là vì tất cả đều nghèo như nhau. Chẳng ai có thể đố kỵ với ai, chẳng ai đáng để ai đố kỵ, dù sao thì cũng đều là những kẻ nghèo rách cả. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi đó, khi quay lại nhớ về những kỷ niệm ấy, trong niềm vui đôi khi cũng thấy vị đắng. Trong nhiều năm qua, Trương Tế đương nhiên có chút tiếc nuối với những gì đã làm hồi ấy. Vì theo đuổi giàu sang mà bỏ rơi người yêu, rốt cuộc liệu có thể gọi là hoàn thành lý tưởng hay là đạt được hạnh phúc? Và cuối cùng, có thực sự đạt được giàu sang không? Có thực sự đem lại hạnh phúc cho người yêu không? Bây giờ Trương Tế là một người đau khổ, mâu thuẫn. Vì vậy, khi gặp lại Hồ Xích Nhi lần đầu, anh ấy vui mừng, nhưng sau đó, khi những ký ức như bụi bay lên rồi rơi xuống, như những mảnh kính vỡ lóe sáng, cuối cùng lại cắt vào linh hồn của Trương Tế, những nỗi đau này càng phóng đại hơn. Tuy nhiên, Hồ Xích Nhi còn mâu thuẫn và đau khổ hơn Trương Tế. Thậm chí có chút méo mó. Có nhiều thứ, giống như tại sao kẻ cà khịa cuối cùng lại trở thành kẻ cà khịa, là vì không thể quá tự ngã. Rất tiếc là Hồ Xích Nhi không hiểu điều đó. Anh ta chỉ là một người hồ, có chút võ lực, và quen dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Trương Tế còn có thể đưa gia đình trở về, còn Hồ Xích Nhi thì đã quên mất mình đến từ đâu rồi. Trương Tế còn có thể đọc sách và suy nghĩ, còn Hồ Xích Nhi thì chưa từng đọc sách, cũng không biết tổng kết có nghĩa là gì. Hồ Xích Nhi thậm chí không xứng là một kẻ biện hộ. Lời nói của Hồ Xích Nhi đảo đi đảo lại, chẳng qua chỉ là giàu sang, mỹ nữ, tiền tài, ruộng đất v.v. và chẳng lẽ những thứ đó Trương Tế dưới trướng Phiêu Kỵ không thể có được sao? Vậy thì, nếu đó không phải là thứ không thể có được, thì tại sao Hồ Xích Nhi cứ phải nói đi nói lại về chúng? Đơn giản thôi, đó là những thứ mà Hồ Xích Nhi mong muốn. Có thể Hồ Xích Nhi đã từng sở hữu những thứ đó, nhưng như cát trong tay, càng muốn nắm chặt, thì chúng càng tụt khỏi tay, cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Nếu Hồ Xích Nhi là người an phận thủ thường, sống bình dị, thì chẳng có gì đáng nói, chỉ cần cười lớn vài tiếng rồi quay trở lại với công việc đồng án. Nhưng vấn đề là Hồ Xích Nhi không phải kiểu người như thế. Hắn ưa tiền tài như nước chảy, hắn thích mỹ nữ và rượu ngon, hắn say mê cảm giác adrenaline tràn ngập trong đầu. Hồ Xích Nhi từng sở hữu ngàn vàng, từng có những mỹ nữ khác nhau, nhưng cuối cùng chúng đều trở thành của người khác, hoặc trở thành thị thiếp của người khác. Tại sao? Hồ Xích Nhi không phục. Khi những người bạn cũ, anh em của hội ngộ, hắn thấy mình giờ đây nghèo túng, tay trắng, rồi hắn thấy Trương Tế giờ đây nắm trong tay quyền lực, thống lĩnh binh mã một phương. Vậy nên hắn hận. Người bình thường có hận, nhưng thường chỉ hận chính mình, rồi tự giận dữ với bản thân. Kẻ cà khịa cũng có hận, nhưng họ thường hận người khác, rồi phun nước miếng vào đủ sắc màu. nếu kẻ cà khịa lại thêm chút sức mạnh. Đó là hủy thiên diệt địa. Hà Hà Hồ Xích Nghi vì bị Trương Tế từ chối mà phẫn nộ cực độ. Giống như kẻ cà khịa chỉ biết cà khịa người khác chứ không cho phép ai cà khịa mình, Hồ Xích Nghi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Tế sẽ từ chối hắn. Tại sao chứ? Tại sao dám từ chối ta? Tại sao hồi xưa ngươi còn bám theo ta đòi miếng thịt, chén rượu, giờ lại sống tốt hơn ta? Tại sao ta đã hạ mình nói chuyện tử tế với ngươi rồi mà ngươi không nghe, còn đuổi ta đi, chẳng hề tiếp đãi? Tại sao ngày xưa Hồ Xích Nhi còn có thể vỗ vai nói chuyện với Trương Tế, giờ đây hắn không chỉ dám quay lưng, mà còn đuổi hắn đi như đuổi chó? Tất nhiên, kẻ cà khịa chỉ biết nhìn mọi thứ từ góc độ của mình, giống như Hồ Xích Nhi quên mất rằng khi hắn đến, Trương Tế đang chuẩn bị dọn trại, sẵn sàng di chuyển, nên dù có muốn chiêu đãi thì chiêu đãi bằng gì đây, phải tháo dỡ hành lý, lấy lại bát đũa sao? Hơn nữa, Trương Tế cũng thấy rằng không phải vệ sĩ nào cũng trung thành tuyệt đối. Nếu giữ lại phát Hồ Xích Nhi, biết đâu có vệ sĩ sẽ nghĩ rằng Trương Tế đang có mưu đồ gì đó, thà là đuổi hắn đi ngay trước mặt mọi người, vừa chứng tỏ sự trong sạch, vừa bảo vệ tính mạng của phát Hồ Xích Nhi. Đáng tiếc là Trương Tế muốn bảo vệ tính mạng của phát Hồ Xích Nhi, còn Hồ Xích Nhi thì muốn lấy mạng Trương Tế. Nếu ngày xưa Hồ Xích Nhi không giết Ngu Phụ, thì có lẽ cũng sẽ không muốn giết Trương Tế. Nhưng một khi hắn đã thành công một lần, thì lần thứ hai cũng có gì khó đâu. Dù sao cũng chỉ là giết mà thôi. Giết Trương Tế xong, xem ai dám không phục. Có kẻ không phục thì giết kẻ đó. Có 10 kẻ không phục thì giết 10 kẻ đó. Giết cho đến khi ai cũng phải phục. Lối suy nghĩ đó chẳng phải là cách mà kẻ cà khịa giải quyết mọi vấn đề bằng cách giết người sao? Vậy nên Hồ Xích Nhi ra tay, và hắn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của mình, 3 bước là đủ, vừa nhanh vừa chính xác. Chỉ cần một nhát dao đâm vào phổi Trương Tế, khiến hắn mất khả năng kháng cự. Rồi hắn có thể bắt cóc hắn ra khỏi trại, hội ngộ với người tiếp ứng bên ngoài, sau đó thì vứt Trương Tế đi vừa thỏa mãn hận thù, vừa hoàn thành nhiệm vụ thuyết phục, không phải là tuyệt vời sao? Phải, quả thực là vậy. Hành động của Hồ Xích Nhi bất ngờ đến nỗi không chỉ khiến Trương Tế, người quay lưng về phía hắn, mà cả vệ sĩ của Trương Tế, dù đã luôn theo dõi phát Hồ Xích Nhi, cũng bị bất ngờ, chỉ kịp hô lên một tiếng tướng quân cẩn thận, thì lưỡi dao của Hồ Xích Nhi đã đâm vào lưng Trương Tế rồi. Keng. Lưỡi dao tóe ra tia lửa. Trương Tế bị đẩy đi 2 bước, lưng đau rát. Không thể nào. Trương Tế và Hồ Xích Nhi đều sững sờ trong khoảnh khắc đó. Trương Tế không ngờ Hồ Xích Nhi lại ra tay, còn Hồ Xích Nhi thì không ngờ hắn không thể đâm thủng áo giáp của Trương Tế. Phải, hắn đã làm rách áo giáp, nhưng không đâm thủng. Hồ Xích Nhi đã nghĩ rằng, áo giáp của Trương Tế chỉ là một lớp sắt như hồi xưa thôi, nhưng khi đâm xuống, hắn mới thấy bị chặn lại, và khi Trương Tế xoay người tránh, lực đâm bị mất, không xuyên thủng được. Ngay sau đó, vệ sĩ của Trương Tế xông lên, một người bảo vệ Trương Tế, những người khác lao vào phát Hồ Xích Nhi, kẻ tước dao, người giơ kiếm. Máu tóe ra, áo giáp và da thú rõ ràng là khác biệt. Phát Hồ Xích Nhi. Đứa trẻ khốn kiếp dám động thủ sao? Trương Tế vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Ta coi ngươi là huynh đệ. Ta và ngươi không oán không thù, tại sao ngươi lại hại ta? Hồ Xích Nhi phun máu, nhìn Trương Tế một cách đầy oán hận, cười lạnh 2 tiếng rồi tắt thở. Huynh đệ. Huynh đệ là gì? Miệng nói là anh em ruột thịt, nhưng thực tế là kêu anh em đi đưa hàng. Trương Tế nghĩ đến khái niệm huynh đệ của mình, nhưng có lẽ ngay từ lúc Hồ Xích Nhi chém đầu Ngu Phụ, hắn đã chẳng còn khái niệm huynh đệ như Trương Tế nữa. Trương Tế chạm vào lưng, thấy có chút máu. Vệ sĩ la lên, gọi thầy thuốc trong trại. Thầy thuốc vội vàng chạy đến, nhìn vào vết thương của Trương Tế, rồi bảo vệ sĩ, cởi giáp. Không cởi thì sao tôi chữa? Nói xong, thầy thuốc bước sang một bên, nhặt lưỡi dao ngắn mà Hồ Xích Nhi dùng, đưa lên mũi ngửi, rồi soi dưới ánh sáng mặt trời, thở ra một hơi. Cũng may, chắc là không có độc. Thầy thuốc mở hộp thuốc, xem xét vết thương, rồi nói. Dao không cắm sâu, chỉ cần rửa sạch và băng bó là được, không cần khâu tôi sẽ xịt chút rượu thuốc, tướng quân chịu đau một chút rượu thuốc xịt lên lưng, vết thương như bị lửa thiêu. Trương Tế nghiến răng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào chiếc áo giáp rách. Hồ Xích Nhi đã sử dụng dao ngắn phá giáp. Loại dao sắc bén và dài mà bình thường có thể dễ dàng đâm thủng áo giáp da, ngay cả khi trúng vào sắt cũng có thể xuyên qua. Nhưng hôm nay, may mà áo giáp mới bền, các mảnh sắt liên kết bằng dây thép nhìn có vẻ như dây da bò, nhưng thực tế là có dây thép bện bên trong. Có lẽ Hồ Xích Nhi chưa bao giờ nghĩ, hoặc chưa từng thấy, rằng giáp của tướng lĩnh dưới trướng Phiêu Kỵ giờ đây khác xa so với giáp thời xưa của Đại Hán, thậm chí còn khác so với những bộ giáp bán ra ngoài. Dù nhìn bề ngoài có vẻ giống nhau, nhưng từ chi tiết đến chất liệu, giáp quân đội chính quy vẫn bền chắc hơn nhiều so với giáp bán đi Sơn Đông. Như các nhà máy thời sau, lô điện thoại đợt đầu có vật liệu tốt nhất, sau khi giá giảm thì thay vật liệu kém hơn trông thì giống nhau, nhưng khi kiểm tra kỹ, mới thấy giáp quân đội chính quy khác biệt. Trương Tế cảm thấy vết thương dịu đi, thuốc bôi còn thấy mát lạnh. 5 ngày không được chạm nước, khi nào đóng vảy thì được. Trong quân doanh, kinh nghiệm trong trị thương của thầy thuốc là vô cùng phong phú. Thầy thuốc chuẩn bị rời đi, nhưng bị Trương Tế gọi lại. Tôi chỉ bị thương nhẹ chỉ là trầy da thôi mà, thầy thuốc ngơ ngác, rồi hiểu ra và gật đầu. Đúng vậy. Chỉ trầy da thôi nhưng vẫn không được chạm nước. Trương Tế gật đầu. Cảm ơn thầy thuốc. Không có gì. Thầy thuốc đi. Tướng quân vệ sĩ tiến lên, xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt. Tuy nhiên, nếu cãi cọ, có thể nói là Trương Tế không phối hợp tốt, chắn đường, khiến Hồ Xích Nhi hành động nhanh, rồi là ánh mặt trời chói lóa làm nhè mắt, rồi là tiếng xe nặng nề làm phân tâm Trương Tế phất tay, than ngắn. Chặt đầu hắn, mang theo dao, gói lại, gửi ngay cho sứ quân. Mau, mặc giáp vào. Ra trại, và tiếp tục kế hoạch. Tướng quân. Vệ sĩ lên tiếng, có vẻ muốn để Trương Tế nghỉ ngơi. Trương Tế vẫy tay. Làm như ta bảo. Với sự xuất hiện của Trương Tế trong doanh trại, sự náo động nhanh chóng lắng xuống. Hồ Xích Nhi ra tay rồi sao? Thành công không? Khoảng cách xa quá, không thấy rõ. Hình như trúng, nhưng cũng có vẻ không vậy, cuối cùng là trúng hay không? Trúng là trúng, không trúng là không trúng, sao lại nửa này nửa nọ? Thật sự quá xa không dám đến gần quá, chỉ thấy doanh trại có chút hỗn loạn rồi sau đó viên tướng kia lại như cưỡi ngựa tuần tra trại, rồi dường như mọi chuyện trở lại yên bình. Thật sự tôi không rõ rốt cuộc thế nào được rồi, hiểu rồi, ngươi lui đi. Một bóng đen lặng lẽ rời đi, nhưng vẫn còn một vài bóng đen khác đứng lại tại chỗ. Hồ Xích Nhi chết tiệt, đúng là gây loạn. Hắn lại dám ra tay ám sát, chẳng phải là ngược lại chứng minh Trương Tế vô tội sao? Không biết trong đầu hắn chứa cái gì nữa. Còn có thể là cái gì? Người Hồ đều như thế cả thôi. Hy vọng họ có trí tuệ, chi bằng hy vọng một con lừa có thể biến thành con ngựa. Biết trước là Hồ Xích Nhi muốn ám sát, ta đáng lẽ nên đưa cho hắn một con dao tẩm độc, ừ cũng đúng nhỉ, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. 2, 3 bóng đen tụ lại, trông vẻ lo lắng. Kỳ thực kế hoạch này, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một kế ly gián mà thôi. À, kế ly gián sao? Không phải chỉ là kế ly gián thôi sao? Ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng có thể nhìn thấy, thì có gì mà không hiểu chứ? Nhưng vấn đề là, khi thực hiện, mọi thứ không bao giờ trôi chảy như tưởng tượng. Giống như phát Hồ Xích Nhi, hoàn toàn không tuân theo kế hoạch của họ. Kế hoạch ban đầu, chẳng có ý định giết Trương Tế, cũng không nói gì đến việc bắt giữ quân lính, chỉ là gặp gỡ, thuyết phục, không thành thì thôi. Và những kẻ tiếp ứng sẽ tình cờ nhìn thấy Hồ Xích Nhi ra khỏi doanh trại của Trương Tế, rồi tin đồn sẽ tự lan rộng khắp nơi. Giống như con dao trong miệng của kẻ cà khịa thời sau. Chỉ cần gieo mầm nghi ngờ, rồi nó sẽ tự nảy mầm và đơm hoa kết trái, nhất là trong giai đoạn đối đầu giữa hai bên. Chỉ cần một chút hiểu lầm, có thể gây ra ảnh hưởng lớn, và cuối cùng dẫn đến hậu quả không kiểm soát được. Ví dụ như trận Trường Bình. Ai không mù đều thấy rõ điều này. Hồi ấy, quân Tần mạnh mẽ là thế, nhưng khi phải đối mặt với quân Triệu ở Thượng Đảng, đừng nói là tấn công thành Hổ Quan, đến ngay cả dòng Đan Thủy cũng khó vượt qua. Nếu không phải thay thế Triệu Quát, người quá nóng vội, rồi bị Bạch Khởi lợi dụng thì không biết bao giờ mới có thể bế tắc xong. Và vấn đề là Triệu Quát chỉ thích binh quý thần tốc, mà quên mất hậu cần. Hơn nữa, nếu Bạch Khởi không giết quân Triệu, thì Triệu Quốc cũng không sụp đổ nhanh đến vậy. Không ai còn để giữ phòng tuyến nữa. Và đó chính là điều mà những bóng đen này muốn đạt được. Họ không quan tâm rằng tin đồn về sự bất hòa của Trương Tế ở Quan Trung là thật hay giả, giống như những kẻ gây rối trên mạng thời sau, chỉ cần khuấy đảo cho mọi thứ lên là đủ rồi. Trương Tế hiện là tướng trấn giữ Thượng Đảng, nên mục tiêu của họ là Trương Tế. Nếu có ai khác thay thế, họ sẽ lại nhắm vào người đó, không quan tâm đến sự thật, chỉ cần xả bùn lầy của họ ra, chỉ cần đâm dao vào, bất kể ai trúng cũng được. Thu xếp đi, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi, Thượng Đảng sắp bị phong tỏa rồi, kể cả không phong tỏa thì cũng không còn gì để làm nữa, phải chuyển sang chỗ khác thôi, đi đâu. Chúng ta là thương nhân, không phải sao? Đương nhiên là phải đến nơi có hàng hóa. Tại Hổ Quan. Khi Đặng Lý bước vào đại sảnh phủ nha, ông phát hiện không chỉ có một mình Giả Cừ, mà còn có một người đàn ông trung niên lạ mặt nữa. Vào đi, ngồi xuống. Giả Cừ vẫy tay và chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh, nói, Huyền Thị Trần Thị. Ông không nói tên, chỉ nhắc đến một họ. Đặng Lý hiểu ý, biết rằng Giả Cừ không muốn ông tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông họ Trần này, nên Đặng Lý chỉ chào theo nghi lễ rồi ngồi xuống. Thực ra, Đặng Lý từng gặp người này từ xa 1-2 lần, cũng biết sơ qua rằng đây là người của Hữu Văn Tư. Nhưng vì tính chất đặc biệt của Hữu Văn Tư, ông cũng không có mấy giao tình với người này. Nhưng Huyền Thị Trần Thị, từng là một gia tộc lớn, ông không rõ người đàn ông này có phải là hậu duệ của những nhân vật nổi danh từ xưa hay không. Đặng Lý ngồi xuống. Giả Cừ không dài dòng, mà nói thẳng, tại nơi của Trương tướng quân, có một tên thích khách đến, nhưng không thành công, sau đó hắn đã rút dao tấn công, nhưng bị cản lại, may mắn không bị thương. Nói xong, ông trao cho Đặng Lý một bản báo cáo và hỏi, việc này, ngươi thấy thế nào? Đặng Lý hơi sững sờ, không ngờ một thư tá như mình lại có thể được tham gia vào một sự việc trọng đại đến vậy. Chuyện này liệu có đúng là việc một thư tá nhỏ như ông nên tham gia? Khi ông còn chưa kịp thể hiện sự khiêm nhường hay từ chối, Giả Cừ đã tiếp tục nói, Tử Minh sáng suốt, phân biệt được đúng sai, lại nhanh trí, có thể đảm đương trọng trách. Ta đã báo cáo lên chủ công, đợi sau trận này sẽ luận công thăng chức, Tử Minh không cần e ngại chức vụ hiện tại, cứ mạnh dạn mà tiến nói. A à, chuyện này Đặng Lý chẳng biết nói gì, chỉ có thể chấp tay tạ ơn rồi chăm chú nhìn vào bản báo cáo. Nội dung báo cáo không khác nhiều so với lời Giả Cừ, nhưng còn chi tiết hơn, khiến Đặng Lý không khỏi rùng mình. Trong báo cáo, mọi hành động của tên thích khách đều được mô tả tỉ mỉ, đến nỗi ông tự hỏi nếu không phải do chính Trương Tế viết ra thì liệu có nghĩa là Tử Minh. Giả Cừ dường như không định chờ lâu, thấy Đặng Lý đọc xong liền dục, không cần băn khoăn, cứ nói thẳng. Đại địch đang trước mặt, phải tập trung trí tuệ của mọi người, chọn ra ưu điểm để bổ sung. Thưa sứ quân, Đặng Lý đặt bản báo cáo xuống, suy nghĩ một chút rồi nói, trong thư này nói rõ Trương tướng quân từ chối trước, sau đó thích khách mới rút dao tấn công hoặc là trình tự này rất quan trọng. Giống như sự khác biệt giữa nhiều lần chiến đấu nhưng liên tiếp bại và nhiều lần bại nhưng không ngừng chiến đấu vậy. Giả Cừ nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên họ Trần bên cạnh. Trần Thị gật đầu và nói, từ chối trước, sau đó thích khách mới rút dao tấn công, và ngay lập tức bị giết. Đặng Lý nói, nếu là vậy, Trương tướng quân quả thực trung thành không thay đổi, nhưng tại sao thích khách lại rút dao đâm khi không thể thuyết phục? Giả Cừ gật đầu, đây cũng là lý do ta gọi ngươi đến, những kẻ thích khách ở Sơn Đông đều như thế sao? Phong tục của thích khách Sơn Đông là như vậy sao? Lời không được thì ra tay. Đặng Lý ngẩn ngơ, suy nghĩ một lúc rồi đáp, chuyện này ta cũng hiếm khi nghe thấy rằng ở Sơn Đông có thói quen như vậy, lời không được thì đâm quả là kỳ lạ, có lẽ tên thích khách này thật ra là thích khách. Hoặc là một kẻ gì khác thông thường, nếu Trương Tế gặp một kẻ thích khách như vậy, dù có không nghe theo lời hắn, thì việc lén thả hắn đi cũng đủ khiến người khác nghi ngờ, có khi còn mang tai tiếng. Điều này dễ hiểu, nhưng khó hiểu là tên thích khách lại biến thành thích khách. Đặng Lý đưa ra suy đoán rằng kẻ thích khách hóa ra là thích khách, không phải đặc sản của Sơn Đông, mà có lẽ vốn dĩ đã đến để ám sát. Giả Cừ và Trần Thị của Hữu Văn Tư nhìn nhau, rồi hỏi, Tử Minh có vẻ vẫn chưa nói hết ý, Đặng Lý cau mày đáp, xin thứ lỗi ta ngu muội thật khó hiểu, nếu không phải thích khách, thì có lẽ là tử sĩ. Tử sĩ Giả Cừ nhắc lại, thở dài. Tử sĩ à, nếu thực sự là tử sĩ, thì phiền toái rồi. Vấn đề đầu tiên là, ai phái tử sĩ đến? Sau khi cả ba im lặng một lúc, Giả Cừ ho khẽ rồi hỏi, theo ngươi thấy, nên làm gì? Việc trọng đại thế này, sao ta dám đưa ra ý kiến? Đặng Lý thấy ánh mắt của Trần Thị như đốt cháy về phía mình. Giả Cừ gật đầu. Cứ nói đi, ta chỉ muốn nghe ý kiến. Chuyện này Đặng Lý cau mày, suy nghĩ rồi nói. Theo ta thấy, nên an ủi Trương tướng quân. An ủi. Phòng ngừa. Tránh. Giam giữ. Chỉ một chữ khác nhau, nhưng ý nghĩa khác xa. Nếu Trương Tế không từ chối trước, có lẽ bây giờ sẽ là một từ khác. Nghe thấy Đặng Lý nói vậy, Giả Cừ không hỏi thêm mà gật đầu nói, ngoài ra, ngươi có ý kiến gì khác không? Binh pháp có câu, công tâm là thượng sách. Đặng Lý chậm rãi nói. Hiện nay quân Tào tiến quân mạnh mẽ, biết hồ quan hiểm trở khó phá, nên tất sẽ dùng công tâm chi kế, gây rối trong ngoài, tạo bất hòa giữa quan lại địa phương, chia rẽ lòng dân, gây mâu thuẫn giữa cấp trên và cấp dưới. Cách đây không lâu, ngoài hổ quan, gián điệp Tào gây rối dân chúng, nay lại có thích khách thuyết phục Trương tướng quân, tất cả đều là kế công tâm. Giả Cừ gật đầu, trao đổi ánh mắt với Trần Thị của Hữu Văn Tư, rồi nói, Tử Minh nói đúng. Vậy ta sẽ triệu hồi Trương tướng quân về quan, giả vờ giam giữ ông ta, ngươi thấy sao? Sứ quân, việc này Đặng Lý chợt nhướng mày. Ý ngài là, trong đám dân chúng mới vào hồ quan hôm trước có gián điệp quân Tào. Gặp được Trương tướng quân là nghĩ rằng đã thành công để nhử quân địch vào. Giả Cừ mỉm cười gật đầu, không phủ nhận. Tại sao Nhạc Tiến chiếm được doanh trại lại không tiến quân? Ý nghĩ này cho rằng Nhạc Tiến là kẻ ngốc. Nhạc Tiến chiếm doanh trại là nhờ tình báo và tập kích. Tập kích đòi hỏi nhiều sức lực, cần thời gian hồi phục. Nếu sau khi chiếm doanh trại mà lập tức tiến quân, như là thức đêm suốt sáng, mà không có thuốc trợ thần kinh, rồi vẫn phải đi học cả ngày mà không buồn ngủ. Nếu ai đề xuất như vậy với Nhạc Tiến, chắc chắn hắn sẽ khen người đó thông minh rồi chém bay đầu ngay. Thêm nữa, Nhạc Tiến là tập kích, nên ngoài việc loại bỏ mục tiêu chính, hai bên thung lũng chắc chắn không thể do thám thêm. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của Nhạc Tiến không phải là tiến quân đánh hồ quan ngay, mà là kiểm tra hai bên thung lũng kỹ lưỡng, để đề phòng quân Tào bị tấn công từ trên cao khi tiếp viện đến. Tất nhiên, nếu có loạn trong hổ quan, Nhạc Tiến cũng không ngại thừa cơ nắm lấy. Ý của Giả Cừ là đặt mồi nhử. Mồi nhử đặt ra, không ai tin, nhưng nếu người trong cuộc báo cáo thì sao? Chỉ cần Nhạc Tiến tin đôi chút, có thể không tiến đánh ngay, nhưng chỉ cần hắn gửi lính đến điều tra, hoặc gây rối loạn, làm sai lầm phán đoán, thì khi kiểm tra khu vực xung quanh thung lũng, sơ hở nhỏ cũng có thể gây hại lớn cho quân Tào. Giả Cừ mấy năm nay, chẳng lẽ không sắp đặt gì cho đường núi? Đặng Lý không phản đối kế sách này, ngoài ra, Giả Cừ còn thảo luận với ông về tình hình vật tư sinh kế trong hổ quan, quân sự, và tham khảo về tập tục Sơn Đông. Cuối cùng, Giả Cừ bảo ông ghi lại một bản ghi chép về cách giao tiếp với dân Sơn Đông, rồi cho ông lui. Sau khi Đặng Lý lui, Giả Cừ quay sang hỏi Trần Thị, người nãy giờ như ẩn mình trong bóng tối, ngươi thấy sao? Trần Thị trầm giọng đáp, mắt sáng, không tránh né, thần sắc điềm tĩnh không có vẻ gì khả nghi. Giả Cừ gật đầu. Vậy thử thêm lần nữa. Ta sẽ phát tán ba tin tức với ba tình trạng khác nhau không bị thương, bị thương nhẹ, và bị thương nặng. Trần Thị nở một nụ cười khẽ, trên gương mặt nghiêm nghị, nụ cười như thể một con sói đói mồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong trong ngoài thành, đường Nam Bắc đều có người canh giữ. Giả Cừ gật đầu, những ngày gần đây ngươi đã vất vả rồi. Sau trận này, ta sẽ báo cáo trung thực, luận công ban thưởng. Trần Thị của Hữu Văn Tư cúi đầu, đa tạ sứ quân. Gì cơ? Không thể thử lòng người. Mạnh Tử nói, khi trời giao phó trọng trách thật sự nghĩ rằng những kẻ khổ luyện tâm trí, khổ cực cơ bắp đều là ý trời giao phó. Như Mã Tắc bị thử ở Nhai Đình, nếu thành công thì sẽ là tướng quân tương lai, chẳng có việc của Khương Duy. Còn nếu thất bại ta phải đến Tử Quán lần nữa. Viên Nguyên nói với Trương Hùng. Khi Viên Nguyên nói, ông không nhìn Trương Hùng mà ngó quanh, giọng trầm. Trương Hùng ngạc nhiên, ngươi điên rồi sao? Thằng đó đến Hồ Quan nhiều năm mà chỉ thu thập được vài mẫu vặt vảnh, lại nói không có thuộc hạ ba năm rồi, thật sự trung thành với Đại Hán, chẳng lẽ không chiêu mộ được ai? Kết quả là không có cả một con chó. Viên Nguyên cao mày, không ưa Trương Hùng. Trương Hùng xuất thân từ bọn cướp núi Thái Hành, từ bé đã đánh cướp, giết người, nên thông thạo đường núi, nhưng không có liêm sĩ. Vì tiền, hắn có thể bán đứng tất cả. Nhưng ở Ký Châu, muốn tìm kẻ quen thuộc đường núi, chỉ còn cách tìm bọn cướp núi. Viên Nguyên và Trương Hùng nghĩ rằng, có dịp truyền tiếp ứng trong hổ quan, nhân lực thế nào cũng được 10 người, thậm chí 20-30 người. Không ngờ khó khăn lắm mới lẻn vào được hổ quan, gặp dịp truyền, biết một ít tin tức nhưng lại thiếu nhân lực. Viên Nguyên, Trương Hùng, cộng với hai thủ hạ, chỉ có 4 người, thực sự quá ít. Nếu như dịp truyền có lúc mọi thứ đều như vô vọng. Ta đã đến Tử Quán, ta không nói nơi chúng ta ở. Viên Nguyên trầm giọng. Nhưng trong hổ quan, không có cuộc tìm kiếm lớn, ngươi nghĩ điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì? Trương Hùng trợn mắt, cảm thấy Viên Nguyên lại đang úp mở. Ngươi muốn nói gì nói nhanh. Vòng vo gì chứ? Không có tìm kiếm nghĩa là hắn chưa bán đứng chúng ta. Viên Nguyên giải thích, vậy nên, đáng để đi thêm lần nữa. Dù không có ai, cũng phải kiếm thêm tiền, nếu không không có người, cần chiêu mộ thêm, tiền là cơ sở. Họ cải trang thành dân Sơn Đông, không thể mang tiền. Nếu không sẽ bị phát hiện khi kiểm tra. Tiền. Được. Để ta đi. Trương Hùng mắt sáng lên. Viên Nguyên xua tay, để ta đi, ngươi đi hắn không biết ngươi, nhỡ ngươi đốt lửa, với tài ngươi, chắc chắn thoát khỏi hổ quan làm sao có thể đùa, hắn đến hồ quan để lập công, tiền tài có là gì. Thả Trương Hùng phá phách, hỏng việc thì ai chịu trách nhiệm. Trương Hùng nhếch mắt, gật đầu, được thôi. Đốt ở đâu cũng được chứ. Viên Nguyên gật đầu. Đốt lửa là phương thức liên lạc đơn giản nhất. Quân Tào ngoài đó, chỉ cần thấy lửa trong hồ quan là biết liên lạc thất bại, sẽ tìm cách khác. Nếu không phối hợp tấn công thì đốt lửa làm tín hiệu, chẳng ảnh hưởng gì đến hổ quan. Việc gấp lắm rồi. Viên Nguyên trầm giọng, vừa nói với Trương Hùng, vừa như nói với chính mình. Chỉ còn cách đánh liều. Trương Hùng ầm ừ, dù một lần hay hai lần, miễn là không thiếu tiền gần núi Thái Hành, kết nối Ký Châu thuận tiện, có thể giấu quân, thay đổi lộ tuyến tấn công bất cứ lúc nào, chỉ có một nơi. Long Lự. À, giờ gọi là Lâm Lự. Trước kia tên Long Lự, trùng với tên một hoàng đế, nên đổi. Người địa phương hay gọi là Trung Mưu. Đó là tên từ xưa khi đó, Trung Mưu là nơi tốt. Ai cũng thích nơi tốt. Núi non hùng vĩ, mùa xuân hoa nở. Tiếc là từ thời chiến quốc, Trung Mưu ngày càng xuống dốc. Do địa hình, Trung Mưu thật đặc biệt. Phía tây là núi Thái Hành, phía bắc là sông Chương. Phía đông có ít núi nhỏ, tạo thành một thung lũng dài từ bắc đến nam. Không phải thung lũng nào cũng là kho báu. Trung Mưu là cái giỏ thủng. Phía tây cao, phía đông thấp, nước chảy xuôi, lại nằm trên lớp đá cát thấm nước, giữ nước khó. Thời Chiến Quốc, khi rừng bị phá hoại, đất đai cằn cỗi, đá ngày càng nhiều. Hiện giờ, Trung Mưu vẫn còn tạm, nhưng bắt đầu mệt mỏi. Đặc biệt khi nhiều lính đóng quân, nếu Hạ Hầu Đôn không tích trữ lương thảo từ trước, dân Trung Mưu sẽ bị bòn rút đến tận xương. Trung Mưu, trên có thể tiến đến Phố Khẩu, dưới có thể theo đường Dương Tràng, qua Tỉnh Hình đến thẳng Thái Nguyên. Quan trọng với quân Tào, nhưng không phải với họ Nhậm ở Trung Mưu. Trong sảnh đường Nhậm gia, lão Nhậm đầy vẻ u sầu. Hiệu úy Triệu Đạt, tay vuốt tóc lưa thưa, như muốn thoa nước miếng vào mà vuốt mượt. Hiệu úy không chức cao nhưng quyền lực lớn. Sinh nhật lão Nhậm, Triệu Đạt đã câu kết với Vương Hải, đô úy Trung Mưu, giết sạch họ Phan. Cơn ác mộng của lão Nhậm vẫn chưa tan, giờ Triệu Đạt đến, lão Nhậm dù lớn tuổi vẫn phải ra nghênh đón. Lan Quân thật đùa lão Nhậm ho khan. Nhậm gia ta ai cũng trong sạch, trung thành với Đại Hán, tận tụy với thừa tướng Ừm. Triệu Đạt gật đầu. Ta không bảo ông không trung thành, lão Nhậm. Ta chỉ cần ông giao người ra. Lão Nhậm nheo mắt, vầng trán nhăn nheo ẩn sau suy tính. Lan Quân, lão phu thật không hiểu ý ngài không hiểu. Triệu Đạt mặt đanh lại. Ta cứu ông. Không phải cầu xin ông. Lão Nhậm. Ông tưởng giết họ Phan là xong chuyện buôn lậu qua Thái Hành. Họ Tư Mã ở Hà Nội, chiếm giữ Ôn huyện hàng chục năm, giờ ra sao? Họ Trương ở Tu Vũ, hậu duệ của Trương Tử Phòng khai quốc, giờ thế nào? Nếu không giao nộp quân buôn, giờ đã chết cả họ. Họ Nhậm dám coi thường thừa tướng, lừa dối triều đình sao? Lão Nhậm lặng im. Từ Hán Vũ Đế, đến giờ ai cũng biết khu vực quanh núi Thái Hành đầy bọn buôn lậu. Việc này ai mà chẳng biết, chỉ cần đừng quá lố bịch thì chính quyền nhắm mắt làm ngơ. Nhưng giờ không như xưa, chiến tranh đến, lợn mập phải thịt. Nếu không, giữ lại chờ Tết sao? Nếu không phải họ Nhậm liên hôn với họ Tào, giờ đã giống họ Phan, bị tận diệt rồi. Ai sáng suốt, giao quân buôn và của cải, sẽ giữ được mạng. Còn ngoan cố, thì chết. Không lẽ tưởng quân Tào có gián điệp tài ba? Sai rồi, chính bọn buôn lậu là bọn sinh sôi nảy nở. Triệu Đạt hừ lạnh, Hạ Hầu tướng quân hiền đức, không muốn thấy họ Tào và họ Nhậm xa lạ nên mới bảo ta khuyên ông. Nhưng khuyên khó ai nghe, thuyết phục người muốn chết. Nếu Nhậm lão không giao nộp ta về báo Hạ Hầu tướng quân. Triệu Đạt phất áo định đi, nhưng lão Nhậm kêu lại. Suy nghĩ một lúc, lão nói, nhà ta thực không có kẻ bất lương Lan Quân đừng vội, ta nghe nói cách đây 25 dặm, núi Loạn Thạch có nhiều bọn cướp vượt núi, ngài cầm tiết lệnh đến đó, lấy đại nghĩa mà triệu tập, miễn tội, phái đến tiền tuyến lập công, chắc chắn bọn cướp này sẽ quay đầu, phấn đấu hết mình hừ. Triệu Đạt thấy có thông tin cũng không dây dưa, quay đi, nhưng lão Nhậm gọi lại, thấy hắn bất mãn, bèn đưa hộp gỗ sơn đen, ánh bạc vàng lấp lánh chói mắt, hắn lập tức tươi tỉnh, ha ha, à, ha ha ha, thế Nhậm gia trung thành ái quốc, thật là người trung nghĩa. Ta nhất định ghi nhớ công lao của Nhậm gia, sau đại thắng của thừa tướng, chắc chắn không tiếc công thưởng. Đường núi Dương Tràng Hạ Hầu Đôn ngồi trong trướng trung quân, trầm ngâm nhìn tấm bản đồ vùng núi Thái Hành được tổng hợp từ tin tức của những tên buôn lậu, không nói một lời. Nhạc Tiến đã tấn công trại quân tại cửa thung lũng qua đường Dương Tràng, nhưng theo sau lại rất khó khăn. Không phải binh lính nào cũng có thể tinh nhuệ như đội quân của Nhạc Tiến. Nếu phải để đội quân dưới trướng Hạ Hầu Đôn làm lao công vận chuyển lương thảo cho Nhạc Tiến, Hạ Hầu Đôn cũng không đành lòng. Chỉ còn cách đốc thúc binh lính thường và dân phu của quân Tào nhanh hơn nữa. Nhưng trong đường Dương Tràng, không phải cứ muốn nhanh là nhanh được. Đặc biệt là xe chở tiếp tế hậu cần, có nhiều đoạn đường rất khó đi. Đôi khi một chiếc xe gãy trục, toàn bộ đoàn xe sẽ bị kẹt lại, không di chuyển nổi. Đối diện với vấn đề này, Hạ Hầu Đôn cũng thấy đau đầu, đến mức gần như muốn gãi trọc đầu mình. Khi gặp khó khăn, có người chọn đối diện, có người chọn trốn tránh. Hạ Hầu Đôn rõ ràng không phải người trốn tránh, nhưng trí tuệ của ông cũng không đủ để cải tạo đường núi hay xe vận chuyển, nên đành phải nghĩ cách khác. Đi vòng. Dù Thái Hành có 8 đường, đường nào cũng có thể đi. So với các đường núi khác ở Thái Hành, đường Dương Tràng thậm chí không có tên trong các đường núi chính, chứng tỏ sự khó đi của nó. Mặc dù là đường ngắn nhất từ Ký Châu đến Hổ Quan, nhưng không phải đường nhanh nhất. Do đó, mục tiêu chính của Hạ Hầu Đôn vẫn là đường Phố Khẩu. Chỉ khi giành được quyền kiểm soát Phố Khẩu, ông mới có thể đe dọa Thái Nguyên từ trên và bao vây Thượng Đảng từ dưới. Nhưng Phố Khẩu cũng không dễ đi, chưa kể muốn cải tạo thành hình dạng như Hạ Hầu Đôn mong muốn. Tuy nhiên, đến giờ, Hạ Hầu Đôn vẫn chưa nhận được tin tức mới, cũng không rõ tại sao tên Hồ Xích Nhi lại bỏ vai trò thiết khách mà chuyển sang làm thích khách. Tất nhiên, không thể trách Hạ Hầu Đôn không suy tính chu đáo, vì chẳng ai ngờ Hồ Xích Nhi lại làm vậy. Người lập kế hoạch không phải Hạ Hầu Đôn. Người lẻn đi liên hệ cũng không phải Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn chỉ biết chuyện này có xảy ra. Kế ly gián là kế sách đơn giản và ít tốn kém nhất. Binh lính dưới trướng Phiêu Kỵ có thật sự đồng lòng không? Hạ Hầu Đôn không tin. Vì ở Sơn Đông, ông đã thấy quá nhiều kẻ ngoài mặt trông như quân tử, nhưng thực ra lại là cầm thú. Những người này xem ra như đang cống hiến cho triều đình nhà Hán, nhưng thực chất chỉ để thỏa mãn cái danh điều khiển giang sơn của mình. Ngay cả khi chỉnh sửa những điều mà họ kêu gọi, cũng chẳng nhận được sự khen ngợi của họ, mà chỉ thấy họ nhanh chóng tìm kiếm vấn đề tiếp theo. Vậy nên, quân quan trung có đồng lòng trên dưới? Tuyệt đối không thể. Nếu có thể tạo mâu thuẫn giữa Giả Cừ và Trương Tế, thì là tốt nhất. Dù nói nhiều sẽ có người tin, chẳng qua chỉ cần phát tán một mẻ lưới rộng lớn, sẽ có lúc bắt được cá tôm. Dù sao thì thời gian cũng đã gấp rút lắm rồi. Không chỉ thời gian của con người, mà còn thời gian của ông trời. Hạ Hầu Đôn bước ra khỏi trướng, ngẩng đầu nhìn trời. Ông phải chiếm được một cứ điểm ở phía Thái Hành trước khi mùa đông đến, dù là Hổ Quan, hay huyện xã, thậm chí là Trường Bình, dù thế nào cũng cần một nơi để đóng quân, không chỉ để phòng thủ trước quân Phiêu Kỵ, mà còn để phòng ngừa cơn giận dữ của ông trời. Nếu ông trời không nể mặt vì vậy, Hạ Hầu Đôn không thể đặt tất cả hy vọng vào lòng tốt của ông trời, ông phải tăng tốc, dù đường Dương Tràng khó đi, dù tin tức phố khẩu không rõ ràng, ông vẫn phải đẩy mạnh tiến vào vùng Thái Hành. Triệu Đạt cười nịnh, cúi người đến sát mặt đất. Tướng quân. Mọi người đã sẵn sàng. Hạ Hầu Đôn gật đầu, lạnh nhạt nói, vất vả rồi. Vì tướng quân mà phục vụ, chết cũng không từ. Chuyện này có đáng gì, tướng quân quả thực là Hạ Hầu Đôn chẳng muốn nghe Triệu Đạt nịnh nữa, cứ thế bước tới. Triệu Đạt ngẩn ra, rồi cũng đành nuốt nửa lời khen vào bụng, cúi đầu bám theo sau. Tiếng trống hiệu vang lên, một đội binh lính tập hợp ngoài trại. Nhìn lần đầu, đội quân này giống một đám hổ lốn. Mặc dù sử dụng cờ xí giống quân Tàu, mặc áo giáp và nón chiến giống nhau, nhưng gần ngàn người này trông như một đám thổ phỉ, không giống quân chính quy chút nào. Trong đội hình, có người không biết làm sao, có lẽ dây buộc mũ không chặt, khi Hạ Hầu Đôn đến gần, cái mũ rơi xuống đất, lăn lóc đến trước mặt Hạ Hầu Đôn. Sau khoảnh khắc im lặng, trong đội hình bỗng có người cười khúc khích, rồi mọi người đều cười vang, thậm chí những binh lính khác trong doanh trại cũng quay lại nhìn. Viên quân giáo phụ trách đỏ bừng mặt, gào lên, lao đến kẻ để rơi mũ, đá hắn ngã lăn, rồi rút đao, giơ cao, chuẩn bị chém xuống. Dừng lại. Hạ Hầu Đôn gầm lên, tiến lên nắm lấy cổ tay viên quân giáo, lưỡi đao dừng lại giữa không trung. Tướng quân viên quân giáo xấu hổ, giận dữ, không biết nói sao với Hạ Hầu Đôn, chuẩn bị quỳ xuống xin lỗi, nhưng Hạ Hầu Đôn kéo hắn đứng dậy, vỗ vai bảo hắn đứng sang một bên. Đám binh lính này là những kẻ buôn lậu mà Triệu Đạt và các hiệu úy đã gom góp được trong thời gian ngắn qua. Có già, có trẻ, có mạnh, có yếu, có người cục ngón, thiếu tai, đủ mọi kiểu, và việc huấn luyện trong thời gian ngắn để thành lính chính quy quả thật không dễ. Vừa nhớ xong chuyện này lại quên chuyện kia, nhớ trước quên sau, chỉ vài ngày mà quân giáo này đã gần như phát điên. Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, phải hoàn thành mà không thể thất bại. Khi cái mũ rơi đến chân Hạ Hầu Đôn, quân giáo cảm thấy như sợi dây trong lòng mình đã đứt, nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ không toàn mạng, nên mới muốn chém kẻ gây rối để đỡ đòn, không ngờ lại bị Hạ Hầu Đôn cản. Sau đó, dù đứng sang một bên, tim vẫn đập liên hồi. Hạ Hầu Đôn cũng kéo kẻ vừa rơi mũ đứng dậy, cầm lấy cái mũ từ tay vệ sĩ, tự mình đội lại cho hắn, buộc chặt dây, rồi vỗ vai, bộ giáp này, trong lúc chiến đấu, có thể cứu mạng ngươi. Nên hãy xem mũ giáp như mạng mình mà giữ gìn. Về hàng đi. Hắn gật đầu ngơ ngác, lầm lũi trở về hàng mà không nói lời cảm ơn. Hạ Hầu Đôn đứng trước đội hình, quét mắt nhìn quanh. Bên cạnh, phía sau ông là những vệ binh dày dạn trận mạc, vẻ mặt hung tợn, sát khí đằng đằng. Đối diện là một đám tàn quân còn chưa đứng vững. Hạ Hầu Đôn thở dài một hơi. Những kẻ chẳng ra gì này, ông không lạ gì, thậm chí đội quân cũ của ông cũng như vậy. Hồi ấy, thất bại khi đánh Đổng Trác, binh lính, người thân của Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn gần như tiêu tan, nên họ phải đến Dương Châu chiêu mộ lính, vì ai cũng biết lính Đan Dương nổi tiếng. Từ thời Tây Hán, Đan Dương đã nổi danh với những binh sĩ gan góc, luyện tập chiến đấu, sức khỏe phi thường. Khi xưa, Lý Lăng dẫn 5.000 bộ binh từ Cư Diên tiến vào Thảo Nguyên, đụng độ 8 vạn kỵ binh Hung Nô. 5.000 binh sĩ của Lý Lăng đã tự chiến trước quân Hung Nô, chỉ có 400 người sống sót trở về. Binh lính ấy chính là người Đan Dương, họ nổi danh sau trận này. Sau đó, Hán Quan Vũ Đế, Hán Hoàng Đế đều huy động binh lính Đan Dương và luôn giành chiến thắng. Nhưng cái tốt và mạnh này không phải ngẫu nhiên. Đâu phải cứ tùy tiện chiêu mộ là thành chiến binh dũng mãnh. Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn cũng từng chiêu mộ 4.000 quân Đan Dương, tưởng rằng sẽ xoay chuyển tình thế. Nhưng trên đường trở về thì binh lính phản loạn. Quân phản loạn đốt trại Tào Tháo, suýt chút nữa ông bị giết, cầm kiếm chém mấy người mới thoát được, đến nơi an toàn mới biết cơn ác mộng của Tào Tháo là có thật. người ta đồn rằng ông giết người cả trong mơ. Con người bị hoàn cảnh đẩy đưa. Binh lính Đan Dương mạnh mẽ, nhưng cũng phải trải qua rèn luyện khắc nghiệt, không phải ai cũng dễ dàng làm lính giỏi. Nhưng không còn thời gian nữa. Hạ Hầu Đôn phất chiếc áo choàng, để nó bay trong gió, chỉ tay vào cờ Hán trên cao, các ngươi đều là người Hán. Sinh ra trong Hán, lớn lên trong Hán. Giờ đây, nhà Hán đang nguy cấp, vỡ vụn từng mảnh. Nhà Hán mà sụp đổ, thì thiên hạ sẽ đại loạn. Hạ Hầu Đôn nói lớn. Ta không quen các ngươi cũng không quen ta. Nhưng ta là người quận Tiêu, nước Bái. Ta nhớ khi niên bình nguyên niên, chợ quận Tiêu đông nghẹt người. Lớn, nhỏ, các cô lớn, các cô nhỏ, chen chân không lọt. Hạ Hầu Đôn nói, nhiều người trong đội bật cười đồng cảm. Ai mà không từng trải qua tuổi trẻ? Có lẽ chỉ có những đứa trẻ đoản mệnh chưa kịp hưởng tuổi thanh xuân. Trong thời bình, đi chợ chen chúc với những cô gái xinh đẹp là niềm vui lớn nhất của trai trẻ. Nhưng mà giọng Hạ Hầu Đôn trầm xuống. Nhưng giờ thì sao? Giờ quận Tiêu vẫn còn chợ, nhưng những người ấy đâu? Dù Dự Châu còn tốt, còn Duyện Châu thì sao? Thanh Châu thì thế nào? Đừng nói gì xa, ngay cái Trung Mưu này, nơi các ngươi sinh ra, còn bao nhiêu người phải nhai đất, ăn thịt người. Những kẻ đứng trước mặt Hạ Hầu Đôn, phần lớn là người Trung Mưu. Vùng Trung Mưu này, từ thời Chiến Quốc đã suy tàn. Địa hình đặc biệt, thiếu nước, chỉ có sông Chương, còn lại chỉ là suối nhỏ theo mùa, khô là cạn. Với sự gia tăng hoạt động của con người, rừng cây bị phá, hạn hán ngày càng nhiều. Mỗi khi hạn hán, đào rễ cây, cặm vỏ cây là chuyện thường, nhai đất là bắt đầu của nỗi thống khổ, còn có nỗi kinh hoàng sâu sắc hơn. Nhà Hán tan rã. Đâu đâu cũng giết người, ăn thịt người. Hạ Hầu Đôn nói lớn. Mỗi lần ta nghĩ đến những người bị giết, bị ăn thịt, ta tự hỏi họ nghĩ gì trước khi chết. Họ bị nướng sống, bị mổ bụng, bị móc mắt, bị lột da, cắt thịt cho tươi. Đội quân lặng yên, không ai cười nữa, dù là kẻ ngỗ ngược nhất cũng im lặng. Nỗi đau của người khác chỉ là chuyện xem vui. Nỗi đau của mình, chỉ có mình biết. Nỗi đau của người Trung Mưu, kéo dài từ thời Chiến Quốc đến hiện đại, đến khi Hồng Kỳ cừ được xây. Dĩ nhiên, người Trung Mưu không chỉ bị ăn thịt, còn nhiều cách chết kinh hoàng hơn. Nếu không phải vậy, họ đã ở nhà làm ruộng, nằm nghỉ. Tôi hy vọng những người chết ấy chết với lòng căm hận, với lửa giận. Hạ Hầu Đôn trầm giọng. Như vậy, họ sẽ không quyến luyến, không cảm thấy bất lực, không còn thiện niệm và hy vọng, và có lẽ nỗi đau xé lòng của họ sẽ giảm bớt. Đó là nỗi đau thực sự xé lòng, phổi. Đúng, ta từng ăn thịt người. Nhưng ta và binh lính không ăn thịt người để ăn. Ta ăn để sống, để đi xa hơn. Để nhà Hán một lần nữa hợp nhất. Ta nhớ nỗi đau của họ, máu lệ của họ, giờ nó chảy trong huyết mạch của chúng ta. Họ muốn chúng ta chấm dứt thời loạn lạc này, kết thúc thời đại ăn thịt người này, để con cháu đời sau không còn sống trong cảnh ăn thịt người. Những kẻ buôn lậu phần lớn là bị ép. Những kỷ niệm tươi đẹp trong quá khứ và những thống khổ họ trải qua khiến họ im lặng và làm họ ngừng chống đối quân Tàu. Kết thúc thời loạn lạc nếu có lựa chọn, ai muốn sống trong thời loạn? Người thời loạn còn không bằng một con chó thời bình. Sau một lúc im lặng, Hạ Hầu Đôn ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Hành. Thái Hành như bức tường thẳng đứng, nối liền Bắc Nam, chia cắt Đông Tây. Do vỏ trái đất trồi lên, gần như thẳng đứng, đến nỗi cây thông bám vào kẻ đá cũng không sống nổi, chỉ có dây leo và rêu bám víu. Muốn kết thúc loạn thế, không thể ngồi chờ, không thể cầu xin. Bên kia các ngươi buôn lậu. Họ không muốn nhà Hán hợp nhất. Họ trốn bên kia, không muốn theo vua, không muốn thế giới trở lại hòa bình. Không muốn. Vậy phải làm sao? Trong đội ngũ, không biết ai hô to, đánh họ. Tốt. Nói hay. Hạ Hầu Đôn lớn tiếng tán thưởng, vệ binh, Triệu Đạt và các quân giáo cũng cùng hô theo, phải, không còn cách nào khác, chỉ có đánh. Từ giờ, các ngươi không còn là giặc, mà là lính. Các ngươi là lính như chúng ta. Các ngươi là người Trung Mưu, là người Hán. Vua có chiếu lệnh, đánh giặc. Các ngươi là đồng đội của ta. Mạng sống của ta nằm trong tay các ngươi. Các ngươi dẫn chúng ta vượt qua núi này, cùng nhau chinh phạt. Cùng phong thưởng. Đồng đội. Vì vua, vì nhà Hán, vì các ngươi. Hạ Hầu Đôn giang hai tay, gào lên. Chiến đấu thôi. Chúng ta sẽ định thiên hạ bằng một trận chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Đầu tiên là lính vệ binh đồng thanh. Rồi quân trong trại Tàu cũng hưởng ứng, và cuối cùng đám buôn lậu, lũ giặc núi cũng hét lên, gân xanh nổi đầy mặt. Hạ Hầu Đôn quay lại, vẫy tay, mang rượu lên. Ngay lập tức lính mang ra các vò rượu, rót đầy chén đất, đưa đến từng kẻ buôn lậu, không, phải gọi là đồng đội. Khi mọi người có rượu, Hạ Hầu Đôn cũng nâng chén, rồi hô lớn, chờ ngày thắng trận, ta sẽ cùng chư vị chúc công uống mừng. Uống nào! Hạ Hầu Đôn ngửa đầu uống cạn chén rượu, một phần lớn đổ cả lên ngực áo. Tuyệt vời! Hạ Hầu Đôn hét lên, rồi ném chiếc chén đất xuống đất, nghe một tiếng vỡ toang. Triệu Đạt, đứng cạnh với ánh mắt tinh ranh, kịp thời hô vang, quân ta, đại hán. Uy vũ! Lính Tào bên cạnh cũng đồng thanh hô. Quân ta, đại hán. Uy vũ! Nhiều người hơn tham gia hô hào, cả Hạ Hầu Đôn cũng giơ tay lên hưởng ứng. Tuy nhiên, khác với biểu cảm phấn khích của các binh sĩ, trong đôi mắt của Hạ Hầu Đôn vẫn ẩn chứa nỗi lo lắng sâu kín không tan. Quân ta, đại hán. Uy vũ! Uy vũ! Uy vũ! Cả doanh trại, tiếng hô hào vang dội, dường như làm cho những đám mây trên bầu trời cũng bị lay động, như từng đợt sóng, đập vào vách đá của núi Thái Hành. Khi nước nhỏ giọt vào đá, là nước thắng, hay đá thắng? Không phải cả hai, mà là con người thắng. Nước và đá, trong hầu hết trường hợp, không có ý thức về thắng thua, giống như quần chúng bị kích động, lời nói và hành động của họ thực sự phản ánh ý muốn chân thật sao? Thôi Hậu mồ hôi đầm đìa, vội vã chạy vào đại sảnh của Thôi Quân, rồi thấy bên cạnh Thôi Quân có thái thú quận đại Trần Duệ, không khỏi ngẩn người, lập tức cúi chào, tỏ ý mình thô lỗ vội vàng. Thái thú quận đại Trần Duệ mỉm cười, đứng dậy nói rằng mình còn một số việc chưa xử lý xong, vài ngày nữa sẽ đến bái kiến Thôi Quân. Thôi Quân cũng vội vàng đứng lên, vừa liên tục xin lỗi, mong Trần sứ quân bỏ qua, vừa tự mình tiễn Trần Duệ ra đến cổng lớn. Thôi Hậu cũng đi theo, cúi người xin lỗi suốt đường. Hiện nay, dưới quyền Phỉ Tìm, các quận Ngũ Nguyên, Sóc Phương VV được hợp nhất thành quận Âm Sơn, do Âm Sơn thủ thống lĩnh, còn quận Đại thì được hợp nhất với các quận Thường Sơn, Thượng Cốc VV thuộc khu vực của Bắc Vực Đô Hộ. Tất nhiên, ở hầu hết các khu vực tiếp giáp với Tào Tháo, có thể có hai thái thú quận, ví dụ như bên Tào Tháo cũng có thái thú quận Thường Sơn, hoặc thái thú quận Thượng Cốc gì đó. Hiện tại, Trần Duệ trở thành quận đại thủ, dù cũng gọi là thái thú, nhưng thực tế dân số quận đại thưa thớt, so với các đại quận khác, giống như một huyện có diện tích lớn hơn một chút mà thôi. Và chỉ dựa vào một vùng quận đại, rõ ràng không thể phát triển quy mô lớn, phải dựa vào sự hỗ trợ và phối hợp của các quận huyện xung quanh. Vì vậy Trần Duệ đã đến quận Thái Nguyên, chủ yếu để thương lượng mượn một số lao dịch từ Thái Nguyên quận đại, khi lớn thì rất lớn, thậm chí bao gồm một phần phía Bắc Ký Châu, nhưng khi nhỏ thì cũng rất nhỏ, chỉ có vài thành huyện xung quanh đại huyện. Nhược điểm trong hệ thống hành chính thời Hán cũng thể hiện ở chỗ ranh giới giữa các quận huyện không cố định, phân chia tùy tiện, dẫn đến quan lại địa phương có nhiều cơ hội lợi dụng sự không hoàn thiện của hệ thống hành chính để thao túng. Dù cho đến đời sau ở vùng Nhật Nam, vẫn có những tiểu lại địa phương công khai hô hào không tin tìm không ra lỗi để phạt tiền, huống chi là trong thời Hán, khi thông tin liên lạc còn bế tắc hơn. Với tư cách là quận đại thủ, ít nhất cho đến hiện tại, Trần Duệ vẫn chưa có cơ hội kiếm tiền. Không có cách nào, nhân lực ở quận đại không đủ, ngay cả khi muốn tu sửa đường xá, khai đào kênh mương, dọn dẹp bùn lầy v.v. cũng không tránh khỏi lực bất tòng tâm. Hơn nữa, quận đại còn gánh vác việc chuyển vận lương thảo và các loại quân nhu cho Bắc Vực đô hộ, yêu cầu về đường xá cũng khá cao, nếu không tu sửa trong thời gian dài, đến lúc làm chậm trễ việc vận chuyển, một hai lần còn được, có thể là vấn đề của quan vận lương, nhưng nếu đoạn đường ở quận đại xảy ra vấn đề nhiều lần, Trần Duệ cũng khó tránh phải đến Trường An trình bày công việc. Vào thời gian nông nhàn mùa đông, đương nhiên là thời điểm tốt nhất để tu sửa, vì vậy ông đặc biệt đến Thái Nguyên, tìm Thôi Quân thương lượng. Thực ra, việc này Thôi Quân không mấy vui vẻ. Người thời Hán cũng không phải ai cũng là Lôi Phong đâu. Chỉ là từ chối thẳng thừng thì có chút khó xử về mặt tình cảm, nên đang cân nhắc lời lẽ, thì Thôi Hậu xông vào, cũng tiết kiệm cho Thôi Quân một phen công sức, chỉ có điều như vậy có thể khiến Trần Duệ cảm thấy Thôi Quân cố ý sắp đặt tiễn Trần Duệ đi. Thôi Quân hơi nhíu mày, quay lại ngồi trong đại sảnh, rồi nhìn Thôi Hậu, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Thôi Hậu nuốt một ngụm nước bọt, ổn định tinh thần, rồi liếc nhìn các gia nhân trong sảnh. Các ngươi lui ra hết. Thôi Quân phất tay áo. Gia nhân khom người lui ra. Thôi Hậu cắn răng, nói, huynh trưởng. Cứu đệ với. Thượng đảng Trương tướng quân gặp phải thích khách. Thôi Quân giật giật lông mày, nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh, có chuyện này sao? Có thương vong không? Nghe nói bị thương nặng, đã được triệu hồi về Hổ Quan. Thôi Hậu nói, trên trán không khỏi đổ mồ hôi, lấy khăn ra lau mãi. Thôi Quân nhìn, dần cảm thấy có điều không ổn, trừng mắt nhìn Thôi Hậu, đến lúc này còn nghĩ gì nữa? Có gì thì nói ra. Thôi Hậu run rẩy, ngã quỵ xuống đất, huynh trưởng. Cứu đệ với. Thích khách này Thôi Quân cảm thấy như có một tiếng sét nổ tung trước mặt, khiến khí chất bình tĩnh của ông lập tức tan vỡ, trên trán không kìm được cơn xanh nổi lên, nghiến răng nói, đừng nói với ta, thích khách này là do ngươi phái. Thôi Hậu liên tục xua tay, không phải. thích khách không phải do đệ phái. Hừ, Thôi Quân thở dài một hơi, rồi vẫn cảm thấy không đúng, còn không nói. Rốt cuộc là có liên quan gì? Nếu không có liên quan gì, Thôi Hậu không đến mức hoảng loạn như vậy. Thôi Hậu cúi đầu, ấp úng, cũng chỉ là người đó trước đây đã đến Tấn Dương. Ánh mắt Thôi Quân lạnh đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này Thôi Hậu mới đứt quãng kể rõ nguyên do. Sau khi bị Phỉ Tiềm bắt được một lần sai lầm, đánh mạnh một phen, Thôi Hậu tự nhiên cũng thu liễm một chút, nhưng dù sao cũng khó bỏ được thói xấu, hoặc là nói mèo khó bỏ tính ăn vụng. Đại khái là ý như vậy. Giống như kẻ nghiện cờ bạc thề không đánh bạc nữa, kẻ nghiện rượu chặt ngón tay tuyên bố không uống rượu nữa v.v. Trên một số dây thần kinh, dopamine tiết ra khiến người ta nghiện, và khó mà dứt bỏ. Thời gian lâu dần, lời thề cũng dần phai nhạt, rồi cảm thấy tuân thủ quy củ đều là cổ hủ, chỉ biết mở tiệm cầm đồ, không bắt kịp trào lưu thời đại khụ khụ. Vì vậy Thôi Hậu lại nghĩ ra phương pháp mới. Không cho xuất khẩu, thì chuyển sang nội tiêu thôi. Trong trường hợp không có văn bản phê duyệt, công khai dẫn đoàn thương buôn lậu sang đất Sơn Đông, không nghi ngờ gì là tự vả vào mặt Phỉ Tiềm, Thôi Hậu dù gan to đến đâu cũng không dám làm như vậy, nhưng nếu chỉ nội tiêu thì sao? Chỉ cần bán trong phạm vi cai quản của Phỉ Tiềm, có thể coi là buôn lậu ra ngoài không? Hơn nữa, bán không phải là vũ khí quân dụng hạng nhất từ xưởng quân dụng, mà là hàng lỗi và hàng nhái từ xưởng cấp 2 của Thôi Hậu, chỉ là mượn danh phiêu kỵ giám chế mà thôi, cái này tính không? Không tính chứ. Thế nên, bây giờ rắc rối rồi. Bác Hồ Xích Nhi tự nhiên trở thành nhà phân phối nội bộ của Thôi Hậu. Hơn nữa, quân trại ở cửa cốc Hồ Quan Thượng Đảng bị phá, được cho là có người tiết lộ vị trí cụ thể của quân trại liên hệ như vậy, Thôi Hậu tự nhiên cảm thấy đại họa lâm đầu, vội vàng đến tìm Thôi Quân thương lượng. Thôi Quân không kịp giữ vững khí chất, tiến lên túm lấy Thôi Hậu, vốn định nhấc hắn lên, nhưng Thôi Hậu quá béo, căn bản nhấc không nổi, chỉ có thể giữ lấy, hạ giọng nói, không phải đã bảo ngươi phải thu liễm một chút. Thu liễm một chút? Ngươi đã hứa với ta thế nào? Đã hứa thế nào hả? Thôi Hậu mặt mày ủ rũ, đệ thật không biết sẽ như vậy nếu biết trước, bây giờ nói những lời này có ích gì. Thôi Quân đẩy Thôi Hậu ra, rồi khoanh tay đi lại trong đại sảnh, đi hai vòng rồi nói, hiện nay việc này, còn ai biết? Ta hỏi, còn ai biết ngươi và tên thích khách đó chết tiệt? Có những ai biết? Thôi Hậu khóc lóc, nhiều người lắm, việc như thế này, sao lại để nhiều người biết? Nghe vậy, Thôi Quân cũng đứng không vững, cảm thấy trời đất quay cuồng, ngươi chẳng lẽ ngươi con người sống trên đời, ăn uống vui chơi, bác Hồ Xích Nhi đã là người Hồ, đương nhiên cũng có thể kiếm được một số hồ nữ, khi tiến cống cho Thôi Hậu còn nghĩ được vấn đề gì khác? Chỉ biết rằng hồ nữ này trắng trẻo, to lớn, miệng màng, dài rộng, tự nhiên mọi thứ đều tốt. Huynh trưởng, cứu đệ với. Thôi Hậu khóc lóc thảm thiết, việc này nếu bị phiêu kỵ biết, đệ chắc chắn không giữ được mạng đâu. Ngươi đừng vội, việc này còn có chút kỳ lạ. Thôi Quân ngồi xuống, ngươi làm sao biết Trương tướng quân bị thích khách ám sát? Thôi Quân cảm thấy có chút kỳ quặc, dù sao ông vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào, Thôi Hậu lại biết trước ông. Thôi Hậu lau mặt, ấp úng nói, có người đặc biệt đến báo tin, đặc biệt đến báo tin. Thôi Quân hỏi, hiện giờ người đó đâu? Đã đi rồi. Thôi Hậu ngẩng đầu lên, ở ý của huynh trưởng là? Thôi Quân bỗng trùng mình, sắc mặt đại biến, không hay. Sắp loạn rồi. Lời Thôi Quân vừa dứt, đã nghe thấy có người từ hành lang vội vã chạy tới, đến dưới sảnh, chợt thấy Thôi Hậu còn ở trong sảnh, liền ngẩn ra, rồi có chút do dự. Có chuyện gì? Mau báo cáo. Thôi Quân hỏi. Ông biết rằng đã ra lệnh cho gia nhân lui ra, nếu không phải chuyện quan trọng, chắc chắn không ai dám quấy rầy, bây giờ bẩm báo sứ quân. Người đó hành lễ, trong thành không biết từ khi nào, lời đồn nổi lên khắp nơi. Trong dịch quán, Trần sứ quân của quận đại phái người đi thăm dò khắp nơi, hình như khí chất mà Thôi Quân cố giữ cuối cùng cũng tan vỡ, từ Tử Quỳ đi về phía Tây, chính là Hạp Tây Lăng. Sau Hạp Tây Lăng, là Hạp Vu. Hạp nghĩa là hẹp. Hoàng cái sau khi chịu một cú lừa ở Tử Quỳ, càng trở nên thận trọng. Mặc cho Cam Ninh dụ dỗ thế nào, cũng không tiến vào khu vực núi non hiểm trở, điều này khiến Cam Ninh vô cùng phiền muộn. Kế vờ thua, tiếp tục vờ thua, liên tiếp vờ thua. Cam Ninh hạ thấp tư thế để dụ dỗ như vậy, hoàng cái như đã thanh lọc hết tạp niệm, tâm như nước tĩnh, không chút dao động. Khác với lúc trước hăng hái, Cam Ninh cũng dần nhận ra sự khác biệt giữa chiến đấu trên mặt nước quy mô lớn và kiểu thủy phỉ ngày xưa của mình. Quân số càng đông, càng nhấn mạnh sự phối hợp lẫn nhau, khả năng điều động cũng dần vượt qua võ dũng cá nhân. Dù Cam Ninh có thể một mình đánh bại một chiếc thuyền, hoàng cái cũng có thể điều động các thuyền khác để đánh bại thuyền của Cam Ninh. Cam Ninh lại tiếp tục đến quấy rối. Hoàng cái liên tục ở lại khu vực thành cũ Tử Quỳ, thêm gạch thêm ngói, thu dọn tàn dư, như muốn biến thành Tử Quỳ thành một thủy trại kiên cố, căn cứ lâu dài. Bên ngoài thủy trại đều là những thuyền nhỏ, dùng thuyền nhỏ kết nối lại như một cánh cửa mềm, ngăn chặn kẻ địch, nhưng cũng có thể bất cứ lúc nào tháo gỡ kết nối, xuất động chiến thuyền bên trong. Mấy lần trước quấy rối, Cam Ninh đều không cố gắng đột phá phòng tuyến bên ngoài thủy trại, chỉ lượn lờ và quấy phá, nhưng Hoàng Cái hoàn toàn không để ý, dù bị Cam Ninh chiếm chút lợi thế, cũng không phái người truy kích. Vì vậy lần này, Cam Ninh cảm thấy có thể tiến sâu hơn một chút, hắn giơ tay chỉ về phía thủy trại của Hoàng Cái, hô lớn, tiến gần hơn. Dùng nỏ sàng bắn. Bắn vào bên trong cho ta. Mệnh lệnh này thực ra có chút nguy hiểm, nhưng Cam Ninh và thuộc hạ lúc này không cảm thấy có vấn đề gì. Thuyền của Cam Ninh chủ yếu là thuyền trung và nhỏ, ưu điểm là linh hoạt trong chuyển hướng, nhưng nhược điểm là hỏa lực không đủ, vì vậy ở giữa thuyền, bổ sung lắp đặt nỏ sàng để tăng cường hỏa lực. Nếu xông vào trong thủy trại, chỉ dựa vào những thuyền và nhân lực này, không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết, vì vậy trọng điểm tự nhiên rơi vào những nỏ sàng được lắp thêm này. Nỏ sàng quân dụng chất lượng cao từ xưởng Hoàng Thị. Thuộc hạ của Cam Ninh lớn tiếng đáp ứng, rồi bắt đầu tiến gần thủy trại của Hoàng Cái, dùng nỏ sàng bắt đầu bắn phá. Nỏ sàng tốc độ bắn không nhanh, nhưng những mũi tên tẩm dầu hỏa lại dễ dàng gây tổn hại cho thuyền địch, đồng thời đốt cháy một số buồm hoặc vật khác, nếu may mắn trúng phải kẻ xấu số nào đó, thì sức sát thương cũng rất lớn. Hơn nữa tầm bắn của nỏ sàng vượt xa cung tên thông thường, muốn bắn trúng thuyền của Cam Ninh, trừ khi cũng sử dụng nỏ sàng. Nhưng vấn đề là, nỏ sàng của Giang Đông có tầm bắn ngắn hơn của Cam Ninh một chút. Đúng vậy, chỉ ngắn hơn một chút. Mặc dù nói tầm bắn sát thương hiệu quả và tầm bắn tối đa của nỏ sàng rõ ràng khác nhau, nhưng khi mũi tên nỏ sàng của Cam Ninh bắn trúng vào thân thuyền Giang Đông, vẫn còn giữ được khá nhiều động năng, trong khi nỏ sàng của Giang Đông thường chỉ bắn tới nơi, nhưng lực sát thương lại kém nhiều. Vì vậy Cam Ninh mỗi lần đều ở ngoài tầm sát thương của Giang Đông, điên cuồng chế giễu Hoàng Cái, và tỏ ý khinh thường thủy quân Giang Đông. Hoàng Cái biết đây là sự khác biệt về chế tạo khí giới quân sự, kỹ thuật không đủ, chỉ là biết thì biết, nhưng không phải muốn cải tiến là có thể vỗ đầu một cái rồi làm được. Muốn tấn công vũ khí tầm xa đến chỗ Cam Ninh không phải là không có, ví dụ như máy bắn đá, nhưng so với nỏ sàng còn có chút chính xác, máy bắn đá càng giống như chiến pháp tùy duyên, đối phó với mục tiêu lớn cố định thì hiệu quả còn được, nhưng muốn đối phó với thuyền chiến trung nhỏ di chuyển, thì hơi mất công mà không hiệu quả. Vút, vút vút, mũi tên nỏ sàng của Cam Ninh như không cần tiền, điên cuồng bắn về phía thủy trại của Hoàng Cái. Những mũi tên nỏ sàng đều cuốn vải tẩm dầu hỏa, trước khi bắn, binh sĩ sẽ châm lửa. Mặc dù trên không trung, lửa có thể bị tắt, nhưng phần lớn vẫn giữ được chút lửa, rồi khi rơi xuống, hoặc cắm vào thân thuyền Giang Đông, liền bùng cháy dữ dội. Binh sĩ trong thủy trại xa xa của Giang Đông bắt đầu chạy tới chạy lui, hoặc bận rộn tháo gỡ mũi tên cắm vào thuyền, hoặc dùng cát đất dập lửa. Nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện những binh sĩ chạy tới chạy lui này đều là binh sĩ vòng ngoài của Giang Đông, còn ở trung tâm thuyền lầu của Hoàng Cái và xung quanh, lại im ắng, không có động tĩnh gì. Bị động chịu đòn, tự nhiên sẽ giảm sĩ khí. Điều này ai cũng biết. Thuyền của Cam Ninh đều là thuyền trung và nhỏ, chuyển hướng nhanh, bùng nổ cũng nhanh, nếu xuất động đại quân vây quét, thuyền nhỏ có thể đuổi kịp, nhưng thuyền lớn chắc chắn không thể đuổi kịp trừ khi có tình huống đặc biệt nào đó. Bất kể nỏ sàng hay máy bắn đá của Giang Đông, tầm bắn và độ chính xác đều kém hơn của phiêu kỵ một chút, điều này cũng là điều mọi người đều biết. Chỉ là, vấn đề luôn có, và người có thể giải quyết vấn đề mới là yếu tố then chốt nhất. Hoàng Cái đứng trên thuyền lầu, lạnh lùng nhìn thuyền của Cam Ninh lượn lờ bên ngoài, ước lượng khoảng cách. Các tướng lĩnh trên chiến trường đều phải có bản lĩnh ước lượng khoảng cách cực kỳ mạnh mẽ, nhìn qua một cái, khoảng bao nhiêu khoảng cách, là 8-9 phần không sai. Nếu ước lượng sai, có thể khi binh sĩ mình phái đi ở một phương diện nào đó, sẽ rơi vào chỗ trống. Chính là lúc này. Hoàng Cái bỗng trầm giọng hô, dương cờ. Đánh trống. Trên thuyền lầu của Hoàng Cái, binh sĩ Giang Đông dương lên một lá cờ phi hổ viền vàng màu đỏ, ngay sau đó, trong thủy trại Giang Đông vang lên một trận trống dồn dập. Nghe thấy tiếng trống, Cam Ninh tưởng rằng Hoàng Cái muốn xuất quân, lập tức có chút hưng phấn, bởi vì trên thuyền của họ đã có vải tẩm dầu hỏa, đương nhiên cũng có bình dầu hỏa, tìm cơ hội thiêu đốt Giang Đông một trận, dù chưa chắc thật sự đốt được Hoàng Cái, nhưng cũng coi như trút được cơn giận, ít nhất có thể sảng khoái vài ngày. Nhưng rất nhanh, Cam Ninh phát hiện, Giang Đông không phải xuất động binh sĩ thuyền bè, mà là trước tiên xuất động máy bắn đá. Từng viên đá từ các nơi khác nhau trong thủy trại Giang Đông, vẽ ra những đường cong đầy chết chóc trên không trung, ầm ầm nện xuống hướng thuyền của Cam Ninh. Vù. Thùng. Một viên đá hú vang, đập trúng một chiếc thuyền nhỏ dưới trướng Cam Ninh, dễ dàng xuyên thủng thân thuyền, không tốn chút sức lực khoét ra một lỗ đầy máu thịt, binh sĩ bị đập trúng gần như toàn bộ chết tại chỗ, còn có vài người đứt tay hoặc cánh tay, hoặc bị mảnh gỗ văng trúng cắm vào, không biết là may mắn hay bất hạnh mà kêu thảm thiết. Ao. Cam Ninh thấy một viên đá đập xuống mặt nước cách thuyền hắn chỉ chừng hơn 10 trượng, lập tức bắn tung lên màn nước mênh mông. Phân tán. Né tránh. Rời khỏi đây. Cam Ninh hét lớn. Giang Đông từ khi nào cũng biết chiêu này. Đây là tấn công phạm vi. Tấn công phạm vi, ai cũng hiểu, ai cũng biết, nhưng muốn chơi tốt, lại không dễ dàng. Người Giang Đông căn bản không ngắm vào một chiếc thuyền nào, mà là tấn công vô phân biệt bằng máy bắn đá, mà điều này không chỉ cần máy bắn đá đo trước khoảng cách và phương vị, còn cần tính toán thời gian đá rơi xuống. Điều này khác với việc nhắm vào bia cố định trên sông, đội thuyền của Cam Ninh là di chuyển liên tục. Chỉ cần phối hợp hơi lệch một chút, thời gian sai lệch một chút, tấn công phạm vi có thể hoặc là bắn hụt, hoặc chỉ rơi sau đuôi đội thuyền của Cam Ninh tạo sóng nước, mà lúc này thủy quân Giang Đông có thể thực hiện bao phủ chính xác khu vực mà đội thuyền Cam Ninh đang tiến vào, trong đó yếu tố then chốt nhất, không nghi ngờ gì là kinh nghiệm điều động tích lũy từ năm tháng của lão tướng thủy quân. Ngay khi Cam Ninh hét lớn, rồi thuyền của thuộc hạ bắt đầu phân tán, thủy quân Giang Đông đã mở ra. Những thuyền nhỏ kết nối bên ngoài, sau đó trong thủy trại, những chiếc thuyền nhỏ đầu nhọn đầy mái chèo, như điên cuồng lao ra. Trong thành Tấn Dương, những lời đồn thổi xôn xao. Quận thú quận đại là Trần Duệ nghe mà kinh ngạc. Ông đến Tấn Dương không phải để du ngoạn, nên vừa tới nơi đã lập tức đi gặp Thôi Quân. Thế nhưng, cuộc bàn bạc của họ lại bị Thôi Hậu đột ngột xen ngang. Điều này khiến Trần Duệ thoáng nhận ra, ắt hẳn đã có chuyện chẳng lành. Khi ông phái người đi dò la tin tức, những gì nghe được khiến ông không khỏi sững sờ. Chuyện này làm lớn đến thế sao? Quả thật là dân quê chưa từng thấy trò liều mạng thế này bao giờ. Thôi Thị và Giả Sứ Quân có thù oán ư? Nghe nói Giả Sứ Quân từng bình phẩm về họ Thôi, cho rằng Thôi Thị là hạng người kẻ nịnh hót thì thăng tiến, kẻ trái ý thì bị trừ khử. Ồ, Trần Duệ gật gù, ta hiểu rồi, vậy ra là thật. Khoan đã. Thôi Thị phái người ám sát Trương tướng quân. Chuyện này ngươi nghe từ đâu vậy? Tên thuộc hạ thân tín bẩm báo, ngoài đường ai cũng đồn vậy, họ còn nói Trương tướng quân bị thương rất nặng, e là không qua khỏi. Sắc mặt Trần Duệ càng lúc càng sa sầm. Tên thân tín lại nói, thưa sứ quân, Thôi Thị đã làm ra chuyện tày trời như vậy, hay là chúng ta rời khỏi đây sớm thì hơn? Nếu không? Trần Duệ cau mày, ngươi còn nghe được gì nữa? Tày trời. Tin này mà truyền ra ngoài, không ít kẻ phải rơi đầu đâu. Thưa sứ quân, chuyện là tên thân tín ngập ngừng, thấy ánh mắt nghiêm nghị của Trần Duệ, hắn đành hạ giọng, có lời đồn rằng Thôi Thị buôn lậu, vi phạm quân luật của Phiêu Kỵ nên đã bị tịch biên gần hết sản nghiệp. Thôi gia giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi, nhưng từ đó Thôi Thị luôn ôm hận hơn nữa, những món hàng buôn lậu trước đây toàn là binh khí. Suỵt, Trần Duệ trợn mắt, câm miệng. Tên thân tín vội cúi gằm mặt. Trần Duệ không tin Thôi Thị có gan tạo phản, nhưng những lời đồn lại có vẻ rành mạch rõ ràng, khiến lòng ông không khỏi bất an. Lỡ như là thật thì sao? Dọn dẹp đồ đạc đi, Trần Duệ quyết định không nên nán lại chốn thị phi này. Tranh thủ trời còn chưa tối, chúng ta đi ngay thôi. Tên thân tín vừa định lui xuống thu dọn, liền bị Trần Duệ gọi giật lại. Khoan đã. Trần Duệ nhìn mấy người lính ở dịch trạm đang đi lại ngoài sân, suy nghĩ một lát rồi nói, không cần dọn dẹp gì cả, chỉ cần chuẩn bị vài con ngựa, cứ nói là ta muốn ra phố dạo chơi, mang theo 2-3 người hộ vệ là đủ, những người khác, nếu không có việc gì, sẽ theo sau. Tên thân tín gật đầu hiểu ý, lập tức đi chuẩn bị. Khi họ ra khỏi dịch trạm, trạm trưởng còn đặc biệt ra hỏi thăm Trần Duệ định đi đâu. Nghe ông trả lời là ra phố mua sắm, lão ta mới yên tâm quay vào. Quả nhiên là vậy, tên thân tín lẩm bẩm, xem ra họ cũng đang canh chừng chúng ta. Trần Duệ gật đầu, rồi cùng mấy người hộ vệ đi dọc con phố. Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng dường như ai trên đường cũng đều vội vã, càng khiến lòng Trần Duệ thêm căng thẳng. Ông vừa đi vừa đưa mắt quan sát xung quanh, một mặt muốn rời đi ngay lập tức, mặt khác lại sợ nếu phóng ngựa bỏ chạy sẽ bị chặn lại ở cổng thành. Trong thành, cưỡi ngựa không gây chú ý, nhưng nếu chạy loạn ắt sẽ bị lính tuần tra hoặc lính gác cổng ngăn lại. Trần Duệ thân là quận thú, không có quân vụ, cũng không muốn gây chuyện, nên quyết định cứ ra khỏi thành rồi mới thúc ngựa, tránh rước thêm phiền phức. Đi dọc đường, Trần Duệ cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, vừa đi vừa suy tính về khả năng Thôi Thị tạo phản. Ông thậm chí còn cân nhắc xem nếu Thôi Thị thật sự làm phản, quận đại nên ứng phó ra sao, có cần báo tin cho Trường Sơn Tân Thành, hay là cầu cứu Bình Dương không? Đang mãi suy nghĩ, ông bỗng thấy một bóng người lướt qua, khiến thần kinh đang căng như dây đàn của ông lập tức giật nảy. Trần Duệ hít một hơi thật sâu, nắm chặt dây cương, quay đầu nhìn quanh. Sứ quân, có chuyện gì sao? Tên thân tín hỏi. Ta hình như Trần Duệ nhíu mày, dường như không chắc chắn điều gì đã khiến mình cảnh giác. Khoan đã, ở đằng kia. Trần Duệ đột ngột chỉ roi ngựa về phía một người đàn ông trung niên vừa bước ra từ một cửa hàng ven đường. Quách Lãm. Quách Tử Bác. Trần Duệ nghiến qua kẽ răng. Người đàn ông trung niên kia thoáng quay đầu, khi nghe Trần Duệ gọi, sắc mặt hắn thoáng co giật rồi vội vã rảo bước bỏ đi. Hắn có dáng người cao gầy, mặt dài, trông khá đặc biệt. Chặn hắn lại. Trần Duệ ra lệnh, rồi thúc ngựa lao tới. Người đàn ông thấy vậy liền co giò bỏ chạy. Theo lệnh của Trần Duệ, mấy người hộ vệ hô lớn rồi lao tới chặn đường, dồn hắn vào một góc phố, gây ra một trận hỗn loạn nhỏ, làm đổ vài cái sạp hàng, giẫm nát vài món đồ của dân chúng. Ngươi đi dàn xếp một chút đi, Trần Duệ chẳng buồn để tâm đến đám đông, chỉ dặn dò qua loa rồi tiến về phía người đàn ông kia. Tâm trí ông lúc này đã bị những ký ức hỗn loạn chiếm trọn, Quách Tử Bác. Không ngờ hôm nay lại gặp lại ngươi ở đây. Ngươi vẫn khỏe chứ? Giọng nói nghiến qua kẽ răng của Trần Duệ khiến những người xung quanh đều hiểu ra cơ sự. Những kẻ hiếu kỳ liền vây quanh. Người đàn ông trung niên liên tục xua tay, ngài nhận nhầm người rồi. Ta không phải Quách Tử Bác, không phải, không phải. Trần Duệ cười nhạt, thế thì, cho ta xem vết bớt dưới má bên phải của ngươi xem nào. Người đàn ông vội đưa tay che mặt, quay đầu đi. Hộ vệ của Trần Duệ nhanh chóng chụp lấy, bẻ mặt hắn quay lại, vén mái tóc rủ xuống, quả nhiên thấy một nốt ruồi đen to bằng đầu ngón tay, bóng loáng. Đám đông xôn xao bàn tán. Hà Trần Duệ ngửa mặt thở dài, Quách Tử Bác. Trời xanh có mắt. Hôm nay ngươi đã rơi vào tay ta. Ngươi còn nhớ tân nương chứ? Khi Trần Duệ nhắc đến cái tên ấy, dường như mọi ký ức trong lòng ông bị khuấy động, phủ lên cảnh vật một màu xám xịt. Mắt ông dần đỏ lên, giọng nói trầm xuống đầy giận dữ. Không, ta không quen ngài cũng không biết nàng, người đàn ông kia vẫn cố chối. Trần Duệ nhảy xuống ngựa, nắm chặt roi, tay nổi đầy gân xanh, ta đã tính chuyện cưới hỏi, đã dạm ngõ đàng hoàng, cứ ngỡ mùa thu năm đó tân nương sẽ trở thành thê tử của ta, nhưng nàng lại chết. Chết rồi. Gia đình nàng trả lễ, bảo ta đừng điều tra nữa, nhưng ta không cam tâm. Ta tự mình tìm hiểu mới biết ngày hôm ấy, có một đám súc sinh uống rượu gần con suối, đã gặp phải tân nương. Quách Lãm kêu lên, không phải ta, là Trần Tử Văn. Hắn tự mình uống say, ép ta phải, không phải ta. Không phải ta. Sau đó không phải ngài đã giết hắn rồi sao? Chuyện đã kết thúc rồi mà. Trần Tử Văn, Trần Duệ gật đầu, đúng, chính tay ta đã giết hắn, nhưng chính ngươi đã xúi hắn làm điều ác, nói rằng tân nương được Trần Trường Văn để ý, rồi xúi hắn đi bắt nàng để chứng tỏ dũng khí. Quách Lãm la lên, đúng là Trần Trường Văn. Không phải. Trần Duệ nói, ta đã hỏi rõ ràng. Trần Trường Văn vốn không hề biết chuyện này. Người được chọn làm thị nữ khi ấy tên là Tinh Nương. Tinh trong Tinh Đình Châu. Chứ không phải Tân Nương trong Tân Dương. Quách Lãm nuốt nước bọt khang, không nói được lời nào. Trần Duệ cười lạnh, ngươi cứ yên ổn ở quận Vĩnh, ta vốn không làm gì được ngươi, không ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở đây. Ông còn chưa nói hết câu, trong đám đông bỗng vang lên tiếng gọi, người dân vội dạt ra hai bên. Một toán binh lính ùa vào, chiếm lĩnh các vị trí, ngấm ngầm vây quanh Trần Duệ và đám hộ vệ. Thôi Quân chậm rãi bước tới, nhếch môi cười, Trần Sứ Quân, ngài định đi đâu vậy? Còn đây là... Quách Lãm thấy Thôi Quân và Trần Duệ không hòa hợp, liền xem như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội la lớn, ta là thương nhân, vị đại nhân này nhận nhầm người rồi, oan uổng quá. Trần Duệ nhìn Thôi Quân, rồi lại nhìn Quách Lãm, im lặng một lúc rồi bật cười, Thôi Sứ Quân, ta chỉ muốn ra phố mua sắm vài món đồ, không ngờ lại gặp được cố nhân tên này, vốn là người họ Quách ở quận Vĩnh, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, ỷ thế hiếp đáp lương dân, nay sao lại trở thành một thương nhân. Thôi Sứ Quân không thấy đáng ngờ sao? Thôi Quân khựng lại, sắc mặt thoáng biến đổi. Ông ta nhìn Trần Duệ rồi lại nhìn Quách Lãm từ đầu đến chân, nét mặt xám xịt nhưng rồi lại nở nụ cười và cúi người chào Trần Duệ, đa tạ Sứ Quân hôm nay đã giúp ta mở mang tầm mắt. Việc gấp, mong ngài thứ lỗi. Người đâu, bắt tên gian tặc này lại. Lập tức, binh lính nhà Thôi ập tới bắt Quách Lãm và áp giải đi. Thôi Quân vẫy tay gọi hai tên tùy tùng tới gần, nói, Sứ Quân mới đến Tấn Dương, có thể không quen đường xá. Nếu ngài cần gì, cứ nói với hai người này. Trần Duệ chưa kịp đáp lời, Thôi Quân đã quay lại dặn dò đám tùy tùng, rồi cười với Trần Duệ và nói, hiện trong thành đang có kẻ tung tin đồn nhảm, ta đã ra lệnh đóng cửa thành, nếu đúng kẻ này là gián điệp của quận Vĩnh, ta nhất định sẽ hậu tạ ngài. Nói xong, Thôi Quân cùng đám binh lính vội vàng rời đi. Tên thân tín của Trần Duệ lại gần, thấp giọng, Sứ Quân, bây giờ chúng ta làm gì? Trần Duệ hít một hơi thật dài rồi thở ra, còn làm gì được nữa? Đành thuận theo dòng nước, chứ không thể chèo thuyền trên cạn. Tiếng trống trận vang dội như chấn động cả đất trời. Tại thủy trại Giang Đông, những chiến thuyền đang neo đậu liền tách nhau ra. Tiếng trống trận tiếp tục vang lên lần thứ hai, thúc giục tinh thần chiến sĩ. Như một tổ ong bị chọc thủng, từ trong thủy trại lao ra một đoàn thuyền chiến nhỏ dày đặc. Phải nói là lao, vì những chiếc thuyền nhỏ này khi rời trại, khí thế hệt như một bầy tuấn mã đang phi nước đại, tốc độ nhanh đến không tưởng. Không ổn. Cam Ninh thấy vậy, trong lòng hoảng hốt. Những chiếc thuyền nhỏ này lần đầu tiên xuất hiện trong trận xích bích, và đây cũng là lần đầu tiên Cam Ninh tận mắt trông thấy chúng. Không rõ đây là điều may hay điều rủi. Khi có một thân hình duyên dáng lướt về phía trước, khó tránh khỏi có kẻ đuổi theo phía sau. Phỉ Tiềm ở Quan Trung liên tục phát triển chiến thuyền mới, tạo ra thách thức không nhỏ cho Giang Đông. Phải biết rằng, Giang Đông lấy thủy chiến làm nền tảng, vốn luôn tự hào về sức mạnh thủy quân của mình. Dẫu sao, Giang Đông đã kế thừa phần lớn lực lượng thủy quân của nhà Hán, là thế lực duy nhất có khả năng vượt biển. Thời Tây Hán, thủy quân đã có thể vượt biển sao? Đúng vậy. Năm Nguyên Phong thứ hai, Hán Vũ Đế đã chiêu mộ tội nhân đánh Triều Tiên, phái tướng Lâu Thuyền Dương Phục từ đất Tề vượt Bột Hải, đem theo 5 vạn quân. Từ đó, thủy quân nhà Hán đã có thể vượt biển và tham chiến ở những nơi xa xôi. Sau này, Hán Quan Vũ Đế cũng phái phục 3 tướng quân Mã Viện, mang theo hơn 2.000 lâu thuyền lớn nhỏ, sức mạnh của thủy quân Hán Triều đã được phát huy đến mức tối đa. Tuy nhiên, sau thời Hán Vũ, Hán Quan Vũ, thủy quân dần suy yếu do kinh phí hao tổn và dần biến mất khỏi sử sách. Phần còn lại của thủy quân cuối cùng đã thuộc về Giang Đông. Ngay từ khi Tôn Sách vượt sông chiếm 6 quận Giang Đông, thủy quân đã đóng một vai trò quan trọng. Lúc bấy giờ, Tôn Sách từ Hội Kê vượt biển đến Đông Nghiệp, truy kích Vương Lãng và đại phá quân địch. Sau đó, Tôn Sách đánh Tây Lưu Hưng, thu được 2.000 binh lính và 1.000 thuyền chiến, rồi lại phá Giang Hạ, chiếm thêm 6.000 thuyền. Từ đó, sức mạnh thủy quân của Giang Đông được nâng lên đáng kể và bắt đầu thời kỳ thống trị lâu dài trên sông Dương Tử. Thủy quân Giang Đông hiện tại, dưới sự chỉ huy của Hoàng Cái, là đội quân mạnh nhất thiên hạ. Những chiếc thuyền nhỏ, nhanh như rồng, với số mái chèo nhiều hơn cả binh sĩ, có tốc độ vượt trội so với hầu hết các loại chiến thuyền khác. Ngoài thuyền nhỏ, Tôn Quyền còn phát triển một loại thuyền lâu lớn hơn, có thể chứa đến 3.000 người, và thậm chí còn mong muốn chế tạo những chiếc thuyền chứa được 5.000 người, gọi là đại thuyền. Dù không phải là đại thuyền, nhưng chỉ cần những chiếc thuyền nhỏ này thôi cũng đủ khiến Cam Ninh rối bời. Tới khúc trên, Cam Ninh thét lớn, ra lệnh điều chỉnh đầu tiên, tất cả các thuyền tiến lên khúc trên. Cam Ninh dày dạn kinh nghiệm, vừa thấy những chiếc thuyền nhỏ xuất hiện đã nhận ra ngay ý đồ của Hoàng Cái. Thuyền nhỏ như vậy, tốc độ nhanh, binh sĩ ít, chắc chắn không thể đối đầu trực diện mà chỉ nhằm mục đích bao vây và chặn đánh. Đội hình thuyền lớn phía sau mới là chủ lực. Hoàng Cái muốn nuốt trọn cả đoàn thuyền của ông. Cam Ninh đoán đúng, lần này, Hoàng Cái không đánh hồi trống trận đầu tiên mà đi thẳng đến hồi trống thứ hai và thứ ba. Để tránh sự tấn công của những cổ nỏ khổng lồ của Giang Đông, đội hình của Cam Ninh đã bị phân tán và lộn xộn. Hoàng Cái liền tận dụng thời cơ, nhanh chóng triển khai thế trận bao vây. Không kịp rồi. Tim Cam Ninh chùng xuống. Lần đầu tiên thấy loại thuyền nhỏ này, Cam Ninh đã khó có thể đánh giá đúng tốc độ của chúng. Cam Ninh cũng cho thuyền tiến lên, nhưng không thể nào đuổi kịp tốc độ của những chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ lướt đi như những con chim biển. Thủy chiến có nhiều cách đánh, nhưng Cam Ninh giỏi nhất là chiến đấu trực diện khi áp sát. Hoàng Cái biết rõ điểm mạnh của Cam Ninh nên đã tránh né, tận dụng ưu thế của mình là khả năng tổ chức phối hợp tốt. Đây chính là điểm yếu của thủy quân Thục Xuyên. Điểm đặc biệt là Long Giang không phải nơi hẹp nhất, nhưng lại có lợi thế về cả hai bên bờ lẫn dòng chảy. Tàu thuyền từ Thượng Lưu luôn có lợi thế tấn công tàu thuyền ở Hạ Lưu. Hoàng Cái không lùi bước khi Cam Ninh tấn công, nhưng khi triển khai thế trận, ông lại nhanh nhẹn như hổ vồ, phá tan đội hình của Cam Ninh, bao vây trọn cả đoàn tàu. Đâm tới. Tất cả nghiêng sang trái. Cam Ninh hét lớn, ra lệnh thứ hai, đâm tới. Tiến sát vào bờ. Đâm vào mấy chiếc thuyền nhỏ kia. Cam Ninh hiểu rằng nếu tiếp tục bị Hoàng Cái dẫn dắt, ông sẽ không thể nào sống sót. Hoàng Cái cũng biết rằng Cam Ninh chỉ có thể làm như vậy. Trong thủy chiến, Thượng Lưu chế ngự Hạ Lưu, tốc độ nhanh sẽ thắng tốc độ chậm, thuyền lớn có ưu thế áp đảo thuyền nhỏ, đó đều là những kiến thức cơ bản. Nhưng chỉ hiểu biết về những điều này liệu có thể đảm bảo chiến thắng? Đối với những kiến thức này, Cam Ninh không hề xa lạ, nhưng lúc này ông lại có phần chùn bước. Bởi vì, có kẻ hiểu cách vận dụng những kiến thức này đến mức tận cùng hơn cả ông. Đến được Tử Quỷ, đồng nghĩa với việc đã tiến vào khu vực hiểm trở của Đại Giang. Nơi này không chỉ có những bãi đá ngầm mà còn có cả những vùng nước nông. Đối mặt với những cạm bẫy ẩn giấu trong dòng nước, rõ ràng những chiếc thuyền nhỏ nhẹ của quân Giang Đông trở nên linh hoạt hơn hẳn so với chiến thuyền của Cam Ninh và đồng đội. Những tên lính Giang Đông trên những chiếc thuyền nhẹ phóng nhanh như ngựa phi, khi thấy thuyền của Cam Ninh nghiêng ngả lao tới với ý đồ áp đảo và đâm vào, chúng chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn làm những cử chỉ thô tục về phía ông. Khi thuyền của Cam Ninh tiến sát, chúng tung ra đủ loại vũ khí khác nhau, gậy tre, lưới đánh cá, thậm chí là dầu hỏa. Những chiếc thuyền nhỏ nhẹ tựa như những vận động viên nhảy sào trên mặt nước, nhờ vào những cây gậy tre vững chắc làm đòn bẩy, dễ dàng lướt qua chiến thuyền hùng hổ của Cam Ninh, thậm chí còn làm giảm tốc độ của thuyền ông, trong khi tăng thêm tốc độ của chính mình. Lưới cá giăng ra cuốn lấy những mái chèo dài, còn dầu hỏa tuy không tạo thành đám cháy lớn nhưng cũng đủ để tạo ra một dải lửa ngăn cách trong thoáng chốc. Những chiêu trò này khiến cú va chạm và áp chế mà Cam Ninh kỳ vọng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Dĩ nhiên, có một số thuyền nhỏ bị đâm chìm, bị ép cho thân tàu dựng ngược, cả đám người trên tàu rơi xuống nước, bị dòng nước cuốn trôi về hạ lưu. Nhưng phần lớn những chiếc thuyền nhỏ này lại linh hoạt như cá lội, né tránh cú va chạm của Cam Ninh và đồng đội, ngược lại còn chuẩn bị vây khốn họ ở khu vực gần bờ. Dòng nước gần bờ và dòng nước trung tâm có sự khác biệt, chỉ cần không cẩn thận chạm phải đá ngầm hoặc mắc cạn, trong tình huống này chỉ còn một cách là bỏ thuyền mà chạy. Cam Ninh định dùng sự thông thuộc của mình đối với dòng sông để buộc quân Giang Đông mắc sai lầm, hoặc buộc những chiếc thuyền nhỏ phải đâm vào đá ngầm hay mắc cạn. Nhưng ông không ngờ rằng, có thể do những chiếc thuyền này quá linh hoạt, hoặc có thể quân Giang Đông đã khảo sát kỹ lưỡng khu vực này đến một mức độ nhất định, nên số lượng thuyền của họ va vào đá ngầm hay mắc cạn cũng không nhiều. Trong khi đó, đoàn tàu của Cam Ninh lại có hai chiếc bị mắc cạn, không còn cách nào khác phải bỏ thuyền, đốt thuyền mà chạy lên bờ. Cam Ninh muốn mở một con đường, nhưng không ngờ rằng những chiếc thuyền nhỏ lại linh hoạt đến thế, không những không thể đánh rối hay phá hủy chúng mà còn khiến tốc độ của cả đoàn tàu bị chậm lại dần. Thuyền lâu của Giang Đông đã bắt kịp. Kế hoạch va chạm đã thất bại. Hoàng Cái đứng trên thuyền lâu, tay vịn lan can, ánh mắt sắc bén nhìn thuyền của Cam Ninh ở phía xa. Tiếng trống điều khiển nhịp độ vang lên từ khoang tàu, như biến thuyền lâu thành một con quái vật khổng lồ trên mặt nước. Tiếng trống trầm nặng tựa như nhịp tim, hòa quyện với sức mạnh từ những cánh tay vạm vỡ của những người chèo thuyền, đối đầu với dòng nước. Buồm gió vốn rủ xuống trên bong thuyền lâu, nay gần như được kéo căng. Lính Giang Đông hò hét, không cần đến lệnh đặc biệt, họ tự mình cắt ngang gió, dưới sự phối hợp của những người chèo và người lái, khiến chiếc thuyền lâu khổng lồ không chỉ không bị nước cuốn trôi mà còn tiến ngược dòng. Trên đầu mũi thuyền lâu, những cột nước lớn cuồn cuộn, như phản chiếu những suy nghĩ miên man của Hoàng Cái. Lính thủy quân Giang Đông phấn khởi, nhưng trên mặt Hoàng Cái không hề có chút hưng phấn. Theo thời gian, cơ hội thuận lợi cho Giang Đông đang dần thu hẹp lại. Đánh nhanh thắng nhanh. Đây cũng là bí quyết binh gia mà ai cũng biết, nhưng để thực hiện được lại không dễ dàng. Chữ nhanh này không chỉ là đối với Cam Ninh trước mắt, mà còn là đối với cả tuyến phòng thủ thủy quân. Cam Ninh trước mặt đâu phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải cừu non, ông ta sẽ chống trả quyết liệt. Cho dù Hoàng Cái có sắp đặt ba chiêu từ đầu tới cuối, cũng chưa chắc giữ được Cam Ninh tại đây. Nếu để ông ta chạy thoát đến khu vực hiểm trở phía trước, việc truy đuổi sẽ trở nên khó khăn. Còn về toàn bộ tuyến phòng thủ, nếu như đợi đến khi mưa xuân đến sông Trường Giang vì địa hình phức tạp mà dòng nước có tốc độ khác nhau. Hiện tại đang là mùa khô, dòng nước không quá xiết. Nhưng nếu là mùa nước đầy, dòng chảy mạnh, thuận dòng có thể đi thuyền nhẹ đến 3.000 dặm mỗi ngày, nhưng ngược dòng thì vấn đề là, Chu Trị vẫn chưa tới. Rõ ràng Chu Trị không muốn tiếp nhận tình thế này. Có thể Chu Trị không giỏi thủy chiến bằng Hoàng Cái, nhưng về cảm quan chính trị, ông ta nhạy bén hơn. Đợi đến mùa xuân, ngược dòng vẫn khả thi, nhưng lúc đó cần phải kéo thuyền bằng sức người, và ở một số khu vực còn phải mở đường trên bờ, rồi mới có thể dùng dây kéo. Vào mùa xuân hay hè, chiến dịch ngược dòng không phải là lựa chọn ưu tiên. Và Chu Trị có thể tận dụng thời gian nửa năm này để dàn xếp mọi chuyện, không chừng đô đốc à, Hoàng Cái thầm nghĩ, Giang Đông chính là như vậy, vẻ ngoài là người, nhưng thực ra toàn là quỷ. Trong lúc suy nghĩ mông lung, thủy quân Giang Đông dưới trướng ông vẫn tuân theo kế hoạch, vây hãm Cam Ninh. Xoay hết bánh lái sang trái. Cam Ninh quay đầu nhìn thuyền lâu đang tiến tới gần, hét lên, chuẩn bị đổ dầu hỏa. Không thể tiếp tục dây dưa với đám thuyền nhỏ nữa, phải lập tức rời khỏi đây, nếu không sẽ bị những chiếc thuyền lớn của Giang Đông đang đuổi phía sau dồn vào vùng cạn bên bờ. Xoay hết bánh lái sang trái. Lính truyền lệnh trong khoang thuyền Cam Ninh gào lên, đến mức khản cả giọng. Bánh lái gỗ bọc sắt rít lên những tiếng kêu không chịu nổi. Xoay hết bánh lái sang trái. Người cầm cờ trên đài chỉ huy, vừa bám chặt lấy tay vịn để không bị lật thuyền, vừa vung cờ, khản giọng đáp lại. Nước chảy xuống, thuyền đi lên. Dù là người chèo, hay những binh sĩ đang đạp bánh trong khoang, mồ hôi bốc lên quanh thân như làn khói trắng. Những khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh nổi cộm lên, dưới lệnh của Cam Ninh, họ bắt đầu chuyển hướng và tăng tốc. Giang Đông có thuyền nhẹ mới, và thuyền của Cam Ninh cũng trang bị loại bánh lái mới. Bóng thuyền lâu của Giang Đông dần bao phủ lên họ. Tiếng trống dồn dập, lẫn với tiếng hò reo và tiếng sóng vỗ, tràn ngập giữa hai ngọn núi, trên dòng sông. Chà! Hoàng Cái thấy thuyền của Cam Ninh lại điều chỉnh hướng đi, khẽ chật lưỡi, thật là. Dân không lệnh ba lần, trận không hạ lệnh ba lần. Cam Ninh có thể liên tục ra lệnh giữa trận mà vẫn khiến đội quân dưới trướng tuân thủ, đủ chứng tỏ năng lực và sự tinh nhuệ của đội quân ông. Nhưng mà, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chuẩn bị chống lửa. Hoàng Cái ra lệnh, dừng chèo. Đưa bừa lên. Người cầm cờ của thủy quân Giang Đông dương cao lá cờ, những lá cờ đỏ thắm và xanh đen bay phấp phới. Mau! Mau! Đưa bừa lên. Thủy quân Giang Đông lôi ra một dụng cụ bằng tre kỳ lạ từ trong khoang, rồi đặt lên đầu mũi thuyền. Dầu hỏa đổ xuống. Cam Ninh nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi. Do đội hình đã bị phá vỡ, nên khi triển khai chiến thuật đổ dầu, Nó giống như một vệt dầu chứ không phải một biển lửa. Nhưng giờ đây, việc điều chỉnh đã không còn kịp nữa. Theo quy trình, đổ dầu xong thì phải châm lửa ngay. Dù có châm lửa hay không, dầu đã đổ xuống, không thể thu hồi ngọn lửa bùng lên, bao trùm một phần khu vực phía sau của chiến thuyền Giang Đông. Cam Ninh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi từ biển lửa, thuyền chiến của Giang Đông lao ra, khiến ông vô cùng kinh ngạc. Dù vẫn có ít dầu dính vào chiến thuyền, nhưng phần lớn dầu bốc cháy ở phía trước, còn lượng dầu dính lên thuyền vì ít nên binh lính Giang Đông đã nhanh chóng dùng khăn ướt và cát dập tắt. Cái quái gì vậy? Cam Ninh mở to mắt nhìn. Dọc hai bờ Trường Giang có rất nhiều tre và gỗ. Dụng cụ chống lửa của thủy quân Giang Đông, tuy không phải là công nghệ cao, nhưng nó giống như máy dò mìn trước xe tăng, tách dầu ra, và nếu có dính lên thì cũng chỉ cháy trên dụng cụ. Ra khỏi vùng lửa rồi ném xuống là xong tất nhiên, nghe thì đơn giản, dụng cụ cũng không phức tạp, nhưng thời điểm sử dụng lại là thước đo năng lực của vị tướng. Nếu vừa rồi có thể phá được vòng vây của đám thuyền nhẹ, có thể tái lập đội hình, và như thế khi đổ dầu, phạm vi lửa sẽ lớn hơn. Nếu nhận ra hành động của Hoàng Cái sớm hơn, có thể dẫn dụ quân Giang Đông vào vùng hiểm trở của Tây Lăng, nhưng Cam Ninh hiểu rằng, đây đã là kết quả tốt nhất có thể có được. Ông đã hết bài rồi, chỉ còn một con đường duy nhất. Chạy. Toàn lực chạy. Trong khu vực Tây Lăng hiểm trở nhất của Tam Hiệp Trường Giang, từ Tử Quỷ đến Ba Đông, chỉ cần vào được vùng Tây Lăng, khả năng thoát thân sẽ lớn hơn. Nhưng rõ ràng Hoàng Cái không định để Cam Ninh thoát dễ dàng như vậy. Giữa tiếng trống trận, thuyền lâu của Giang Đông đã vào tầm bắn, bắt đầu bắn nỏ và đá vào thuyền của Cam Ninh. Lệnh bắn vừa ban ra, các cổ nỏ 3 giây từ đầu thuyền bắn vút về phía thuyền của Cam Ninh. Những mũi nỏ dài như lao, lao tới. Phần lớn rơi xuống nước, nhưng nếu trúng thì dù là thân thuyền hay con người, cũng đều bị phá tan tành. Sau loạt bắn bằng nỏ, các máy bắn đá nhỏ từ bong thuyền lâu cũng bắt đầu bắn đá vào thuyền của Cam Ninh. Những viên đá này nhỏ hơn so với máy bắn đá trên cạn, chỉ cỡ đầu người, nhưng khi rơi xuống thì sức phá hoại cũng không kém phần ghê gớm. Trong đội hình của Cam Ninh, những chiếc thuyền đi sau cùng bị nỏ bắn trúng, âm thanh rắc vang lên, mũi nỏ xuyên thủng bong trên và vào khoang tàu, và từ những khe hở trên bong tàu phun ra những tia máu. Ngay sau đó, đá từ trên không trung rơi xuống. Mặc dù phần lớn không trúng đích, nhưng một khi trúng thì dù là bong tàu hay mái che, dù là gỗ hay người, đều vỡ tan tành trong tiếng động lớn. Những chiếc thuyền trúng nỏ hay đá đều giảm tốc độ, bị thuyền lâu phía sau của Giang Đông đuổi kịp. Những cung thủ của Giang Đông nấp sau tấm chắn, bắn ra cơn mưa tên dày đặc, nhiều mũi tên còn mang đầu lửa, nhằm vào những chiếc thuyền, biến binh lính thuộc quân thành những con nhím. Chiến thuyền của Cam Ninh cũng là mục tiêu chính. Khi Cam Ninh nhìn thấy bóng đen trên không lao về phía mình, ông cảm thấy da đầu tê dại, lập tức nhào từ đài chỉ huy xuống bong tàu. Vừa chạm xuống bong tàu, ông chưa kịp đứng dậy thì nghe thấy tiếng rầm phía trên. Ngẩng lên, ông thấy nơi mình vừa đứng đã bị một viên đá bắn trúng, gỗ vụn bắn tung tóe, cờ đổ, rơi xuống sông. Thấy cờ hiệu của Cam Ninh ngã xuống, các thuyền xung quanh náo động. Ông vội vàng đứng dậy, chộp lấy một cây cờ khác, nhào lên đài chỉ huy bị phá hủy một nửa, vung cờ, chứng tỏ mình vẫn còn sống. Điều này mới khiến các binh sĩ an lòng, không đến mức rối loạn ngay tại chỗ. Tướng quân nguy hiểm. Trên bong tàu, vệ sĩ của Cam Ninh nhảy cẩn lên. Đài chỉ huy đã sập, mà Cam Ninh lại vì giữ sĩ khí, dũng cảm đối mặt với mưa tên đá, còn họ vì đài sập mà không thể lên bảo vệ ông, chỉ biết đứng dưới mà lo lắng. Việc Cam Ninh làm khiến thủy quân Giang Đông và Hoàng Cái chú ý, bắn chết tên đó. Hoàng Cái không chút do dự chỉ vào Cam Ninh. Ông kính trọng dũng khí của Cam Ninh, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ nương tay. Có thể trực tiếp diệt một đại tướng thuộc quân, Hoàng Cái sẽ không ngại đánh trực diện. Những mũi nỏ, đá từ máy bắn, ầm ầm lao tới, nổ tung quanh chiếc chiến thuyền của Cam Ninh, hoặc rơi xuống nước hoặc đâm vào sông. Một điều kỳ diệu là, giữa làn công kích của thủy quân Giang Đông, Cam Ninh không hề hấn gì, chỉ bị nước bắn vào người một chút. Cam Ninh cười lớn, làm những cử chỉ khiêu khích về phía thủy quân Giang Đông và ngay lập tức, đợt công kích thứ hai kéo tới. Lần này, dường như độ chính xác cao hơn, có 2-3 mũi nỏ trúng đuôi bong tàu, nhưng phần lớn tên và đá vẫn rơi trượt. Giang Đông chẳng có gì đáng sợ. Cam Ninh cười lớn, kiêu ngạo đảo mắt nhìn quanh, thấy chưa? Lão tử đứng đây mà bọn chúng cũng chẳng bắn trúng. Thục quân hò reo, sĩ khí dâng cao. Hoàng Cái tức giận, đập mạnh lên lan can, rồi ngay sau đó tỉnh táo lại, ra lệnh. Quá xa, không chính xác. Các thuyền tập trung vào mục tiêu gần nhất. Nếu ở thời hiện đại có súng bắn tỉa, hành động của Cam Ninh chắc chắn là tự sát, nhưng trong thời này, khi tất cả bắn bằng kinh nghiệm, càng cố bắn trúng một mục tiêu cố định giữa dòng nước dao động, càng khó bắn trúng. Vả lại, chiến thuyền của Cam Ninh ở phía trước, cách xa thuyền lâu Giang Đông phía sau, nên càng muốn bắn chính xác thì càng khó. Càng cố tiêu diệt Cam Ninh, lại càng lãng phí nỏ và đá, và vô tình khiến sĩ khí của thuộc quân dâng cao. Trong suốt trận chiến, dù là thuyền nhỏ hay thuyền lâu, dù là chèo hay là đạp bánh, thì chung quy đều sử dụng sức người. Người không phải là máy móc, sự mệt mỏi và giảm tốc là điều không thể tránh khỏi. Sau giai đoạn bùng nổ tốc độ ban đầu, thuyền lâu to lớn của Giang Đông là chiếc đầu tiên phải giảm tốc trong cuộc chạy đua ngược dòng. Thuyền lâu có thân hình đồ sộ, chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ dòng chảy. Dù có thể lợi dụng buồm để cắt gió ngược, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải đi nhiều đường hơn và tốn sức hơn so với chiến thuyền và thuyền nhỏ của Cam Ninh, vốn có thể đi thẳng và ít tốn sức hơn. Về phần thuyền nhỏ của Giang Đông, dù có tốc độ cao vào lúc đầu, nhưng vì dựa hoàn toàn vào sức chèo của các tay chèo, nên khi trận chiến kéo dài, thể lực suy giảm, tốc độ của chúng cũng không thể duy trì. Chỉ riêng chiến thuyền và thuyền nhỏ của Cam Ninh nhờ được trang bị bánh lái kiểu mới, nên có thể phân bổ hợp lý giữa tay chèo và chân đạp, giống như một học sinh khi luyện thi, thay đổi môn học khi cảm thấy mệt mỏi. Do đó, xét về tổng thể, đội quân của Cam Ninh có sức bền hơn một chút so với quân Giang Đông. Điều này giúp họ, trong quá trình truy đuổi, dần dần tạo khoảng cách với quân Hoàng Cái. Thổi kèn, thu quân. Hoàng Cái nhìn thấy Cam Ninh dẫn theo những chiếc thuyền còn lại của mình chạy thoát, khịt mũi một cái rồi ra lệnh thu quân. Binh lính Giang Đông reo hò mừng rỡ. Hoàng Cái cũng nở một nụ cười nhẹ, gật đầu chào những người xung quanh, rồi quay người rời khỏi đài chỉ huy, trở về khoang thuyền. Khi vừa bước vào khoang, Hoàng Cái quay lại nhìn hai chiếc thuyền của Cam Ninh mắc cạn trên bãi cát đang bốc cháy, cau mày suy nghĩ rồi ra lệnh, phái người đến dập lửa, kéo chúng về xem sao. Hả? Người lính hộ vệ ngạc nhiên hỏi, là hai chiếc đó sao? Hoàng Cái gật đầu, không giải thích lý do, rồi tiến vào trong khoang thuyền. Trận chiến này, ông đã chiến thắng. Quân Giang Đông ăn mừng chiến thắng, nhưng Hoàng Cái không quá tự mãn. Ông biết rằng với một thủy quân hùng mạnh, hoàn thiện như Giang Đông hiện tại, đánh bại đội quân thủy mới thành lập của Ba Thục là điều bình thường. Điều này không nói lên nhiều điều, nhưng sự ngoan cường của thủy quân Ba Thục, sự kiên cường không sợ chết mà Cam Ninh đã thể hiện đã khiến Giang Đông bị chậm lại. Có thể nói, ngay cả khi Hoàng Cái giành chiến thắng, thậm chí đánh bại hoặc giết chết Cam Ninh, cũng chưa chắc làm thay đổi tình thế chung. Bởi vì mùa đông đã đến, cơ hội thuận lợi đang dần khép lại. Khi xuân đến, Giang Đông sẽ buộc phải tạm dừng các hoạt động. Người đâu? Hoàng Cái khẽ gọi, sau khi trở về, lập tức chuẩn bị để ta gặp Chu Đô Đốc. Nhưng hiện tại, người phải lo lắng về việc này không nên là ông. Hoàng Cái tựa người vào bên trong khoang thuyền, hơi nghiêng người và khép mắt lại. Ngoài các mục tiêu chiến lược bên ngoài, cũng còn những mục tiêu chiến lược nội bộ. Nhân lúc đánh bại Cam Ninh, đây chính là thời điểm thích hợp để Chu Trị lên nắm quyền. Tại Xuyên Thục, sự hỗn loạn ở vùng Ba Sơn đã lan rộng. Loại hỗn loạn này không thể tránh khỏi, giống như có những người rất lý trí, chỉ cần giải thích rõ ràng là xong. Nhưng cũng có những người trong cuộc đời họ chẳng bao giờ tin vào lý lẽ. Hoặc nói cách khác, họ chỉ công nhận lý lẽ của mình, còn những gì họ không đồng tình thì dù có lý lẽ thế nào cũng chẳng là lý lẽ. Người dân Ba Sơn có biết lý lẽ không? Đôi khi có, nhưng đôi khi không. Còn về lúc nào đó, thật khó mà nói được. Tại vùng Xuyên Thục, chính sách mà Từ Thứ đang áp dụng vẫn rất mềm mỏng và hòa hoãn. Một mặt, vì Từ Thứ xuất thân từ tầng lớp hàng môn, anh hiểu rõ hoàn cảnh của người dân nghèo, và biết rằng có những mặt tiêu cực của quan lại địa phương, nên cố gắng chọn các biện pháp đơn giản và dễ tiếp thu. Mặt khác, vùng Xuyên Thục có quá nhiều bộ lạc nhỏ lẻ, hỗn tạp, bất cứ động thái nhỏ nào cũng có thể bị hiểu lầm và lan truyền sai lệch, đến mức không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chính sách mềm mỏng này, mặc dù mang lại lợi ích cho những người lương thiện, lại cũng bị những kẻ gian xảo lợi dụng, và dần dà họ cho rằng người tốt là những người nên bị trấn áp. Khi sự dối trá trở nên dễ dàng và không cần phải trả giá, việc nói dối để đạt được lợi ích ngắn hạn có vẻ như là lựa chọn của đa số. Đây chính là một vấn đề khó giải quyết. Những kẻ dối trá, chỉ vì vài món lợi nhỏ, liệu có nên bị bắt và xử tử hết không? Hay chỉ nên bắt đi lao dịch, hoặc là cảnh cáo vài lời rồi thả ra? Làm thế nào để tìm ra một biện pháp hợp lý và phù hợp? Đây không chỉ là vấn đề của Từ Thứ, mà còn là chiến lược mà Gia Cát Lượng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hiện tại, vấn đề này đã hiện ra trước mắt Mạnh Hoạch, chỉ có điều ông chưa nhận ra. Thật khó để xác định từ bao giờ những bộ lạc nhỏ ở vùng Xuyên Thục, cùng các nhóm Mang Di trong núi rừng, lại có xu hướng lừa dối và nói dối các quan chức của Hán Triều. Có thể lúc đầu là các quan lại Hán Triều đã lừa dối họ trước, rồi họ bắt chước theo. Hoặc cũng có thể họ nhận ra rằng nói dối khi tiếp xúc với quan lại Hán Triều có thể mang lại nhiều lợi ích hơn. Do đó, lời dối trá đã trở thành rào cản lớn nhất khiến đôi bên không thể tin tưởng lẫn nhau và không thể thiết lập được kênh trao đổi thông tin hiệu quả. Bộ lạc Mang Di không tin người Hán cũng không tin bọn họ. Vấn đề này không phải mới xuất hiện khi Từ Thứ đến, mà nó đã tồn tại hàng trăm năm ở vùng Xuyên Thục. Tâm lý xã hội trong toàn bộ vùng Xuyên Thục cũng không phải là điều mà một mình Từ Thứ, hay thậm chí là cùng với Gia Cát Lượng, có thể nhanh chóng thay đổi được. Vì tâm lý xã hội này được hình thành dựa trên sự tương tác, kết hợp và tác động qua lại giữa tâm lý cá nhân và xã hội. Nó được xây dựng trên cơ sở tâm lý cá nhân, nhưng lại có sự khác biệt lớn với tâm lý cá nhân. Một người có thể tin hoặc không tin vào điều gì đó, nhưng khi ở trong một tập thể, ý kiến cá nhân của người đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là tập thể chọn tin hay không tin, và kết quả này có thể hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của từng cá nhân. Vấn đề này giống như một trường năng lượng vô hình, ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của cá nhân và toàn xã hội. Khi Ba Phu dẫn đội quân Bạch Hổ tấn công, đánh bại và xâm lấn vùng Ba Sơn của tộc Ba Xà, trong tình hình như vậy, người dân tộc Ba Xà ở Ba Sơn tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái lo lắng và hoảng loạn. Đồng thời, tâm lý của họ cũng dần thay đổi. Ban đầu, họ cảm thấy không có vấn đề gì, thậm chí còn có chút hả hê. Bởi vì ai mà không thích nhìn thấy những kẻ kiêu căng, những kẻ tự cho mình là dòng dõi cao quý của tộc Ba Xà, bị vấp ngã, hoảng loạn. Nhưng khi chiến sự lan rộng, tình hình thay đổi, tâm lý của người dân Ba Xà cũng thay đổi theo. Rất đơn giản, mặc dù dân chúng thường dễ dàng cảm thấy vui sướng ngắn ngủi, nhưng họ cũng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực như lo lắng và sợ hãi, dẫn đến sự nhận thức sai lệch và hành vi không bình thường. Khi chiến sự thay đổi, tâm lý của người dân Ba Sơn thay đổi, và người chịu trách nhiệm liên lạc với họ, Mạnh Hoạch, cũng bị ảnh hưởng và rơi vào tình trạng bực tức. Mạnh Hoạch vô cùng bực bội. Phàn Tảo, một vị vua của tộc Ba, ngồi bên cạnh, cười gượng gạo. Sắc mặt Mạnh Hoạch vô cùng khó coi. Phàn Tảo cảm thấy nếu có thể, ông muốn từ bỏ danh hiệu vua. Nhưng ông lại không thể từ bỏ nó được. Dù sao, cái danh hiệu này cũng không dễ mà có được. Bất kỳ vị vua nào, muốn lên ngôi, đều không phải dễ dàng. Dù chỉ là vua của đám trẻ con, cũng phải đánh bại vài đứa thì mới có thể làm vua. Vũ lực là nền tảng để đảm bảo vị trí của mình không bị đe dọa. Nhưng để duy trì quyền lực lâu dài, không thể chỉ dựa vào vũ lực. Còn cần phải có sự phân chia quyền lợi hợp lý. Và lúc này, rõ ràng là đã có những bất đồng trong việc phân chia quyền lợi. Ngươi nói xem, Ba Xà là cái gì? Có con rắn nào mà có thần thông như vậy sao? Mạnh Hoạch trợn tròn mắt, đập tay lên bàn, giận dữ nói. Nếu đã tin rằng thần Ba Xà mạnh mẽ như vậy, sao không đi mà tìm hắn? Tìm đến ta làm gì? Tìm rồi lại bắt ta phải phục vụ các ngươi, thế nào mới vừa lòng đây? Ba Phu của tộc Ba Hổ đã dẫn quân Đông Ngô vào Ba Sơn, khiêu khích và tấn công những người thuộc tộc Ba Xà, những người đã từng đánh bại họ và đuổi họ ra khỏi Ba Sơn. Với sự hậu thuẫn của quân Đông Ngô, tộc Ba Hổ rõ ràng đã có lợi thế hơn hẳn, với áo giáp bảo vệ, số thương vong của họ cũng giảm đáng kể. Điều này đã tạo nên ưu thế áp đảo đối với tộc Ba Xà, những người vốn không mặc giáp và thậm chí có khi còn không mặc áo. Phải làm sao đây? Chịu thiệt rồi, tất nhiên là muốn bù đắp, vá chỗ thủng. Điều này hoàn toàn hợp lý. Muốn vá chỗ thủng thì cần có ván gỗ, đinh và búa. Điều này cũng không có vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ, khi bị mất con cừu, có nên báo cho ai biết không? Khi phát hiện ra Ba Phu, tộc Ba Xà đã không nghĩ đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người Hán, thậm chí họ còn không liên hệ với các vị vua của những bộ tộc Ba khác. Thay vào đó, họ âm thầm tìm cách trả thù Ba Phu và kết quả là bị đánh bại thê thảm, không chỉ bị đánh đến bầm dập mà còn mất thêm nhiều của cải. Chỉ khi đó họ mới nhận ra cần phải mượn ván gỗ, đinh và búa. Phàn Tảo không có đủ trang bị, nên đã tìm đến Mạnh Hoạch. Tìm Phàn Tảo thì cũng không có vấn đề gì, bởi vì Phàn Tảo thực tế gần gũi với người Hán hơn một chút, sẵn sàng tiếp nhận một số tư tưởng của họ. Cũng giống như Mạnh Hoạch, ông sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy sự giao tiếp giữa người Hán và các bộ tộc, qua đó kiếm được ít nhiều lợi ích từ vai trò trung gian này. Phàn Tảo chỉ có thể cười khổ, không những không kiếm được phí qua cầu mà còn bị vạ lây. Lúc đầu, phía Ba Xà chỉ cử một người có họ Kỷ để liên lạc với Phàn Tảo và Mạnh Hoạch, mà thủ lĩnh tộc Ba Xà không lộ diện. Lý do là thần Ba Xà cần phải giữ cho mình sự thanh tịnh, nên thủ lĩnh tộc Ba Xà cũng không thể gặp người ngoài thần linh đã nói như vậy, có vấn đề gì không? Mạnh Hoạch chỉ muốn hét lên, không có vấn đề. Thế nhưng chuyện của tộc Ba Hổ, sao các ngươi không tự đi mà hỏi thần đi chứ? Thực ra, lý do thực sự thì Phàn Tảo hiểu, nhưng ông không tiện nói ra, bởi dù sao ông cũng là người của tộc Ba. Mạnh Hoạch giận dữ, ban đầu ra lệnh triệu kiến người của tộc Ba Xà, nhưng sau khi người lính truyền lệnh vừa rời khỏi, ông lại gọi anh ta quay lại và ra lệnh hoãn lại, không gọi người của tộc Ba Xà đến nữa. Sau khi suy nghĩ một lúc, Mạnh Hoạch cười lạnh với Phàn Tảo. Trán của Phàn Tảo đổ mồ hôi, ông cười gượng gạo và hỏi, thưa đô úy, ngài đang. Đừng gọi ta là hiệu úy, ta chỉ là một đô úy thôi. Mạnh Hoạch lạnh lùng nói, gọi ta là hiệu úy cũng không mang lại lợi ích gì cho ngươi, mà gọi ta là đô úy cũng sẽ không gây thêm rắc rối gì cho ngươi. ta sẽ không vì ngươi gọi ta mấy tiếng hiệu úy mà quên đi rắc rối mà ngươi gây ra cho ta. Sao có thể như vậy được? Ha ha, không thể nào. Chắc chắn là không rồi. Phàn Tảo vừa cười vừa xua tay, mối quan hệ giữa chúng ta đâu phải vậy, làm sao ta có thể gây rắc rối cho ngài được. Mạnh Hoạch liếc nhìn Phàn Tảo, ta không phải là người ba. Phàn Tảo đảo mắt suy nghĩ, đúng vậy, nhưng... Mạnh Hoạch là người Nam Trung, dù có thuộc về bộ tộc nào thì cũng chỉ là Nam Mang, người Cú, sau này thuộc về tộc Di. Còn người ba thì lại khác hoàn toàn. Không có nhân gì cả, Mạnh Hoạch chỉ tay vào mình, ngươi nghĩ ta, một người Nam Trung, đến đây vì ta rảnh rỗi lắm sao? Phàn Tảo vội vàng lên tiếng xoa dịu, và giải thích rằng tộc Ba Xà đã luôn như vậy, nếu không thì họ đã chẳng đuổi được tộc Ba Hổ ra khỏi Ba Sơn từ trước. Giờ chỉ vì họ còn cứng đầu chưa hiểu ra vấn đề mà thôi. Sau khi tốn nhiều công sức, Phàn Tảo cuối cùng cũng xoa dịu được tình hình và đưa mọi thứ trở lại bình thường, thì lại xuất hiện một vấn đề mới. Thủ lĩnh tộc Ba Xà không chịu chấp nhận sự quản lý của người Hán, cũng không chịu chi tiền hay dùng tài sản để đổi lấy sự hỗ trợ của người Hán. Nói trắng ra, họ muốn ăn không? Cái gì? Ha ha, ha ha, Mạnh Hoạch cười khùng khục, không thốt nên lời vì tức giận. Không chỉ không chịu tiếp kiến, mà còn không từ chối, không chịu trách nhiệm và không thừa nhận. Ngươi cũng cho rằng như vậy là đúng sao? Mạnh Hoạch nhìn chằm chằm vào Phàn Tảo, hay ngươi, vị vua của người ba, đến đây chỉ để đứng ngoài xem trò cười. Phàn Tảo liên tục xua tay, không phải, làm sao có thể như vậy được? Không thể nào. Ngươi chỉ biết nói câu đó thôi sao? Mạnh Hoạch lườm Phàn Tảo. Ta nói, nếu tộc Ba Xà muốn nhờ vả thì phải có thái độ cầu cạnh chứ. Không được thì cứ để họ tự lo liệu đi. Ngươi là vua của người ba, ngươi không lo thì ta lo cái gì? Thôi, hôm nay đến đây thôi. Tâm trạng ta không tốt, không giữ ngươi lại ăn cơm nữa. Ngươi tự lo lấy, ta không tiễn đâu. Nói xong, Mạnh Hoạch phất tay áo bỏ đi, thô lỗ bỏ lại Phàn Tảo trong phòng. Phàn Tảo ngập ngừng vài tiếng, dường như muốn giữ Mạnh Hoạch lại nhưng không nói được gì. Thực ra, ông đến gặp Mạnh Hoạch là để gài bẫy Mạnh Hoạch. Ai cũng biết rằng Mạnh Hoạch là người nóng tính, dễ bị kích động. Nhưng ông không ngờ lần này lại thất bại. Chẳng phải người ta nói Mạnh Hoạch rất dễ nổi giận sao? Hay là lần này ông đã dùng liều quá nhẹ, chưa đủ mạnh. Bản thân Phàn Tảo cũng thấy thái độ của thủ lĩnh tộc Ba Xà không ổn. Nếu đã không ổn, thì cần phải giải quyết, chứ không phải cứ quăng vấn đề vào mặt Mạnh Hoạch. Việc Phàn Tảo dám làm như vậy là bởi ông nghĩ rằng Mạnh Hoạch là người thiếu khôn ngoan và dễ bị kích động, đồng thời cũng muốn thăm dò thái độ của Mạnh Hoạch, hay nói đúng hơn là thái độ của người Hán đứng sau Mạnh Hoạch. Thực ra, điều này không khác gì những kẻ gây hại và sau đó lại giả vờ đáng thương để trốn tránh trách nhiệm. Thủ lĩnh tộc Ba Xà có biết hậu quả của hành động này không? Ông ta cũng biết. Nhưng ông nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, hoặc cho rằng hậu quả đó không nghiêm trọng. Dù sao thì chỉ cần nhắm mắt làm ngơ, giả điếc làm ngơ, đưa ra vài lời biện minh yếu ớt, là có thể thoát khỏi mọi chuyện mà không mất lòng ai. Rõ ràng, thủ lĩnh tộc Ba Xà không muốn sự việc kết thúc trong thế hòa, ông muốn cả hai bên đều thua cuộc, chỉ có ông ta là thắng hai lần. Chỉ cần không trực tiếp liên hệ với Mạnh Hoạch, thì ngay cả khi đã nhờ đến sự giúp đỡ của người Hán, ông ta vẫn có thể giả vờ như không biết chuyện gì. Ông ta chỉ cần nói rằng mình đang cầu nguyện thần Ba Xà, và rồi tình cờ có người đến giúp, và đánh bại được tộc Ba Hổ có phải mọi thứ rất tuyệt vời không? Ít nhất, trong tưởng tượng của thủ lĩnh tộc Ba Xà, mọi chuyện rất tuyệt. Bị Mạnh Hoạch đuổi ra khỏi phòng, dù làn da của Phàn Tảo vốn đã sẫm màu, nhưng ông vẫn cảm thấy mặt mình nóng rang. Phàn Tảo trở về nhà, và thấy người họ hàng của mình, cũng là thành viên của tộc Ba Xà, đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy người này, ông đã thấy bực bội, liền hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Thành viên tộc Ba Xà bước tới, nói khẽ, đại vương thế nào rồi? Cái gì mà thế này thế kia? Phàn Tảo đập bàn, các ngươi làm sao vậy? Thủ lĩnh của các ngươi đang nghĩ cái gì thế? Hả? Người Hán đến đây, không lẽ không cần ăn uống gì sao? Ngay cả trong bộ lạc của các ngươi, khi điều động người từ nơi khác đến giúp đỡ, chẳng phải các ngươi cũng phải chuẩn bị thức ăn và vật tư hay sao? Làm sao mà các ngươi lại không chuẩn bị gì hết thế? Người tộc Ba Xà sững người. Trước khi đi gặp Mạnh Hoạch, Phàn Tảo đâu có nói như vậy. Người này thật thà đáp, chúng tôi đã cống nạp ba lần rồi, giờ không còn gì để cống nữa. Phàn Tảo liếc nhìn người kia, ba lần. Cống nạp cho ai? Mặc dù Phàn Tảo có thể không hiểu hết các quy tắc của quân đội người Hán, chẳng hạn như quy tắc nhân dân không được điều động quá ba lần, nhưng cống nạp ba lần cũng có thể đã là giới hạn đối với những người tộc Ba Xà. Dù sao, họ cũng không phải là vùng đất giàu có, nên không thể có quá nhiều lương thực dự trữ. Người của tộc Ba Xà đáp một cách tự nhiên, tất cả đều cống nạp cho Ba Xà, vì thần Ba Xà bảo vệ chúng tôi, nên tất nhiên chúng tôi phải cống nạp cho thần. Phàn Tảo tức giận đập bàn ầm ầm, sao có thể cống nạp cho Ba Xà được? Thần Ba Xà là thần của chúng tôi, người tộc Ba Xà bối rối và tỏ ra oan ức, không cống nạp cho thần thì cống nạp cho ai? Phàn Tảo rất muốn chỉ tay vào mình, nhưng cuối cùng chỉ tay về phía Thành Đô, ai bảo vệ các ngươi phải cống nạp cho người đó chứ. Đó không phải là lễ thường tình sao? Người tộc Ba Xà sững sờ một lúc, rồi không biết phải nói gì thêm. Vấn đề này rất đơn giản, nhưng thủ lĩnh của họ không nghĩ như vậy. Người tộc Ba Xà nhìn Phàn Tảo với ánh mắt van nài, cậu cậu ơi. Phàn Tảo trừng mắt, lúc trước ta còn nghĩ ngươi là người hiểu chuyện, sao bây giờ lại trở nên thế này? Người tộc Ba Xà giải thích, không phải tôi không hiểu chuyện. Tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi đâu có một mình quyết định được. Nếu tôi đồng ý, mà thủ lĩnh trở mặt, đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi rồi chém tôi, thì tôi biết phải làm sao? Thủ lĩnh của các ngươi nói thế nào? Phàn Tảo hỏi. Người tộc Ba Xà ngập ngừng một lát rồi nói, thủ lĩnh nói rằng một khi đã để người Hán nhúng tay vào, thì không còn là chuyện của riêng tộc Ba nữa. Người Hán thích thể hiện mình mạnh mẽ, nên chỉ cần cho họ cơ hội thể hiện là đủ rồi. Hơn nữa, người Hán thích những thứ danh hảo, nên đến lúc đó chỉ cần tặng họ hai tấm da, vài cái cán gỗ gì đó, là xong. Thủ lĩnh tộc Ba Xà nghĩ rằng họ đã chịu quá nhiều thiệt hại, đã mất đi không ít người, làm sao còn có thể bắt họ cống nạp thêm nữa. Phàn Tảo trợn tròn mắt, thủ lĩnh của các ngươi không lo người Hán sẽ không giúp các ngươi sao? Người tộc Ba Xà đáp, thủ lĩnh nói không thể có chuyện đó. Người Hán chắc chắn sẽ giúp. Thủ lĩnh còn nói, ông ấy nghi ngờ rằng tộc Ba Hổ không phải nhắm vào tộc Ba Xà, mà là nhắm vào người Hán. Nên thực tế, tộc Ba Xà đã thay người Hán gánh chịu tai họa, và chính người Hán đã dẫn dụ những kẻ này đến đây nên người Hán nhất định phải ra tay. Ồ, chuyện này nghe qua thì cũng có vẻ hợp lý nhỉ. Nhưng Phàn Tảo nghĩ một lúc rồi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là điều gì không ổn. Phàn Tảo trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, thủ lĩnh của các ngươi không sợ rằng nếu mọi chuyện không như vậy, thì... Người tộc Ba Xà cười khổ, thủ lĩnh nói, nếu không được thì chúng ta sẽ trốn vào rừng núi. Ba Sơn rất rộng. Ít nhất, đối với những người tộc Ba, vùng Đại Ba Sơn là đủ lớn. Đối với những người đã quen sống trong rừng núi như họ, thực ra họ không cần quá nhiều vật tư để sinh sống. Trong vùng xuyên thục có khí hậu tương đối ôn hòa, trong rừng núi có rất nhiều thứ để ăn, dù sao cũng có nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Nên đối với đa số người tộc Ba, nếu có thể sống ở một nơi quen thuộc thì tất nhiên là tốt hơn, nhưng nếu phải trốn vào rừng sâu, thì cũng không phải là không thể. Phàn Tảo thở dài, ta nghĩ tốt hơn là để Ba Phu giết thủ lĩnh của các ngươi đi. Thủ lĩnh nói, ông ấy có thể chết, nhưng vinh quang và sự trong sạch của thần Ba Xà không thể bị vấy bẩn. Người tộc Ba Xà đáp, thủ lĩnh của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu tình hình không thuận lợi, ông ấy sẽ cho người loan tin khắp nơi rằng người Hán thấy chết mà không cứu, để từ nay về sau không ai cần phải nghe theo người Hán nữa. Phàn Tảo rung lên, chuyện này ta bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì đã giúp các ngươi. Ngươi không phải là bà con của ta, ngươi là sao chổi. Ngươi đang muốn hủy hoại cả gia đình ta sao? Người tộc Ba Xà liên tục xua tay, cậu, sao có thể như vậy được? Nhưng bây giờ ngươi đang lôi ta xuống bùn. Phàn Tảo hét lên. Ông bắt đầu hối hận, nếu không phải vì ham muốn một chút phí qua cầu, thì ông đã không dính líu vào chuyện này. Giờ đây cây cầu sắp sập rồi. Trời ơi! Cậu bây giờ chúng ta phải làm gì? Người tộc Ba Xà thận trọng hỏi. Phàn Tảo ngửa mặt lên trời, cố gắng kìm nén cơn giận muốn chém chết gã đáng ghét này, còn làm gì được nữa? Đi cầu xin thôi. Cầu thần không được thì cầu người thôi chứ còn gì nữa. Trị dân Ba Thục bằng người Ba Thục. Ít nhất trong thời đại này, điều đó là không thể. Gia Cát Lượng hiểu điều này một cách sâu sắc. Vì Phỉ Tiềm không chỉ giao cho Gia Cát Lượng một cây thước mà còn một bộ thước đo. Những lời dặn dò mà người để lại đều đáng được trân trọng. Vậy, chỉ đơn giản là một tấm ván gỗ thôi sao? Bình thường mà nói, cây cối ở khắp nơi, nên việc dùng gỗ để làm thước đo không phải là điều hiếm lạ, nhưng lại có loại thước đo đáng để cất giữ và có loại thì chỉ để đốt. Gia Cát Lượng chạm tay vào cây thước đó. Đo lường, thước đo. Khó đo nhất là lòng người, khó hiểu nhất là đạo lý. Người nghèo nhất quan tâm đến điều gì nhất? Cách để có nhiều tiền hơn. Người giàu nhất quan tâm đến điều gì? Cách để có nhiều tư liệu sản xuất và vật chất sinh hoạt hơn. Chỉ riêng sự khác biệt về vật chất đã khiến tư duy của con người có thể hoàn toàn khác nhau, chưa kể đến những tộc người và bộ lạc khác nhau, phong tục lâu đời khác biệt hoàn toàn, khiến người và người không thể nào cảm thông với nhau. Người Hán và người Ba Thục sẽ không có sự cảm thông, tương tự, những tộc khác như người Mang, người Việt cũng vậy, không hề có sự đồng cảm chung, thậm chí, ngay cả khái niệm xuyên thục địa phương này cũng còn rất mơ hồ. Vậy nên, trong xuyên thục, có lẽ người trong nhiều bộ lạc chỉ hiểu ba khái niệm rõ ràng nhất, của anh, của tôi, của thần. Người Hán tốt hơn một chút. Đó là vì họ có thêm một từ nữa, tộc, gia tộc, dòng tộc, dân tộc. Chính vì thế, người Hán dễ dàng đoàn kết lại hơn so với những bộ lạc rời rạc, có sức mạnh lớn hơn, có thể làm được nhiều việc hơn, tạo nên nền văn minh rực rỡ hơn. Đây chính là đại đạo của Chúa Công. Gia Cát Lượng cảm thán, thiên hạ nếu đều là Hán dân, thì có thể đồng lòng, hợp sức, không gì là không làm được. Nhưng, điều này rất khó. Gia Cát Lượng hiểu điều này, nên ông chỉ có thể cố gắng tập hợp những ai có thể. Theo lời Chúa Công, đoàn kết. Trong xuyên thục, có quá nhiều thứ và người nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu không nhân cơ hội này để đoàn kết thì lẽ nào lại để người Giang Đông hoặc ai khác đến chiếm lấy? Lần trước, khi người Đê nổi loạn, Gia Cát Lượng đã thi hành biện pháp mạnh không chỉ để tiêu diệt một số người mà quan trọng hơn là đánh đòn chí mạng vào cái gọi là thánh địa. Khi thánh địa không còn linh thiêng, nó tự nhiên mất đi khả năng tập hợp lòng người, những người rời rạc sẽ tự nhiên bị người Hán xuyên thục thu nhận. Đó mới là điều Gia Cát Lượng cảm thấy mình làm tốt nhất khi đến xuyên thục, chứ không phải là việc hôm nay giết vài người, ngày mai lại đánh tan vài bộ lạc. Lần này, con rắn ba gặp hổ trắng, quả thực là một cuộc khủng hoảng. Việc Gia Cát Lượng phải làm là kiểm soát mức độ, ràng buộc nguy hiểm, nắm bắt cơ hội. Mạnh Hoạch cảm thấy rất nặng nề, không ngờ tình hình lại thành ra thế này. Ông ta thấy mình có vẻ vô dụng, không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ của Từ Thứ, mà còn bị thủ lĩnh Ba Xà xem thường. Thật là tệ hại, hết thuốc chữa thủ lĩnh Ba Xà có vẻ rất tự tin. Nhưng điều mà Mạnh Hoạch không hiểu là tại sao thủ lĩnh Ba Xà lại có sự tự tin mạnh mẽ đến vậy. Người Giang Đông lẫn trong đội ngũ Bạch Hổ Ba Phu đã không còn là bí mật. Giang Đông muốn làm gì cũng không khó đoán, điều khó đoán nhất chính là thủ lĩnh Ba Xà. Mạnh Hoạch cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng ông không thể hiểu ra. Vậy nên, ông tất tả chạy đến tìm Gia Cát Lượng thực sự rất tất tả. Từ Ba Đông đến Ngư Phục, vượt qua đồi núi chỉ với hai chân là không đủ, cần thêm bốn chân nữa. Ngựa mà Mạnh Hoạch cưỡi là ngựa xuyên. Dù Phỉ Tìm có nhiều ngựa Tây Lương, nhưng không phải ai ở xuyên thục cũng có ngựa Tây Lương to lớn, phần lớn vẫn cưỡi ngựa xuyên. Ngựa xuyên không cao lớn, nhưng chịu khó và giỏi leo núi, chỉ có điều là rất sốc, nhất là khi lên xuống liên tục ở xuyên thục, thực sự là một trải nghiệm lên bổng xuống trầm. Có lẽ trong lịch sử, Quan Công không đến xuyên thục, ngoài vấn đề chiến lược, cũng có thể là vì ông không ưa ngựa xuyên. Với thân hình và dáng vóc uy nghi của Quan Công, nếu cưỡi một con ngựa nhỏ thì chẳng khác gì một người lớn cưỡi con lừa chưa trưởng thành. Gia Cát Lượng hiện đang phòng thủ tại Ngư Phục. Người Giang Đông do cần thay đô đốc nên tạm ngừng tấn công. Cả hai bên dường như rơi vào một giai đoạn nghỉ ngơi đầy kỳ lạ trên chiến trường chính diện. Khi Mạnh Hoạch đến trại lớn Ngư Phục, ông gặp Cam Ninh. Cam Ninh đang mài kiếm, chăm sóc giáp trụ và vũ khí, có người giao cho vệ binh, nhưng cũng có người thích tự tay làm. Rõ ràng, Cam Ninh là loại người thứ hai. Cam Ninh có vẻ không vui, thấy Mạnh Hoạch chào ông, nhưng không nói gì, chỉ vẫy tay cho Mạnh Hoạch tự đi, rồi cúi đầu tiếp tục mài kiếm. Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Mạnh Hoạch nhìn lưỡi kiếm sáng loáng trong tay Cam Ninh, bỗng dưng thấy lạnh gáy, liền vội vàng cáo từ và rời đi. Khi đi được một đoạn, ông mới dám quay lại, kéo một tên lính trẻ, khẽ hỏi, Cam tướng quân. Ông không biết à? Tên lính trẻ ngạc nhiên, à, ông là người mới đúng không? Mạnh Hoạch có chút không vui, sao, người mới thì không được nói à, cũng không có gì to tát. Tên lính trẻ hạ giọng, chỉ là thua trận thôi, trong lòng không vui. Hả? Mạnh Hoạch tròn mắt. Gọi là không có gì to tát. Tên lính trẻ vẫy tay, rồi đi mất. Mạnh Hoạch cảm thấy hơi bồn chồn, nuốt nước bọt. Giang Đông giờ mạnh thế sao? Vậy đến gặp Gia Cát có phải là? Nhưng nhìn quanh, có vẻ như không có vấn đề gì. Hơn nữa, đã đến đây rồi, nếu không gặp mà bỏ đi, lỡ Gia Cát Lượng trách tội thì dù sao, ngay cả Cam tướng quân cũng nghe theo lệnh Gia Cát, huống chi là mình, một đốc úy nho nhỏ đốc úy Mạnh. Từ sự cho gọi. Một vệ binh ở bên ngoài trại lớn xướng tên. Mời vào. Bên trong đại trại, vang lên một giọng nói trẻ nhưng rất điềm đạm. Mạnh Hoạch rung lên, cúi đầu bước vào. Ánh sáng trong trại lớn khác hẳn bên ngoài, dù có mở hai cửa sổ nhưng vẫn còn nhiều sự khác biệt. Vừa vào, ông thấy khó thích nghi, không biết là do nhìn không rõ dưới chân hay vô tình vấp phải tấm ván gỗ lót trong trại, liền ngã lăn xuống. Gia Cát Lượng ngạc nhiên. Vừa vào đã quỳ xuống. Định chối bỏ trách nhiệm hay có chuyện gì nghiêm trọng sao? Gia Cát Lượng khẽ nheo mắt, trầm giọng hỏi, đốc úy Mạnh, có chuyện gì vậy? Mạnh Hoạch nghe giọng trầm của Gia Cát Lượng thì càng thêm căng thẳng, mà càng căng thẳng thì càng khó nói càng khó lại càng căng thẳng. May thay, Gia Cát Lượng có chút kiên nhẫn, thấy Mạnh Hoạch như vậy, liền bảo người mang ghế cho ông ngồi và một bát nước chua để ông uống, khiến Mạnh Hoạch bình tâm lại. Sau khi lắp bắp hồi lâu, cuối cùng ông cũng kể lại tình hình gặp thủ lĩnh Ba Xà và thái độ của ông ta. Nước chua không hề ngọt mà chua lè, như tâm trạng lúc này của Mạnh Hoạch. Ông nghĩ rằng việc nhận công tác này là một cơ hội tốt, nào ngờ lại là một cái hố sâu. Gia Cát Lượng nghe xong, khẽ nhíu mày. Vậy có nghĩa là Gia Cát Lượng suy nghĩ, Ba Xà đã tập hợp ít nhất là phần lớn đã tập hợp lại. Tập hợp. Mạnh Hoạch ngớ ra, hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nhìn ông một lúc. Mạnh Hoạch nhìn lại Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng vốn không định giải thích với Mạnh Hoạch, vì ông thấy giải thích với người ngốc rất mất công, thà dành thời gian đó tính toán trận địa hay bố trí quân đội. Nhưng chợt ông nhớ ra Mạnh Hoạch là người được Từ Thứ Cử tới ngay sau đó, Gia Cát Lượng hiểu ý nghĩa khi Từ Thứ Cử Mạnh Hoạch đến, liền mỉm cười, hạ giọng chậm rãi để Mạnh Hoạch dễ hiểu, người Giang Đông vào núi, vấn đề lớn nhất là gì? Hậu cần không theo kịp. Vậy nên, dù có người Giang Đông theo Bạch Hổ, nhưng không thể lâu dài. Thủ lĩnh Ba Xà hiểu rõ điều này, nên ông ta không vội, cứ kéo dài là xong. Mạnh Hoạch gật đầu lia lịa, thật có lý, sao trước đây mình không nghĩ ra nhỉ? Binh lính Giang Đông giỏi hơn người Ba Xà, điều này không thể phủ nhận, nên họ muốn một cú đánh nhanh, nhờ đó Ba Phu rầm rộ để dụ Ba Xà tự mình đụng độ với người Bạch Hổ. Giang Đông xâm lược Ba Sơn, giống như một chiến thuật tập kích, mà tập kích đòi hỏi phải nhanh chóng. Nếu kéo dài, sẽ thành trận chiến quy mô, áp lực hậu cần sẽ khiến người Giang Đông rút lui. Vậy nên thủ lĩnh Ba Xà mới lấy danh nghĩa thần linh để gần như thu vét hết tài sản của ba tộc. Như thế, dù Bạch Hổ có đánh bại hay bắt được một số người Ba, thì có ích gì? Ngược đãi hay giết họ sẽ làm bùng nổ thù hận, còn giữ họ lại thì tăng thêm gánh nặng cho mình, đó cũng là lý do thủ lĩnh Ba Xà không cho Mạnh Hoạch hoặc người Hán chút tài sản nào. Đối với Ba Xà, họ muốn kéo dài, tiêu hao, chờ đến lần chiến thắng sau, có thêm tài sản thì kéo dài được lâu hơn, kéo đến khi Bạch Hổ không chịu nổi mà lui, kéo đến khi mùa thu hoạch tiếp theo đến. Điều mà Mạnh Hoạch nghĩ đến chỉ là phần thưởng cho công việc, nhưng thật ra lại là tương lai của Ba Xà. Vậy tôi Mạnh Hoạch tròn mắt, vậy tôi phải làm gì? Vốn ông định làm gì? Gia Cát Lượng mỉm cười, là bắt, thậm chí giết thủ lĩnh Ba Xà. Không giải quyết được vấn đề, thì giải quyết người gây ra vấn đề, luôn là phương án đơn giản nhất của những người có tư duy trực tiếp. À, tôi cũng có nghĩ đến, Mạnh Hoạch gãi đầu, hơi xấu hổ. Ông cũng biết việc đó chẳng giải quyết được gì, nhưng trí tuệ của ông chỉ đến mức biết vậy là không tốt, còn muốn nghĩ xa hơn thì lại thấy kém cỏi. Gia Cát Lượng gật đầu, không cười nhạo Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch chỉ là một công cụ đại diện cho quan điểm của người Hán do Từ Thứ và Gia Cát Lượng chỉ định. Không tự ý hành động, biết đến gặp hỏi chuyện trước là một chiếc găng tay tốt. Xứng đáng được khen ngợi. Ông đến tìm tôi là đúng rồi, Gia Cát Lượng nói với vẻ hài lòng. Đốc úy Mạnh có trí tuệ sáng suốt, biết tiến thoái, tương lai sẽ thăng quan tiến chức, hưởng lộc vinh hoa. Mạnh Hoạch cười khoái trá, đa tạ từ sự chúc phúc. Tôi thực sự, ha ha, ha ha. Giống như các nơi khác ở Đại Hán, Mạnh Hoạch là một thủ lĩnh, hay nên nói là một thủ lĩnh lớn, những chiếc gai trên người là do ông tự mang theo, nên nếu ông thực sự ném toàn bộ binh lính của mình vào Ba Sơn, Từ Thứ và Từ Hoảng chắc chắn sẽ rất vui mừng, nhưng không nhất thiết sẽ cung cấp thêm quân tiếp viện, chỉ có thể ban thưởng sau trận đấu. Nếu ông không thể kiềm chế được mà ra tay, thì ông đã mắc bẫy rồi, Gia Cát Lượng nói, Ba Xà ông đã thấy rắn, thường thì rắn sống theo đàn, ai bảo ông rằng chỉ có một thủ lĩnh Ba Xà. Đó là cả một ổ một nhóm, vậy nên, ông giết được một tên, cứ tưởng mình đã giải quyết xong, thực ra ông chỉ vừa bước vào hang rắn. Hả? Mạnh Hoạch tròn mắt. Vậy ông biết tại sao người Giang Đông không đi lùng khắp núi mà để Ba Phu đi dẫn dụ không? Gia Cát Lượng mỉm cười. Thật ra, mối quan hệ này phức tạp hơn nhiều so với những gì Gia Cát Lượng vừa nói. Ông chỉ đơn giản hóa một số điểm để Mạnh Hoạch có thể dễ dàng hiểu, còn những chuyện phức tạp như mối quan hệ yêu hận lẫn lộn giữa người Hán và các dân tộc thiểu số xung quanh xuyên thục, làm sao có thể giải quyết chỉ bằng một hai câu, hay chỉ cần giết hay không giết là xong. Chẳng hạn như thủ lĩnh Ba Xà, khi không chịu nổi nữa, sẽ nhờ người Hán giúp đỡ, nhưng khi đó ông ta lại sẽ âm thầm lan truyền tin đồn rằng người Hán lợi dụng, để mỗi người Ba đều biết rằng người Hán là kẻ hút máu, rồi khi nguy hiểm qua đi, thủ lĩnh Ba Xà sẽ châm ngòi lòng thù hận với người Hán sao? Từ Thứ tới chưa hề áp bức sao? Vậy còn 300-400 năm trước Đại Hán thì sao? Liệu sự xuất hiện của Phỉ Tiềm và Từ Thứ có thể xóa bỏ được 300-400 năm lịch sử? Các dân tộc thiểu số ở xuyên thục vẫn đang dõi theo. Thực ra, dù Ba Xà có chết hay không, Ba Sơn có bị Bạch Hổ thống nhất hay không cũng không phải vấn đề chính. Vấn đề lớn nhất là các dân tộc thiểu số xung quanh xuyên thục quá đông, nếu Từ Thứ không thể nhân cơ hội này xác lập vai trò lãnh đạo của người Hán, thì Đại Hán sẽ lại rơi vào vết xe đổ 300-400 năm qua. Cho các dân tộc thiểu số xung quanh xuyên thục thấy sức mạnh và thử nghiệm mức độ hợp tác với họ để xem họ sẵn sàng đến đâu để chấp nhận sự lãnh đạo của người Hán, là nền tảng cho việc hợp nhất trong tương lai, để tăng dân số. Những việc trong 10-20 năm tới có trọng lượng hơn nhiều so với sự sống còn của thủ lĩnh Ba Xà. Các dân tộc thiểu số ở xuyên thục có thực sự ít không? Thật ra, những lãnh đạo như Mạnh Hoạch đã có vô số mối liên kết với người Hán. Họ có thể mặc những bộ áo bào, để khi nào thấy màu sắc bên ngoài có lợi thì lôi ra mà mặc, thay đổi vô cùng linh hoạt. Người Hán mạnh, thì mặc áo bào của người Hán. Khi các thế lực Hồ Mang trỗi dậy, họ lại bôi màu lên mặt, tự nhận là người Hồ. May mắn là, các bộ lạc Kiến Ninh ở Nam Trung không còn tách rời khỏi người Hán nữa. Đó là xu hướng tất yếu. Càng trao đổi sản xuất càng nhiều, năng suất phát triển càng cao thì các bộ lạc riêng biệt sẽ dần bị loại bỏ, chỉ còn những bộ lạc chịu hợp tác sẽ tồn tại. Mạnh Hoạch muốn có địa vị cao hơn, muốn thoát khỏi tộc Mạnh ở Kiến Ninh, muốn lập nghiệp riêng. Ông muốn nhiều hơn, tất nhiên phải đánh đổi nhiều hơn. Mạnh Hoạch tròn mắt, niềm vui trước đó bỗng nhiên chuyển thành chua chát, từ sự việc này, rốt cuộc phải làm sao? Gia Cát Lượng mỉm cười, gật đầu, việc này không khó. Mạnh Hoạch không hẳn là ngốc, biết tìm đến đây, nên Gia Cát Lượng sẵn lòng gặp ông và giải thích cho ông những bí mật bên trong. Nếu Mạnh Hoạch dại dột tìm từ thứ hoặc từ hoảng, có lẽ sẽ chẳng gặp được bóng dáng của họ. Găng tay phải biết thân phận của mình, không thể tự tiện chạm vào người lãnh đạo. Hiện tại, điểm mấu chốt là ra khỏi núi hay vào núi. Từ thứ muốn người dân tộc thiểu số bước ra, nhưng không phải đơn thuần là bước ra, mà là ở lại dưới núi, dần dần định cư, như người Hán bình thường, trong khi các thủ lĩnh lại muốn họ chỉ xuống núi khi có nhu cầu. Giữ được người dưới núi, mới thật sự thay đổi được tình hình xuyên thục, nếu không thì không có ý nghĩa gì. Từ khía cạnh này, mâu thuẫn giữa từ thứ và các thủ lĩnh dân tộc thiểu số là hoàn toàn đối lập. Ta bận bố trí phòng thủ, không thể đi đâu khác, Gia Cát Lượng chậm rãi nói, nếu không phải Từ sứ quân cũng rất coi trọng ông, việc này cũng không đến lượt ông đâu. Từ sự, xin chỉ bảo. Mạnh Hoạch nói dõng dạc. Ông đã bước ra khỏi Kiến Ninh, không thể quay về trong bể bàn. Muốn thành công, phải đánh đổi. Dù là máu thịt, lương tâm, hay cả lòng tự trọng. Gia Cát Lượng gật đầu, vậy thì bước đầu tiên hãy đi tìm người. Tìm ai? Mạnh Hoạch hỏi. Các thủ lĩnh bộ lạc. Gia Cát Lượng nói. Mạnh Hoạch ngạc nhiên, rồi hỏi, dám hỏi, tìm ở đâu? Gia Cát Lượng cười ha hả, đương nhiên là ở Ba Sơn. Mạnh Hoạch ngước nhìn dãy núi Ba Sơn, chỉ thấy núi non trùng điệp như sóng lớn, như thể ẩn chứa hàng vạn binh lính, nhất thời bị hút hồn. Một lát sau ông mới hỏi, trong núi sao? Tìm thế nào? Thủ lĩnh bộ lạc ở Ba Sơn như ngọc ẩn ngoài đồng, Gia Cát Lượng mỉm cười, tay chắp sau lưng, nhưng nếu tìm được sợi chỉ, có thể xâu chuỗi lại thành chuỗi ngọc. Kim chỉ là yếu tố quan trọng. Một chuỗi ngọc bị đứt, nếu dùng tay vơ vét bừa bãi không chỉ dễ làm thất lạc ngọc mà còn có thể bị sỏi đá làm trầy da. Nhưng khi đã dùng chỉ sâu lại, chỉ cần khẽ nhấc lên là có ngay một món trang sức đẹp đẽ. Mạnh Hoạch, cùng lắm cũng chỉ là một sợi chỉ. Còn Kim thì sao? Gia Cát Lượng đã sắp xếp Hoàng Quyền và Mạnh Hoạch để đảm nhận vai trò kim chỉ này. Mạnh Hoạch thì không cần nói nhiều, còn Hoàng Quyền vốn là người Ba Quận. Cả hai, với vai trò là kim và chỉ, ít nhất cũng phù hợp hơn những người khác. Dù Hoàng Quyền là người Hán, nhưng cha ông lại có tiếng tốt với tộc Tùng Nhân, thậm chí từng đứng ra hòa giải các vụ xung đột. Vì vậy, hai người này xuất hiện với những thân phận khác nhau, một là người Hán làm trọng tài cho người Hồ, người kia là người Hồ thân thiện với người Hán, vừa khác biệt vừa bổ trợ, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ. Còn người dẫn dắt kim chỉ, không ai khác chính là bà Vương Phan Táo. Dân Hồ tuy kém về văn hóa, kỹ thuật nhưng không có nghĩa là trí tuệ của họ thấp. Họ cũng là người có hai tay một đầu như người Hán, thể chất không khác biệt nhiều. Người Hán có kẻ ngu dốt, người Hồ cũng có người thông minh. Những lời của thủ lĩnh Ba Xà không chỉ nói cho Phan Táo hay Mạnh Hoạch nghe, mà còn hướng đến người Hán. Đúng vậy, là nói cho Từ Thứ và Gia Cát Lượng nghe. Cả Từ Thứ và Gia Cát Lượng đều biết thủ đoạn này của Ba Xà, họ cũng hiểu thủ lĩnh này đang cố tình gài bẫy. Giết người thì dễ, nhưng muốn dùng giết người để giải quyết mọi chuyện thì không thể. Nếu Từ Thứ và Gia Cát Lượng không kìm được cơn tức mà ra tay giết thủ lĩnh Ba Xà, thì chẳng khác nào chính họ thừa nhận tội lỗi nguyên thủy của người Hán. Người có niềm tin mạnh mẽ sẽ không xem sống chết là chuyện lớn. Thần dạy rằng, con người sinh ra đã mang theo nguyên tội. Có thể gọi đó là nghiệp chướng hay bất cứ từ gì tương tự, nhưng ý nghĩa thì không khác nhau nhiều. Chỉ cần thừa nhận, điều này sẽ làm cho thần của Ba Xà trở nên vĩ đại hơn. Nhìn từ góc độ của Ba Xà, hành động này không có gì sai. Lập trường. Điều này rất quan trọng. Đối với một tập đoàn như Xuyên Thục, phe người Hán là kẻ đến sau. Trước thời Tần, nơi đây không có người Hán, chỉ có Tần Nhân. Sau khi Lưu Bang đến, Hán Nhân mới xuất hiện. Lưu Bang, kẻ khốn nạn đó, khi rời Xuyên đã hứa hẹn rất nhiều điều, vẽ ra bao nhiêu bánh vẽ nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện. Điều này có thể giải thích là do chính sách thay đổi, thời đại phát triển, nhưng đối với các dân tộc thiểu số sống ở rừng núi, họ chẳng quan tâm đến sự thay đổi ấy. Họ không hiểu về chính sách nội bộ của người Hán. Không hiểu về nghỉ hưu muộn hay tại sao hạn chế sinh con lại chuyển thành khuyến khích sinh. Thay đổi chính sách là chuyện nội bộ của người Hán, còn lời hứa chưa hoàn thành có phải là khoản nợ người Hán chưa trả. đây có phải là nguyên tội của người Hán? Lập trường khác nhau thì kết luận cũng khác nhau. Từ góc độ của người Hán, những người Hồ này chỉ là đang gây sự vô lý. Còn nhìn từ lập trường khác thì sao? Có lẽ bình thường chẳng có vấn đề gì, nhưng khi Ba Xà bị tấn công, nó giống như một phòng ban nhỏ trong công ty bị đối thủ hành hung. Lúc này, lãnh đạo không đứng ra giúp đỡ mà lại nghĩ đến việc thừa nước đục thả câu hay tranh quyền đoạt lợi, điều này sẽ khiến các phòng ban khác cảm thấy thế nào? Có những điều không cần nói nhiều. Tài nguyên ở Xuyên Thục, tất cả đều do người Hán sản xuất sao? Chỉ cần Thành Đô là đủ, không cần các bộ lạc khác sao? Nếu cần, quan hệ giữa các bên là gì? Ai nợ ai? Tiền của ai từ đâu mà đến? Ai sẽ yêu mến một lãnh đạo chỉ giỏi lao vào hưởng lợi khi thuận tiện, nhưng khi gặp khó khăn thì rũ bỏ trách nhiệm? Chiến lược của thủ lĩnh Ba Xà là chốt chặt điểm này, buộc người Hán phải hỗ trợ hoặc phải thừa nhận nguyên tội. Thủ lĩnh Ba Xà nghĩ rằng người Hán sẽ không chấp nhận bị buộc tội, mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ít nhất là đến khi chiến sự kết thúc sẽ xử lý ông ta sau. Phần lớn người Hán đã làm như vậy. Xoa dịu trước, sau đó mới bắt tội, thậm chí đổ cho ông vài tội danh trời ơi đất hỡi, như là ác ý rồi xử tử để răn đe. Với thủ lĩnh Ba Xà, sống chết không quan trọng, chỉ cần bảo vệ danh dự của Ba Xà và thần của họ là đủ. Nhưng rõ ràng, Từ Thứ và Gia Cát Lượng không dễ dàng từ bỏ danh tiếng của mình, cũng không đơn giản thỏa hiệp với Ba Xà. Điểm phá giải chính là kim chỉ. Thủ lĩnh Ba Xà nghĩ rằng kế hoạch của ông ta có thể thành công bởi vì tộc Hồ và người Hán vốn cách biệt nhau về dư luận. Xã hội người Hán đa phần do sĩ tộc lãnh đạo dư luận, còn người Hồ là do các thủ lĩnh bộ lạc và pháp sư nắm quyền. Trong đó, các thủ lĩnh và pháp sư có tiếng nói lớn. Dù người Hán đã có ý thức cho họ đi học từ khi vào Xuyên, để dần dần tiếp cận với nho học, nhưng không dễ dàng gì để thay đổi quyền lực phát ngôn của họ. Ngay cả khi không có Ba Xà, Gia Cát Lượng cũng sẽ tìm cách thay đổi, nhưng nay khi Ba Xà đã dọn đường, Gia Cát Lượng phải tận dụng cơ hội. Thủ lĩnh Ba Xà muốn dùng dư luận để đe dọa người Hán sao? Gia Cát Lượng sẽ tìm nhiều thủ lĩnh và pháp sư của các bộ lạc khác làm đồng minh. Một cái miệng mạnh, hay cả đám miệng mạnh hơn. Chỉ một mình Ba Xà có thể bôi nhọ người Hán bao nhiêu nước bẩn. Cứ tưởng làm người của công chúng hay người định hướng dư luận là dễ sao? Bằng cách này, Gia Cát Lượng có thể kiểm soát dư luận của các bộ lạc khác, thậm chí không cần đa số, chỉ cần nhiều hơn phe Ba Xà là đủ. Với khả năng truyền tin của Đại Hán, ai dám chắc bôi nhọ người Hán sẽ thành công. Vậy nên khi Hoàng Quyền và Mạnh Hoạch có sự trợ giúp của Phan Táo, bắt đầu tìm đến các thủ lĩnh và pháp sư Ba Sơn để hội hợp tại Ngư Phục, thì thủ lĩnh Ba Xà đã hoàn toàn bất ngờ. Đúng vậy, thủ lĩnh Ba Xà không chỉ có một. Giờ đây, khó khăn quay lại đối mặt với họ. Họ có thể ngồi nhìn Gia Cát Lượng hoàn thành công việc kết nối, để Ba Xà thành phần bị bỏ rơi. Khi dư luận và tiếng nói bị người Hán nắm giữ, thì dù sự thật có thế nào, họ cũng chẳng thể làm gì. Con đường dư luận giờ đây dường như không thể đi tiếp. Thế nên, họ phải tìm một con đường mới. Thủ lĩnh già của Ba Xà thở dài, phá tan sự im lặng, tưởng rằng có thể mượn đao của người Hán để sử dụng, nhưng bây giờ... Các thủ lĩnh khác yên lặng lắng nghe. Lão thủ lĩnh nói tiếp, chỉ còn cách là chúng ta phải đánh với người Giang Đông. Đánh sao? Có người hỏi. Đúng vậy. Để giành được sự tôn trọng, chúng ta phải thể hiện sức mạnh. Lão thủ lĩnh quét ánh mắt quanh, giọng nói trầm lắng, sức mạnh của Ba Xà, sức mạnh của thần. Người thông minh thường hành động theo lối tương đồng. Còn kẻ ngu ngốc thì lại dại dột theo nhiều cách khác nhau. Như Bạch Hổ Ba Phu, kẻ vô tình trượt vào phe hỗn loạn, suy nghĩ giống như đầu óc bị chó gặm, cố chấp tấn công một sơn trại nằm trên núi chỉ vì nghe đồn rằng có mỹ nữ. Chu Hoàng mặt nặng trĩu, nhìn dãy núi dưới ánh nắng sớm, gương mặt u ám. Nếu đến để ngắm cảnh, nơi đây thực sự rất đẹp. Sương mù buổi sáng quấn quanh núi như lớp vải mỏng trên cơ thể người đẹp, mờ ảo, gợi thêm chút tò mò. Nhưng vấn đề là họ đang cầm đao, cầm giáo tiến lên, con đường núi ngoằn ngoèo, không phải là nơi thích hợp cho một trận chiến. Ba Phu đứng trước Chu Hoàng, vẻ mặt đầy phấn khích. Hắn từng đứng sau Chu Hoàng, nở nụ cười nịnh bợ, khi thế lực của hắn còn nhỏ bé và quân lính ba tộc chưa tập trung nhiều. Nhưng giờ thì khác. Hắn cảm thấy mình đã trở thành vua Bạch Hổ thực thụ của Lẫm Quân. Đây là đất của Lẫm Quân, ngọn núi mà Lẫm Quân từng bước ra, và hắn sẽ đăng quang tại đây, thống trị toàn bộ Ba Sơn. Cảm giác đó khiến hắn tự mãn. Giờ đây, hắn muốn thách thức quyền lực của Chu Hoàng bằng cách đánh sập sơn trại để thể hiện quyền uy. Không chỉ Đế Quan Võ hay Tư Mã Thị mới mộng bá nghiệp. Chu Hoàng đứng một bên, mặt u tối, ánh mắt lạnh lùng. Ông ta đâu phải kẻ ngốc, không thể không hiểu ý định của Ba Phu. Ngay cả hộ vệ thân tín bên cạnh Chu Hoàng cũng hiểu điều này, thì thầm bên tai, tướng quân, đám người ba này xem ra không còn muốn nghe lệnh nữa. Chu Hoàng chỉ hừ một tiếng. Dựa vào chúng ta mà thắng được vài trận, giờ chẳng còn biết mình nặng nhẹ thế nào. Hộ vệ thân tín khinh bỉ nói, tôi thấy trại này nằm trên cao, đường lên ngoằn ngoèo, e rằng bọn chúng sẽ đâm đầu vào tường. Đâm vào rồi thì tốt, ít ra mới tỉnh ra được, Chu Hoàng phẩy tay nói, nếu hắn muốn đánh, cứ để hắn đánh. Truyền lệnh xuống, chúng ta lùi ra xa, đừng để lúc bại trận hắn lại đổ lỗi cho ta là chặn đường. Hộ vệ của Chu Hoàng liền làm theo lệnh, dẫn quân lùi ra xa, nhường đường cho quân của Ba Phu. Ba Phu nhìn thấy, mặt liền sa sầm, rủa thầm, lũ gian đông đáng chết, nghĩ ta không biết gì sao. Chỉ muốn ta ngoan ngoãn làm con dao cho họ, không chết thì chưa chịu bỏ qua. À, ánh mắt độc ác của Ba Phu dõi theo Chu Hoàng và quân lính lùi lại, rồi hắn ngước nhìn sơn trại trên núi, cười gằn, không còn cách nào, ai bảo trại này có danh tiếng lớn. Nữ thần dành cho Lẫm quân, thật hoàn hảo. Hầu hết người Ba không quan tâm nhiều đến vệ sinh, chẳng mấy ai tắm gội thường xuyên. Ngày mưa coi như được tắm miễn phí, còn ngày thường họ lười tắm, một phần vì lười, phần khác do sợ nước trong rừng có ký sinh trùng. Nhỡ đâu tắm xong mà nhiễm bệnh thì sao? Nhưng điều này không có nghĩa là người Ba không có mỹ nhân. Phụ nữ Ba tộc thường kết hôn sớm, nên ở tuổi đôi mươi họ đang ở giai đoạn nhan sắc rực rỡ nhất, đôi khi chỉ cần một chút nhan sắc cũng trở thành sắc đẹp tuyệt vời nhờ sự phô diễn quá mức. Câu chuyện về nữ thần tái sinh có một phần thật, nhưng phần lớn vẫn là do cha mẹ của các cô gái bơm thổi giá trị để tăng lợi thế. Giờ đây, cái giá đó không chỉ thu hút ông bướm mà còn thu hút cả Ba Phu. Ba Phu muốn chiếm đoạt miễn phí, người trong trại tất nhiên không chịu. Chu Hoàng nghĩ rằng đánh trại là việc khó, nhưng Ba Phu lại không nghĩ vậy. Ba Phu hiểu rằng, sơn trại nhất định có hai con đường, cổng trước lớn hơn, thuận tiện đi lại, còn cổng sau sẽ nhỏ hơn, hẹp hơn. Đại khái là như thế, chỉ cần tìm ra cổng sau, tấn công cả hai phía, thì đánh hạ sơn trại chẳng có gì khó. Thường thì khi phát hiện cổng sau bị tấn công, người trong trại sẽ đầu hàng để bảo toàn mạng sống. Tìm được lối cổng sau bí mật trong rừng núi vốn là một việc khó khăn, nhưng Ba Phu và đồng bọn quen thuộc với rừng núi nên dễ dàng đoán ra hướng cổng sau. Sau vài ngày tìm kiếm, người của Ba Phu đã tìm ra manh mối và xác định hướng đi của cổng sau, từ đó Ba Phu mới tự tin mà tiến đánh. Thấy quân Giang Đông rút lui, Ba Phu muốn chứng tỏ với họ rằng giờ Ba Phu đã khác trước. Dù sao, mấy ngày qua Chu Hoàng đánh trận dưới danh nghĩa của hắn, nên các tộc Ba bại trận hoặc bị mua chuộc đều tin vào sức mạnh của Bạch Hổ Lẫm quân và quỳ gối trước hắn. Nhờ vậy, từ một đội quân nhỏ, Ba Phu đã có hơn 2.000 người dưới quyền, thậm chí thêm những người khác danh nghĩa cũng theo Bạch Hổ Lẫm quân, số quân của hắn có thể đã lên tới vạn người. Điều này khiến Ba Phu cảm thấy mình không còn như xưa. Ba Phu hạ lệnh tấn công. Con đường trước cổng trại tuy thường có người qua lại, nhưng cũng chỉ là đường núi, chỗ rộng nhất chỉ đủ cho ba người đi sát nhau, bốn người là không có chỗ. Ba Phu chỉ có thể cho từng nhóm nhỏ người leo lên. Những chiến binh trong trại Ba đứng sau tường trại, bắn những loạt tên lác đác xuống. Thủ lĩnh trại thì hét lớn về phía Ba Phu, có lẽ là mắng hắn vô liêm sỉ hoặc khích lệ người trong trại. Cổng trước của trại, được xây dựng bằng đá, cao vút trên vách núi, toát lên vẻ oai nghiêm và là niềm tin của người trong trại khi dám từ chối Ba Phu. Quân của Ba Phu cũng có cung tên, nhưng bắn từ dưới lên và đối phương lại có tường bảo vệ, nên rõ ràng là bất lợi. Trong những lần giao tranh, quân của Ba Phu thường mất 10 người trong khi quân trong trại chỉ mất một. Nhưng Ba Phu có đông người, nên hắn không quan tâm, mà cung của quân trại phần lớn chỉ là cung săn thú, dùng để bắn người thì ở khoảng cách xa lực bắn yếu đi nhiều, quá 30 bước là tên bay lạc, không còn sức sát thương. Vì vậy, quân Ba Phu chỉ cần cẩn thận một chút cũng không sao. Trận chiến chủ yếu diễn ra ở cổng trại. Sau khi từ chối Ba Phu, người trong trại đã gia cố thêm cổng và tường trại, việc này khiến quân Ba không có công cụ công thành phải dùng đao, rìu để đập cổng, nhưng không dễ dàng. Cuộc đổ máu lớn nhất diễn ra ngay trước cổng trại, khi khoảng cách rút ngắn, ngay cả cung săn cũng có hiệu quả, và quân Ba Phu chen chúc nhau, kẻ trúng tên, người bị thương. Dù vậy, quân Ba Phu gồm nhiều kẻ liều lĩnh, trước sự kháng cự quyết liệt của trại, chúng càng hăng máu, hét vang, không sợ hãi, sau khi mất hơn 30 người, cuối cùng đã đục được một lỗ hổng ở cổng trại. Có lỗ hổng đầu tiên, sẽ có cái thứ hai. Khi thương vong gia tăng, cổng trại cuối cùng cũng bị đập ra nhiều lỗ, quân Ba Phu tràn vào như thác lũ, khiến người trong trại hoảng loạn. Quân Ba Phu càng phấn khích, vừa hét vừa xông vào, báo tin cho Ba Phu rằng cổng trại đã bị phá, yêu cầu tấn công tổng lực. Ba Phu vui mừng, đắc ý nhìn về phía Chu Hoàng, rồi hét lớn, dẫn quân xông lên. Chu Hoàng nhíu mày. Bọn họ thực sự chiếm được trại sao? Hộ vệ thân tín không hiểu, hỏi, tướng quân, bây giờ chúng ta làm gì? Chu Hoàng nheo mắt, nhìn bóng người lắc lư trên trại, đừng vội, ta có linh cảm ta thấy trại này không đơn giản. Hết chương 2962. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.